vô cùng quý giá liếc chứng kiến dựng đứng ở đây trên mặt đất cái kia khối phương tiêm địa, hiếu kỳ nói một tiếng: "Đi, qua đi xem." Một đoàn người đến gần phương tiêm địa, lập tức, ở phía trên nhiệm vụ cũng đi theo ánh tiến trong mắt của bọn hắn. Là thần bí nhiệm vụ, ta từng tại tên kia huyền giai thần bí thương nhân chỗ đó đã từng gặp. Đây là thần bí thương nhân tuyên bố nhiệm vụ dùng phương tiêm địa. Âu Dương Ngọc sắc mặt ngưng tụ, chậm rãi nói ra: "Phía trên này nhiệm vụ nói phải tìm sinh mệnh tinh thạch, đây là vật gì? Vì cái gì ta không có nghe đã từng nói qua? Ta chỉ nghe nói qua có sinh mệnh tuyển thủy, một giọt có thể làm cho toàn thân tất cả tổn thương thế toàn bộ khép lại, còn có thể tẩm bổ dữ liệu, cực kỳ thần kỳ." Lâm Tiên Nhi không khỏi hiếu kỳ do hỏi: "Còn có, trước kia Âu Dương đại ca ngươi ở đằng kia vị thần bí thương nhân chỗ đó chứng kiến nhiệm vụ là cái gì?" "Ha ha." Âu Dương Ngọc nhạt cười một tiếng, dương mắt xem hướng Vấn Tiên Cư, nói: "Lúc trước ta nhìn thấy nhiệm vụ, ấn tượng khắc sâu nhất đúng là thượng diện treo giải thưởng chính là một kiện màu tím nhiệm vụ, tìm kiếm thần bí huyết tinh. Chỉ cần có, cầm đến thần bí thương nhân trước mặt, có thể đổi lấy đến một cái nguyện vọng, có thể làm cho người tại nhất định được trong phạm vi, mộng tưởng trở thành sự thật. Kỳ môn phù lục, cái này sinh mệnh tinh thạch vậy mà có thể đổi lấy đến kỳ môn phù lục. Thứ tốt, cái này sinh mệnh tinh thạch chịu nhất định không đơn giản." Nam Cung Chính chứng kiến nhiệm vụ bên trên treo giải thưởng về sau, trong mắt toát ra tinh quang, chậm rãi nói ra: "Kỳ môn phù lục, quả nhiên là đồ tốt. Lúc trước ta ở đằng kia tên huyền giai thần bí thương nhân trong tiệm, cũng không có thấy có kỳ môn phù lục bán ra, quả nhiên, mỗi một vị thần bí thương nhân đều có thuộc về mình đặc biệt thương phẩm. Xem ra, đây là Vấn Thiên Cư bên trong đặc biệt chân bảo. Kỳ môn phù lục rất cường đại, bọn chúng ta đợi hạ thử tìm kiếm sinh mệnh tinh thạch. Đã thần bí thương nhân dám ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ, cái kia đã nói lên nơi này có như vậy thứ đồ vật. Chúng ta không thể vận dụng, lại có thể đổi lấy đến có thể xem tới được bảo bối." Âu Dương Ngọc sau khi trầm tư một chút, mở miệng nói ra: "Chúng ta đây tìm kiếm ngươi phệ hồn hung thú sự tình làm sao bây giờ?" Vô cùng quý giá đột nhiên nói ra: "Chỗ này bí cảnh quá lớn, chúng ta coi như là chuyên môn đi tìm, cũng chưa chắc có thể tìm địa đến, chúng ta một bên tìm kiếm sinh mệnh tinh thạch, một bên tìm kiếm phệ hồn hung thú, nói không chừng ngược lại có thể có sở thu hoạch, cả hai cũng không chậm trễ." Âu Dương Ngọc hiển nhiên đã sớm có chỗ ý định, không chút do dự hồi đáp: "Ân. Lần này thải hồng tiên tử thân chúng tiêu hồn kỳ độc, nếu không thể dùng phệ hồn hung thú trong cơ thể máu huyết bảo vệ hồn phách, chỉ sợ tánh mạng có thể lo, tại trong lúc ngủ say vẫn lạc. Thải hồng cốc trong truyền ra tin tức, ai có thể cứu về thải hồng tiên tử, đem có hy vọng đạt được cùng thải hồng cốc quan hệ thông gia cơ hội. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm được phệ hồn hung thú." Nam Cung Chính thần tình ngưng trọng nói: "Hiện tại bất kể nhiều như vậy, chúng ta cái này mà bắt đầu xuất phát. Nói không chừng, có thể ở cái này Vấn Thiên Cư ở bên trong lấy được trợ giúp thải hồng tiên tử đích phương pháp xử lý." Lâm Tiên Nhi mở chừng hai mắt, đột nhiên nói ra: "Thần bí thương nhân là trong thiên địa không thể nhất theo lẽ thường đẩy ra đoàn người. Kỳ tích từ trước đến nay đều là nương theo khi bọn hắn bên người mà xuất hiện. Tốt, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát." Âu Dương Ngọc chứng kiến Vấn Thiên Cư cũng không có mở ra về sau, cũng không nhiều lưu, cùng một chỗ đi ra ngoài. Mà khi bọn hắn sau khi rời đi, xem Vấn Thiên Cư ở bên trong quầy, thình lình, Từ Phương Chính đầu ngồi ở bên trong, trên mặt toát ra trầm tư thần sắc. "Tiểu Điệp, vừa mới bốn người kia trong lúc nói chuyện với nhau nói đến huyền giai thần bí thương nhân tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm thần bí huyết tinh, lại vẫn đồng ý có thể thực hiện đối phương nguyện vọng. Chẳng lẽ hắn thật sự có cường đại như vậy?" Từ Phương âm thầm nhỉ nó nói, tại Vấn Thiên Cư ở bên trong, hết thảy sự tình đều ẩn không thể gạt được ánh mắt của hắn, tại buồng luyện công ở bên trong, trực tiếp đem đệ tam ấn phá hải ấn ngưng tụ xong thành. Sau khi xuất quan, Từ nghe được đoạn đối thoại này. Hắn gần đây đối với tình báo cực kỳ trọng thị, đối với cái thế giới này, hắn thật sự là có rất nhiều không biết, cần dùng vô số tuế nguyệt đi giải, đi thăm dò, cho nên hắn từ trước đến nay không chịu buông tha bất luận cái gì phong phú bản thân cơ hội. Bất luận cái gì không biết, đều mơ tưởng đi điều tra đến tận cùng. "Ân, điểm ấy Tiểu Điệp cũng không biết." Tiểu Điệp nghe được, mở trừng hai mắt, lắc lắc đầu nói: "Tiểu Điệp chỉ có ngài một vị chủ nhân, đối với mặt khác thần bí tinh linh mà nói, là nhược tiểu đích nhất, biết đến thứ đồ vật cũng ít nhất, bất quá Tiểu Điệp biết rõ, thần bí cửa hàng phẩm giai, cũng không thể cân nhắc thần bí thương nhân bản thân cường đại trình độ. Có lẽ hắn có cái gì thần kỳ đích thủ đoạn, có lẽ có cái gì không thể tưởng tượng nổi thiên tài địa bảo. Những này đều cần chủ nhân ngài thời gian dần qua đi giải. Tiểu Điệp biết đến cũng chỉ là trong thiên địa một phần nhỏ sự tình. Cửa hàng phẩm giai không phải là thần bí thương nhân mạnh yếu, bởi vì thần bí huyết tinh thật sự là rất khó khăn tìm, quá rất hiếm. Có thể tìm được, thật sự không nhiều lắm. Mà thần bí cửa hàng lại không nên thần bí huyết tinh mới có thể tấn trước, đây là một đạo khó giải cửa khẩu. Cái kia phệ hồn hung thú là cái gì? Từ Phương quan tâm nhất kỳ thật vẫn là cái này đầu phệ hồn hung thú, trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm giác được có một loại bất thường ảo giác. Lập tức loại này yêu thú cực kỳ trọng yếu, liên quan đến với bản thân đồng dạng. Hi hi, đây chính là hảo bà bối. Tiểu Điệp nghe xong, cái này mặt mày hớn hở mà bắt đầu, qua lại bay múa nói, Tiểu Điệp cũng thật không ngờ tại đây vậy mà sẽ có như vậy hung thú, phệ hồn hung thú nếu như bị mặt khắc cường đại phương sĩ biết đến lời nói, liền những cái kiêng ngưng tụ thiên quan phương sĩ đều trước để cất đoạn. Hai cái mắt nhỏ ở bên trong, tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng thần sắc. Có thể đưa tới đại thần thông người qua để cất đoạn, hẳn là phệ hồn hung thú trong cơ thể có cái gì thần kỳ bà bối, khả năng hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực. Từ Phương trầm tư một chút, lập tức tiểu suy đoán nói: "Chủ nhân, tại phệ hồn hung thú trong cơ thể có một quả phệ hồn châu, này cái phệ hồn châu coi như là đại thần thông người đều đỏ mắt, là chân chính trên đời khó cầu chân bảo. ai muốn có thể được đến, đối với về sau tu luyện đều muốn gặp nạn dùng tưởng tượng chỗ tốt. Tiểu Điệp mở miệng giải đáp nói, phệ hồn châu, hẳn là nó có thể thôn phệ hồn phách. Từ Phương như có điều suy nghĩ nói, chủ nhân đoán không sai, phệ hồn ở lớn nhất tác dụng đó là có thể đủ thôn phệ hồn phách, đem đại lượng cường đại yêu thú linh hồn thôn phệ đi vào, cũng có thể tẩm bổ linh hồn. Đối với phương sĩ có cực lớn chỗ tốt, vô cùng diệu dụng. Tiểu Điệp dùng sức gật đầu nói ra. Chương 50, vô tận bí tàng. Có thể thôn phệ hồn phách, bất quá, đây còn chưa đủ để dùng lại để cho những cái kia siêu việt nhân bản cựu biến đại thần thông người chịu gây chiến a, có phải hay không bên trong còn có cái gì bất thường mấu chốt chỗ. Từ Phương tự nhiên không phải tầm thường phương sĩ đang nói, tại Tiểu Điệp trong lời nói, đã có thể cảm nhận được phệ hồn châu chân quý chỗ, bình thường chân bảo là sẽ không dẫn động những cái kia đại thần thông chú ý, nhưng một khi là bọn hắn muốn, nhất định là khó lường bà bối. Ân. Phệ hồn châu còn có một loại diệu dụng, nó có thể luyện chế ra một kiện không thể tưởng tượng nổi cấm bảo, linh hồn môn. Tiểu Điệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thận trọng nhổ ra một câu. Linh hồn môn? Đó là cái gì? Từ Phương trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cái này của quý hắn không chỉ mà còn chưa thấy qua, càng là liền nghe đều không có nghe nói qua. Nhưng bản năng cảm giác được đây là một việc không thể tưởng tượng nổi trọng bảo. Tiểu Điệp trong trí nhớ có quan hệ với linh hồn môn một ít ghi lại, có đối với nó một ít miêu tả, bên trong nói, cái này linh hồn môn có tụ tập trong thiên địa vô số linh hồn mảnh vỡ năng lực, cũng đem tất cả thôn phệ đến trong môn linh hồn mảnh vỡ, ngưng tụ thành mới nguyên vẹn linh hồn, cũng trở thành bản thân thành tín nhất linh hồn sứ giả. Càng có thôn phệ linh hồn mảnh vỡ, chuyển hóa làm linh hồn lực vô thượng sức mạnh to lớn, còn có mặt khác đủ loại diệu dụng. Chỗ tốt nhiều đến nỗi ngay cả những cái kia đại thần thông người đều đỏ mắt. Tiểu Điệp cũng đầy tâm chờ đợi nói, chỉ là phệ hồn thú cực kỳ rất thưa thớt, có lẽ là trước kia cũng đã cơ hồ diệt sạch, không nghĩ tới ở chỗ này thậm chí có thể sẽ có một cái phệ hồn thú, thật sự là quá tốt rồi, chủ nhân, ngài nhất định không thể buông tha, nhất định phải đem phệ hồn châu cướp đoạt đến tay. Về sau thực lực trở nên mạnh mẽ, có thể luyện chế cái này vô thượng cấm bảo. Linh hồn môn càng sớm luyện chế, đối với chủ nhân ngài chỗ tốt lại càng lớn. Tiểu Điệp, ngươi biết như thế nào luyện chế linh hồn môn? Từ Phương trầm ngâm dò hỏi. Cái này cấm bảo coi như là Tử Tiêu bảo giám trong cũng không có cụ thể luyện chế phương pháp, càng thêm không biết ngoại trừ phệ hồn châu còn cần cái gì những thứ khác chân bảo. Cái này, Tiểu Điệp cũng không biết. Tiểu Điệp nghe xong, toàn bộ trên mặt hình như là bị một chậu nước lạnh cho dội cho thoáng một phát. Lửa nóng tâm thoáng cái lạnh xuống, trên mặt tràn đầy vẻ bại. Không sao, dù sao chúng ta sớm muộn có cơ hội có thể tìm được linh hồn môn luyện chế phương pháp, hiện tại mấu chốt nhất đúng là tiến đến đem vệ hồn châu đem tới tay, còn cần đạt được luyện chế Tử Tiêu Yên bàn phủ, băng phách ngọc cốt phủ các loại tài liệu, thực lực cần trong chiến đấu mới có thể triệt để trở thành bản thân lực lượng. Từ Phương biết rõ dục tốc bất đạt, miễn là còn sống, chỉ cần không ngừng trở nên mạnh mẽ, vậy thì hết thể cũng có thể. Ân, ca ca là không phải muốn đi bí cảnh trong tiến hành lịch lãm rèn luyện? Tại bên người, một mực yên tĩnh Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng dò hỏi. Ân, cái này Lục Lâm bí cảnh trong có sinh mệnh tinh thạch, có vệ hồn thú, còn có phẩm giai đạt tới tứ giai yêu thú, hơn nữa, cánh mạng lực dị thường dồi dào, ta suy đoán, ở chỗ này nhất định có thể thai nghén ra đại lượng chân quý linh dược. Đào với tay cầm, trông đến bách thảo viên trong cũng là một kiện chuyện trọng yếu. Từ Phương ý vị thâm trường nói, đối với bí cảnh, nhưng hắn là chờ mong đã lâu, từng vị diện đều là một chỗ bảo tàng, đây là đối với bí cảnh trực tiếp nhất miêu tả, hắn như thế nào nguyện ý bỏ qua. Kaka, Tuyết Nhi cũng muốn đi, ta hướng cùng Kaka cùng một chỗ chiến đấu. Tuyết Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kiên định thần sắc, không chút do dự nói, ta đưa cho ngươi cái kia bản phù sách người tế luyện tốt không có, nhớ rõ đem bên trong phù lục bổ sung đầy, đến lúc đó ngươi có thể mượn nhờ phù lục giết địch chiến đấu. Từ Phương đã đem cái kia bản theo vạn tam tiên trên tay cướp lấy tới phù sách giao cho Tuyết Nhi, đối với nàng muốn cùng đi ra lịch lãm rèn luyện nghị cách, một chút cũng không ngăn trở. Trên thế giới này, nhà ấm bên trong đóa hoa là phát triển không đứng dậy, cái thế giới này quá hung hiểm, không trải qua mưa gió sẽ chết non. Ân, ca ca, phù sách ta đã luyện hóa được, bên trong phù lục cũng đều bổ sung đã xong. Còn có ca ca ngươi cho kỳ môn phụ lục, hiện tại coi như là tứ giai yêu thú Tuyết Nhi cũng không sợ chúng. Tuyết Nhi trong mắt toát ra tự tin thần sắc, quả quyết gật đầu nói ra, Tuyết Nhi, chúng ta đi đem cái này cây hàn ngọc trúc trồng đến bách thảo viên về sau tự xuất phát. Từ Phương đông nhiên đứng dậy, đem một cái hộp ngọc cầm trong tay, mang theo Tuyết Nhi cùng đi hướng hậu viện. Đi vào hậu viện, đập vào mặt đúng là một cổ nồng đậm sinh mệnh khí tức, ẩn ẩn có chút tơ tí tì mùi thơm lạ lùng trong không khí quanh quẩn. Xem bách thảo viên ở bên trong, giải rác vài cọng dược liệu trồng ở bên trong, ngàn năm trầm âm mục, tuyết liên, xích diễm thảo, tụ linh thảo, ngưng hình thảo, mặt khác đều không có. Mở ra hộp ngọc, chỉ thấy tại hộp ngọc ở bên trong chỉ có một cây chỉ còn lại có một tấc đến lớn lên ngọc bích sắc hàn ngọc trúc, tại trúc dưới khuôn mặt còn có một đoàn té ngã phát đồng dạng rậm rạp rễ cây, tại trúc thân chúng tản mát ra đặc biệt hàn băng khí, tựa hồ có thể đông lại hết thảy, mang ra thánh khiết vầng sáng. Trong lúc mơ hồ còn có một tia sinh cơ tại trúc giữa dòng chuyển không tiêu tan. Đây là hàn ngọc trúc, trong tay của ta phủ sách tựu là dùng cái này cây hàn ngọc trúc bên trên trúc thân luyện chế mà thành. Tuyết Nhi chứng kiến, không khỏi mở trừng hai mắt, mở miệng nói ra, chỉ là trong nội tâm nàng cũng có chút tiếc hận, cái này cây hàn ngọc trúc chỉ vừa được 300 năm, căn bản không có đến ngàn năm, nếu lên ngàn năm lời mà nói, luyện chế ra phù sách khẳng định không chỉ hiện tại tam giai phẩm giai. Nếu đến vạn năm lời mà nói, cái này hàn ngọc trúc đem càng thêm thần dị. Từ Phương đem Hàn Ngọc Trúc trồng đến bách thảo viên trong. Lập tức, tiêu chứng kiến, tại thổ nhượng trong ẩn cường đại tánh mạng lực liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ đi qua, vốn lộ ra có chút chán trường Hàn Ngọc Trúc, lại thoáng cái tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ, tại trúc trên người, bắt đầu dài ra lá trúc. Chỉ cần trồng tại bách thảo viên ở bên trong, tiêu khó có thể tử vong. Hàn Ngọc Trúc cùng ngươi thể chất phù hợp, đến tương lai trưởng thành, ca ca mang tới cho ngươi luyện chế pháp bảo. Từ Phương trồng hết về sau, đối với Tuyết Nhi nói ra. Ân, ca ca thật tốt. Tuyết Nhi ngọt ngào đối với hắn cười. Đi, chúng ta cùng một chỗ đến cái này Lục Lâm bí cảnh trông được xem. Tiểu Điệp, Vấn Thiên Cư trong do ngươi chiếu khán. Từ Phương nhìn về phía Tiểu Điệp phân phó nói. Vâng, chủ nhân, Tiểu Điệp nhất định sẽ chiếu khán tốt Vấn Thiên Cư. Tiểu Điệp nghe được, dùng sức vung vẩy lấy nắm tay nhỏ, tràn đầy chắc chắn nói. Lục Lâm bí cảnh ở bên trong, khắp nơi là thảo nguyên, núi rừng, che trời cổ thụ trong tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Ca ca, tại đây sinh mệnh khí tức quả nhiên đậm ốc, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Tại Lục Lâm ở bên trong, đặt mạnh đi vào, Từ Phương cùng Tuyết Nhi cũng cảm giác được, ngoài thân sinh mệnh khí tức so về bên ngoài, còn muốn càng thêm nồng đậm, cả người, mỗi một tấc huyết nhục đều đang vui sướng nhảy lên. Đừng chuyên cảnh giác, tại tánh mạng lực càng là dồi dào địa phương, lại càng là ẩn núp lấy cực lớn nguy hiểm, sẽ sinh ra đời càng cường đại hơn yêu thú. Từ Phương tự bước vào rừng rậm đệ nhất khoảnh khắc, liền đem trong lòng cảnh giác thoáng cái tăng lên tới cao nhất. Trong lúc đó, trong nội tâm cảm giác được một loại mãnh liệt nguy hiểm khí tức, thần sắc ngưng tụ, trong miệng kêu lên, "Tuyết Nhi, coi chừng." Vèo. Chỉ thấy ở bên cạnh không xa ra một cây che trời cổ thụ đằng sau, trong lúc đó, một đầu đen kịt, lại khoảng chừng người cổ như vậy vừa thô vừa to cổ quái trường đằng trực tiếp hướng Tuyết Nhi quật đi qua, tại trường đằng lên, che kín một cây đen kịt nhọn hoắt, lóe ra ngăm đen hào quang, dị thường sắc bén, rơi vào thân thượng, có thể trực tiếp đâm vào huyết nục chính giữa. Cái kia đâm, có độc. Độc đằng tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt tiểu xuất hiện tại Tuyết Nhi trước mặt. "Tuyết Nhi không sợ ngươi." Tuyết Nhi trong miệng quát nhẹ, tựa hồ tự cấp chính mình tăng thêm lòng dũng cảm khí, trong tay phủ sách theo tâm ý của nàng nhanh chóng lật qua lật lại, trong nháy mắt định dạng tại một đạo phù lục bên trên. Băng Nhật phù. Phù trên sách hào quang lóe lên, tại xuất hiện trước mặt một đạo như trăng tản cuối kỳ cuối tháng giống như mũi băng nhọn, như thiểm điện hướng cái kia độc đằng cắt đi qua. DANGZ. Cái kia độc đằng dị thường cứng cỏi, cùng mũi băng nhọn đụng vào nhau, lại chỉ phá vỡ một đường vết rách, chảy ra màu xanh lá dịch nước, cũng không có bị mũi băng nhọn hoa đoạn, hơn nữa, tại bị thương tổn về sau, biến thành càng thêm điên cuồng, hướng phía Tuyết Nhi cổ cuốn đi qua. Bất quá, tại độc đằng bên trên bao trùm lấy một tầng băng tinh, lại làm cho tốc độ của nó biến thành chậm chạp mới thành. Kim cương phủ, phong nhật phủ. Tuyết Nhi không chút hoang mang, phù trong sách hào quang chớp liên tục, một đạo kim quang bao trùm tại trên thân thể, đồng thời, một đạo sắc bén phong nhận lần nữa tại Tuyết Nhi dưới sự khống chế, hướng về trước khi cũng đã xuất hiện miệng vết thương độc đằng cắt đi qua. Giang giác. Phong nhận như thiểm điện cắt tại trước kia trên vết thương, phát ra không lưu loát tiếng vang, tuy nhiên cứng cỏi, nhưng như cũ tại trong chớp mắt, bị phong nhận từ đó chặt đứt điệu rơi. Cái kia còn lại độc đằng như thiểm điện co rút lại trở về, tiến vào dưới mặt đất, thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa. Tam giai địa thứ độc đằng, có thể đào đất mà đi, am hiểu nhất đột nhiên tập kích, bản năng sẽ đối với hết thể tới gần nó phụ cận sinh vật tiến hành công kích. Tuyết Nhi ngươi làm không tệ. Từ Phương chứng kiến Tuyết Nhi liên tiếp phản ứng, không khỏi gật đầu, tán dương nói. Từ ngoại ý muốn xuất hiện trong nháy mắt, đến Tuyết Nhi ứng đối, nhất là cái loại này không chút hoang mang tỉnh táo tâm tính, đối với một cái phương sĩ mà nói, tuyệt đối là rất quan trọng yếu. Tuyết Nhi lần thứ nhất chiến đấu, tuyệt đối có thể tính toán bên trên là cực kỳ không tệ. Kaka, những này địa thứ độc đằng có thể dùng đến luyện chế một hệ phụ lục, chúng ta thu lại à? Tuyết Nhi trên mặt thoáng có một tia kích động nói. Ân, có chừng, cái này bí cảnh trong khắp nơi gặp nguy hiểm, ngàn vạn không thể buông lòng cảnh giác. Từ Phương gật gật đầu, đem cái kia tiết độc đằng thu vào. Đồng thời, ánh mắt rất nhanh hướng bốn phía nhìn quét đi qua. Đột nhiên, một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ lọt vào trong mắt, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn, tâm thần rơi vào 100 mét bên ngoài một cây cổ thụ đằng sau. Chỗ đó có cái gì? Từ Phương rất nhanh đi qua, lập tức, một cây hỏa hồng sắc linh chi xuất hiện tại trước mắt. Cái này linh chi toàn thân đỏ chót, dài ra 6 phiến lá cây, tản mát ra kỳ lạ mùi thơm lạ lùng. Là hỏa linh chi. Đã vừa được 6 lá rồi, cái này cây lục diệp hỏa linh chi đã đến lục giai phẩm chất rồi. Kaka, nhanh ngắt lấy tới. Tuyết Nhi đi theo sang đây xem đến về sau, cũng không khỏi kêu lên. Linh dược dùng năm có thể phân chia phẩm bậc, mỗi bách niên là một cái giới hạn, tiến vào 100 năm chính là nhất giai, 200 năm chính là cấp 2, 300 năm chính là tam giai. Trước mắt cái này cây linh chi có 6 lá, linh chi mỗi bách niên trường một lá, 6 lá tiểu là 600 năm, là một cây lục giai linh dược, giá trị xa xỉ. Chương 51, đại địa manh mã. Thứ tốt, sinh mệnh khí tức nồng đậm bí cảnh ở bên trong, quả nhiên sẽ đản sinh ra một ít chân quý dược liệu, chờ ta về sau bắt đầu luyện đan về sau, như vậy linh dược chính là ta đại lượng cần. Từ Phương sau khi thấy, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Xuất ra hộp ngọc, đem cái này cây lục diệp hỏa linh chi cẩn thận từng ly từng tí đào lên, bỏ vào hộp ngọc trong. Ngao. Ho ho ho. Đúng lúc này, tự bên trái đột nhiên truyền ra một tiếng đáng sợ tiếng sói tru, theo thanh âm vang lên, một cổ đáng sợ sức lực gió đang tại hướng về Từ Phương cùng Tuyết Nhi gào thét lên mang tất cả mà đến, mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Hơn 10 đạo màu xanh phong nhận mang tất cả mà đến, đem chọn cái thân hình bao phủ tại công kích phía dưới. Tuyết Nhi tối lui. Từ Phương bản năng cảm giác được một loại nguy cơ, không cần suy nghĩ, tâm niệm vừa động, trên da thịt lập tức phát ra một tầng nồng đậm ánh sáng tím, hóa thành một kiện Tử Tiêu Thiên Y lập tức bao trùm tại quanh thân, dưới chân xê dịch, đem Tuyết Nhi trực tiếp ngăn ở phía sau, toàn bộ thân hình vòng vo tới, trực diện yêu lang. Đương đương đương. Sắc bén phong nhận lập tức cắt tại Tử Tiêu Thiên Y bên trên, phát ra đáng sợ tiếng vang, phong nhận trong ẩn lực lượng, không chút nào kém cỏi hơn tứ giai phụ chú. Đem Thiên Y hoành kích kịch liệt run rẩy, hào quang một hồi ảm đạm, đồng thời, có thể chứng kiến một đầu trọn vẹn cùng châu rừng đồng dạng lớn nhỏ yêu lang rỗi ra một đôi sắc bén màu xanh móng vuốt sói hung hăng hướng về trái tim của hắn xé rách tới. Kinh phong cạo tại trên mặt, mang đến trận trận đau đớn. Thứ gia yêu thú, Thật Phong yêu lang. Tới tốt lắm, vừa vặn bắt ngươi thử xem ta vừa tu thành Phúc Hải đại thủ ấn. Từ phương sau đầu tóc đen bị trận trận gió táp thổi tùy ý cuốn vũ, trên mặt lại tản mát ra một loại lạnh như băng thần sắc, triệt để tản mát ra mãnh liệt chiến ý, trong tay nặn ra một đạo ấn bí quyết. Ầm ầm. Bốn phía trong thiên địa, vô số thủy nguyên khí bằng tốc độ kinh người lập tức trước người ngưng kết, một quả khoảng chừng cối xay lớn nhỏ màu xanh da trời ấn tỷ trực tiếp ngưng tụ mà thành, tại cổ ý lại, hiện ra trận trận triều tịch chi âm, ẩn ẩn có thể chứng kiến sóng biển vân sóng. Tản mát ra phân nước phá sóng đặc biệt khí tức. Tại cổ ấn xuống, trước mặt mà đến sức lực phong, bị trực tiếp tách ra, hướng hai bên cởi đi ra ngoài. Phúc Hải đại thủ ấn, phần hải ấn. Ngưng kết thành thực chất cổ ấn bay thẳng đến yêu lang bá đạo thất bại xuống dưới. Muốn đem hắn đầu thoáng một phát nện thành bột mịn. Tật Phong yêu lang cực kỳ nhạy bén, thoáng một phát cảm nhận được từ xưa in lại tản mát ra khủng bố nguy cơ, toàn bộ thân hình ở giữa không trung sinh sinh bóp méo thoáng một phát, đầu lệch lạc, dưới khuôn mặt móng vuốt sắc bén hướng cổ ấn xé rách đi qua, tại chảo xuống, xé rách ra đáng sợ màu xanh vết rách. Phanh! Một tiếng kịch liệt tiếng vang ở bên trong, phần hải ấn sinh sinh nứt vỡ, mà yêu lang cũng bị thoáng một phát nặng nề nện hướng về sau văng tung tóe đi ra ngoài. Sắt! Từ phương trong tay hào quang lóe lên, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên, một cao lớn khăn vàng lực sĩ lăng không xuất hiện tại yêu lang sau lưng, một đấm mãnh liệt nện ở yêu lang cổ sống lên. Lực lượng đáng sợ, làm cho yêu lang phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt lộ ra càng thêm hung hoành hào quang, lang thân thể chấn động, đại lượng phong nhận hướng khăn vàng lực sĩ cắt đi qua. Rầm rầm rầm. Mà đúng lúc này, Từ Phương ngang nhiên về phía trước bước ra ba bước, trong tay nặn ra ấn bí quyết, một quả cực lớn cổ ấn xuất hiện lần nữa trước người, tại cổ ấn ở bên trong, tản mát ra cường đại sức mạnh to lớn, tựa như giống như núi cao. Chói. Tuyết Nhi thanh âm non nớt vang lên, một cổ vô hình gió mát hóa thành dây thừng, lang không chói buộc tại yêu lang trên người, làm cho yêu lang vốn muốn trốn tránh động tác, thoáng một phát hạn chế ở. Ngao. Yêu lang trong mắt bắn ra ra hung tàn hào quang, đáng sợ móng vuốt sói hướng về Từ Phương trái tim xuyên thủng đi qua. Ầm ầm. Tụ Hải ấn dùng dễ như trở bàn tay tư thái nặng nề nện ở yêu lang trên người, sau lưng hiện ra hai phần pháp đỉnh, toàn thân lực lượng triệt để ngưng tụ tại một kích chính giữa. Tại cổ ấn xuống, yêu lang đầu sóng tại chỗ nghiền nát, bị nện vỡ toang. Đồng thời, cái con kia móng vuốt sắc bén, mang theo sắc bén hàn mang, xinh xinh xé mở Tử Tiêu Thiên Y, rơi vào ngực, tại ngực lưu lại vài đạo dữ tợn miệng vết thương, lại vô lực đang tiếp tục về phía trước. Bị mất mạng tại chỗ. Cà ca, ngươi thế nào? Tuyết Nhi chứng kiến, lập tức đã chạy tới, trên mặt tràn đầy quan tâm thần sắc. Không cần sợ, cái này đầu yêu lang còn giết không được ta. Cà ca ra kiên thì dày, điểm ấy vết thương nhỏ, đợi chút nữa sẽ khỏi hẳn. Từ Phương đem yêu lang móng vuốt theo ngược rời, bên khỏe miệng lôi ra một vòng dáng tươi cười nói. Đồng thời, một cổ Tử Tiêu chân lực quán chú đến miệng vết thương, đem Chu Thiên đạo thể cường đại khép lại năng lực triệt để thôi phát đi ra, miệng vết thương dài ra thịt lồi, cũng bằng tốc độ kinh người bắt đầu nhúc nhích khép lại bắt đầu. Luyện bị chí tôn, đoán cốt trung phẩm. Trực tiếp lại để cho một thân huyết nục biến thành càng thêm cường đại, mỗi thốn huyết nục trong đều tràn ngập lực lượng cùng sinh cơ. Hừ, Tuyết Nhi hận chết cái này đầu lang rồi, vậy mà bị thương ca ca. Tuyết Nhi hung hăng nhìn xem dưới chân đã bị mất mạng yêu lang, kêu la nói: "Ha ha, đừng làm rộn, mau đem cái này đầu lang phân giải, huyết dịch, cốt cách, da lông, lông sói đều là không tệ tài liệu, ta vừa vặn ý định muốn luyện chế lại một lần một chi phù bút, cái này tứ gia yêu lang lông sói nói không chừng có thể phái bên trên công dụng." Từ Phương thần tình lạnh nhạt nói, trong tay xuất hiện một thanh dao găm. Bắt đầu phân giải khởi yêu lang thi thể, huyết dịch, thịt sói, không có chút nào một tia bông tha. Các loại tài liệu rất nhanh thu thập bắt đầu. Ầm ầm. Ngay tại Từ Phương cùng Tuyết Nhi đem Tật Phong yêu lang triệt để phân giải xong, đang định tiếp tục đi phía trước thăm dò lúc, đột nhiên, toàn bộ mặt đất kịch liệt chấn động mà bắt đầu, phảng phất đại địa đang chấn động, phát sinh địa chấn, bốn phía cổ thụ đều đang kịch liệt lay động, đại lượng lá cây bắt đầu bay xuống, rất nhiều yêu thú khí tức thoáng cái bắt đầu lùi bước, hướng xa xa điên cuồng chạy thủ mạng. Ngang. Một hồi rung trời giống to âm thanh phóng lên trời, hướng bốn phương tám hướng chuyển tới, có thể đem người màng thai bị phá vỡ. Một loại cuồng bạo khí tức mang tất cả mà đến. Đồng thời, còn có một hồi lộn xộn bỏ chạy âm thanh. Tuyết Nhi, dùng ẩn thân phủ. Từ Phương nghe được, biến sắc, không cần suy nghĩ, trực tiếp dùng ra ẩn thân phủ, mang theo Tuyết Nhi tìm được một cây lớn nhất, cao nhất cổ thụ, dùng tấn lôi không kịp che thai xu thế bỏ lên đi lên. Nhanh chóng che giấu. Thiếu chủ, đi mau, đây là nhức đầu địa mãnh tượng, ngũ gia yêu thú, phát hắn nộ đến, lục gia yêu thú cũng không dám tại nó xuất hiện trước mặt, xong đời. Không nghĩ tới chúng ta trước khi giết dĩ nhiên là đại địa mãnh mã trẻ nhỏ. Một đạo tràn ngập sợ hãi thanh âm tại trong núi rừng vang lên. Nhanh, nhanh. Chúng ta tranh thủ thời gian ly khai nơi này, hồi trở lại Vấn Thiên Cư, chỉ có trở lại Vấn Thiên Cư trong chúng ta mới có thể thoát khỏi cái này khủng bố yêu thú. Thiết trụ, ngươi lập tức dẫn người ngăn trở cái này mãnh tượng. Một tiếng hồn hển thanh âm đi theo truyền ra. Thương Lan Thanh Thủy. Dấu ở cổ thụ bên trên Từ Phương trong đầu lập tức hiện ra một đạo thân ảnh. Cũng khi bọn hắn trong lời nói phân tích ra, chỉ sợ bọn họ đã trêu chọc một cái không thể trêu chọc đại gia hỏa. Giờ phút này đang tại gặp đuổi giết. Rầm rầm rầm. Chỉ trong chớp mắt, ưu chứng kiến Thương Lan Thanh Thủy bọn hắn rất nhanh bỏ chạy thân ảnh, trước khi mười mấy tên hộ vệ, giờ phút này xuất hiện tại trước mắt, vậy mà chỉ còn lại có chính là hơn 10 người, hơn nữa, nguyên một đám trên mặt đều có thần sắc sợ hãi. Nhao nhao ngự không phi hành. Tốc độ bay nhanh, trong trường hợp đó, mặt đất chấn động, một đầu cùng núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ mãnh tượng gầm thét mạnh mẽ đâm tới đuổi theo tới. Soát soát soát. Mỗi một cây đùi đều cùng là một cây căn cực lớn trụ trời đồng dạng, đạp trên mặt đất bày biện ra gợn sóng hình phương thức hướng ra phía ngoài kịch liệt quay cuồng, so địa chấn còn đáng sợ hơn. Một cây sắc bén gai đất trực tiếp từ dưới đất chui từ dưới đất lên mà ra, hướng Thương Lan Thanh Thủy bọn hắn đâm đi qua. Trực tiếp bắn ra mà ra. A! Hét thảm một tiếng trong tiếng, chỉ thấy một gã võ tu bị một cây gai đất sinh sinh xuyên thủng, cũng bị lực lượng khổng lồ mang theo trực tiếp đính tại trên cây. Ngang! Đại địa mãnh mã cái kia cực lớn giống như mũi trực tiếp rũa ra, hướng về phía trước Thương Lan Thanh Thủy các loại trực tiếp khẽ hấp, một cổ cường đại sức lực vui vẻ sinh theo Thương Lan Thanh Thủy các loại đợi trước mặt đất bằng phát lên, đưa bọn chúng thân thể cưỡng ép hiếp hướng về sau lôi kéo trở về. Không tốt, nhanh, trốn không thoát, thiết trụ, bảy trợ, đem cái này đầu manh tượng giết, cho nó liều mạng. Thương Lan Thanh Thủy diện mục dữ tợn phát ra một tiếng điên cuồng hét lên, trong tay chuôi này phủ phiến mãnh liệt hướng phía sau đại địa mãnh mã một cái. Ầm ầm. Lập tức, chỉ thấy một đoàn cực lớn hỏa diễm hóa thành biển lửa, hướng đại địa mãnh mã phô thiên cái địa mang tất cả đi qua. Có thể tại phù phiến bên trên chứng kiến có phù lục hào quang đang lóe lên, đây là một việc như phù sách đồng dạng pháp bảo. Đúng vậy, nghe thiếu chủ lời mà nói, nhanh, tiểu đao, lập tức bố trí xuống Thương Lan đao trận. Giết cái này đầu mãnh tượng. Thiết trụ phát ra điên cuồng hét lên. Soát soát soát. Một gã dáng người gầy yếu thanh niên trong tay bay ra 36 chuôi trận kỳ, đem đầu kia cực lớn mãnh tượng bao phủ tại trong đại trận, một thanh chuôi sắc bén Thương Lan chiến đao tại trong trận lộ ra hóa, mang theo sắc bén hàn quang, hướng mãnh tượng phách chạm xuống dưới. Dâm dạp trang trịt, cơ hồ phân bố tại mỗi một tấc không gian. Chiến đấu tại trong nháy mắt tiểu đi vào cực kỳ kịch liệt hoàn cảnh chính giữa. Đây là đại địa mãnh mã, thật cường đại khí tức, một mình đối mặt, ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Bọn hắn cũng dám đi trêu chọc lớn như vậy ra hỏa, quả thực là tại tìm chết. Từ Phương trước tiên chứng kiến đầu kia cực lớn đại địa mãnh mã lúc, trong lòng lập tức cho Thương Lan Thanh Thủy các loại trực tiếp hạ tử vong thông chi đơn, trước mắt mãnh tượng, khoảng chừng mấy chục thước cao lớn, bộ dáng cùng voi không sai biệt lắm, nhưng lại có màu vàng sơ cỏ, hai cây cực lớn mãnh tượng răng lóe ra hàn quang, một cái mũi huy động ở giữa, mang ra vô tận lực lượng. Nhất là bốn đầu đuôi đạp động ở giữa, đất rung núi chuyển. Quả thực cùng là có núi đang di động. Cái kia tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ đại địa manh mã hiển nhiên đã triệt để bắt đầu cuồng bạo. Ngang. Cái kia giống như mũi ngựa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, từng vòng rõ ràng vân sóng hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi, phách chạm tới lưỡi đao thoáng cái đánh nát bấy. Giang giác. 36 căn trận kỳ sinh sinh bị chấn đoạn. Phúc. Cái kia trận pháp sư một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lộ ra chán trường thân sắc. Ngang. Đại địa manh mã manh liệt đạp trên mặt đất, phương viên trăm mét nội một cây sắc bén gai đất trực tiếp từ dưới mặt đất phá không mà ra, năm tên vương sĩ bị trực tiếp xuyên thủng, phát ra kêu thảm thiết. Cùng lôi thiểm, giết cho ta! Thương Lan Thanh Thủy sắc mặt dữ tợn, trong tay phủ vô hướng lấy mãnh tượng mãnh liệt một cái, lập tức chỉ thấy ở giữa không trung một đoàn mây đen hiện lên, bên trong có vô số điện quang tại xuyên thẳng qua. Chương 52, hoán huyết võ tu, lục giai phủ lục, cùng lôi thiểm. Tại trong hư không, mây đen áp đỉnh, một loại mưa gió dục đáng sợ hơn khí tức giống như thủy triều tràn ngập tại mỗi một tấc núi rừng, vô số điện quang dậm dạp chẳng chịt kịch liệt xuyên thẳng qua, quay cuồng. Hảo một cái Thương Lan Thanh Thủy, trong tay lại vẫn có cao như vậy giai phù lục, bất quá, không biết cùng cái này đại địa mãnh mã so sánh với thì như thế nào. Tại cực lớn cổ thụ bên trên Từ Phương chứng kiến bốn phía thiên địa biến sắc cảnh tượng, không khỏi âm thầm trầm ngâm, quả thật, Thương Lan đại lục tuy nhiên không phải đẳng cấp cao đại lục, chỉ là tầng dưới chót nhất đại lục, nhưng bản thân lại cũng không phải trong tưởng tượng cái kia sao doanh yếu. Rầm rầm rầm. Xem ta huynh chết ngươi. Ta duy nhất một chương lục giai phù lục a. Thương Lan Thanh Thủy trên mặt đau lòng cơ hồ muốn bắt đầu vặn mèo. Phát ra dữ tợn gào thét, trong tay phủ phiến hướng về kia cực lớn đại địa manh mã một ngón tay, lập tức bầu trời hội tụ lên vô số lôi điện nhao nhao bằng tốc độ kinh người gầm hết lên. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy từng đạo khoảng trừng thô nhám như thùng nước đại thiên lôi mang theo mãnh liệt lực phá hoại, tự lôi vân trong phô thiên cái địa hướng đại địa manh mã hoành kích đi qua. Vừa rơi xuống đến, đầy trời lôi điện, tiểu bao trùm ở phương viên hơn trăm mét phạm vi các loại, lôi điện tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, thiên lôi tại điên cuồng gào thét. Ngang. Đại địa manh mã trong mắt tràn đầy đỏ bừng hung quang, dương mắt nhìn về phía hư không. Vô số thiên lôi vành tới, tại thiên lôi nó cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Không cần suy nghĩ, phát ra một tiếng gào thét, bốn chân đạp trên mặt đất, phảng phất, tại khắp mặt đất, có một loại khổng lồ đại địa chi lực tràn vào trong cơ thể của nó, cách người mình, hình thành một đạo nồng đậm màu vàng thần quang, bao trùm toàn thân. Phanh. Đồng thời, mãnh liệt trên mặt đất đập mạnh, một cây gai đất trực tiếp theo trên mặt đất bắn ra mà ra, hướng lên trời lôi vành kích đi qua. Ầm ầm. Dâm dạp chẳng chỉ thiên lôi rơi vào mãnh tượng trên người, cùng tầng kia hoàng sắc quang mang đụng vào cùng một chỗ, phát ra nặng nề tiếng vang. Vô số gai đất cùng thiên lôi đụng vào cùng một chỗ, lẫn nhau kịch liệt nổ mở. Lục giai thiên lôi, thật sự là quá mức đáng sợ, thiên lôi ở bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, tràn ngập lực phá hoại. Cho dù là đại địa mãnh mã, tại cuồng lôi xuống, ngoài thân cái kia tầng ánh sáng màu vàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng ảm đạm. Trong nháy mắt, bị sinh sinh gánh nát bấy. Hiên ngang ngang, thiên lôi trực tiếp oanh kích tại mãnh tượng trên người, tại chỗ có thể chứng kiến đáng sợ lôi quang bao trùm tại mãnh tượng yêu thân thể mặt ngoài. Dây đặc bộ lông bị oanh cháy đen, nhưng bề ngoài của hắn thật sự là quá mạnh mẽ hoành, vậy mà chỉ ở trên người của nó sẽ rách ra từng đạo lòng bài tay lớn nhỏ miệng vết thương. Một cây gai đất không ngừng đón thiên lôi va chạm đi qua. Cuồng lôi thiểm uy lực càng ngày càng cuồng bạo. Trong nháy mắt, tiêu triệt để bao trùm ở cả cái khu vực, hóa thành lôi đỉnh chi địa, đập vào mắt chỗ, khắp nơi là đáng sợ lôi quang, làm cho người ta không dám đơn giản nhìn. Trận trận sấm sét, đem phụ cận rất nhiều yêu thú kinh hai hướng tứ phương chạy thục mạng đi ra ngoài. Khủng bố lôi hải, trọn vẹn rằng co một phút đồng hồ, lúc này mới dần dần tiêu tán. Tràn ngập tại trong hư không mây đen trong nháy mắt tán loạn không còn. Ha ha, thiếu chủ, lần này này đầu đại địa manh mã khẳng định đã chết tại cuồng lôi thiểm xuống, ngũ giai yêu thú, đây chính là ngũ giai yêu thú, một thân tài liệu thu thập mà bắt đầu, tự là một số cực lớn tài phú. Thiết trụ trên mặt đại hỉ nói, xem tại Thương Lan Thanh Thủy bên người, chỉ còn lại có ba gã phương sĩ, thiết trụ chính là một người trong số đó, theo trước khi mười mấy tên thoang cái rơi đến bây giờ chỉ còn lại có ba gã phương sĩ cục diện, có thể nói một cái thê thảm được. Bất quá, hiện tại mắt thấy đại địa manh mã vẫn lạc tại cuồng lôi thiểm xuống, nguyên một đám không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn. Một đầu đại địa manh mã sở mang đến tài phú, tuyệt đối là kinh người. Thực muốn chết rồi, xa xa so một đạo lục giai phù lục giá trị rất cao. Tốt, tốt, tốt. Mau nhìn xem cái này manh tượng chết có hay không. Thương Lan Thanh Thủy bản thân cũng không phải là một cái để ý thủ hạ tánh mạng người, vừa nghĩ tới có khả năng thu hoạch một đầu manh tượng về sau, trong mắt cũng đi theo lộ ra chờ đợi thần sắc, mở miệng kêu la nói. Trận trận lôi quang tiêu tán. Trong sân cảnh tượng hiện ra tại trước mắt. Chỉ thấy, phương viên trăm mét nội cổ thụ, toàn bộ bị vây một mảnh cháy đen, hóa thành tiêu mục, nhưng có chút cây trong lại vẫn tản mát ra tí tí đặc biệt sinh mệnh khí tức. Trên mặt đất, tràn đầy đáng sợ vết rạn, một cây giữ tợn gai đất rậm rạp chẳng chịt phân bố tại mỗi một tất cả vùng đất. Đại địa mãnh mã cái kia căn núi nhỏ đồng dạng thân hình trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, một thân màu vàng bộ lông đã bị thiên lôi vây kích thành than cốc đồng dạng, từng khối da thịt tràn ra giữ tợn miệng vết thương, miệng vết thương bảy biển ra cháy đen sắc, giọt giọt huyết dịch không ngừng theo miệng vết thương ra bên ngoài chảy xuôi. Nằm rạp trên mặt đất, phảng phất không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, đã vẫn lạc tại thiên lôi chính giữa. Thiết trụ, các ngươi tiến lên nhìn xem nó chết có hay không. Thương Lan Thanh Thủy hai mắt tỏa ánh sáng nói. Vâng, thiếu chủ. Thiết trụ lập tức mang theo hai gã khác phương sĩ hướng đại địa mãnh mã nhích tới gần. Có thể nghe thấy được, trong không khí tràn ngập ra một loại mùi khét. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần ngươi đại địa mãnh mã, không có chứng kiến nó có bất kỳ phản ứng nào về sau. Thiết trụ quay người đại hỉ hướng phía Thương Lan Thanh Thủy kêu lên. Thiếu gia, này mãnh tượng thật sự chết ở trong tay của ngài. Vâng. Trong trường hợp đó, thiết trụ cũng tại Thương Lan Thanh Thủy trong mắt chứng kiến một tia sợ hãi. Sau lưng chợt bộc phát ra một cổ cuồng bạo khí tức, chỉ cảm thấy đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đoàn cực lớn bóng mờ, toàn thân lông tơ không tự chủ được chuẩn bị đứng đấy mà lên. Dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy một cái cực lớn trụ trời lại bay thẳng đến đỉnh đầu của mình tra đập tới, thoáng cái, bị hù vong hồn tận bốc lên, can đảm đều nức. Hai con ngươi tử trận thật lớn, rít gào nói, thương hải vô lượng. Sau lưng, bốn khẩu pháp đỉnh lập tức hiện ra đến, song trưởng hướng về kia Trích Thiên trụ điên cuồng đánh cho đi ra ngoài. Chỉ thấy, tại đầu của nó đỉnh, mênh mông pháp lực phụt lên mà ra, ngưng kết ra hai cái cực lớn màu xanh ra trời bàn tay, cùng cái con kia chân lớn đụng vào cùng một chỗ. Muốn dùng đỉnh thiên lập địa xu thế, đem chân lớn nô lên. Phanh. Trong trường hợp đó, cái kia màu xanh ra trời bàn tay trực tiếp tại dưới đùi sụp đổ, trực tiếp đạp tại trên người hắn. Phát ra một tiếng đáng sợ tiếng vang, thiết trụ bị tại chỗ đạp thành thịt nát. Chỉ thấy, vốn nằm trên mặt đất đại địa manh mã lại một lần nữa đứng lên, trong lỗ mũi phun ra vô tận lửa giận, thân thể cao lớn hướng phía hai gã khác phương sĩ trực tiếp ngang ngược va chạm đi qua. Bang bang. Cái kia hai gã phương sĩ hay cùng là bị bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đánh trúng, tại chỗ va chạm chia 5 x 7. Huyết nục bay tứ tung. Trên người giữ tận miệng vết thương, càng thêm cho manh tượng mang đến thảm thiết sát khí. Khiếp người tâm hồn. Không, Trung Thúc, cứu ta. Thương Lan Thanh Thủy toàn bộ gan phách đều bị dọa phá, da đầu đều muốn nổ tung, lục giai phù lục vậy mà đều giết không chết nó, cái kia bỏ lên thân ảnh, trực tiếp háp vượt qua hắn cuối cùng một tia lý trí, điên cuồng hò hét nói. Nghiệt xúc, ngươi dám tổn thương thiếu chủ của ta. Đúng lúc này, tại cách đó không xa, trong lúc đó truyền ra một đạo quát lớn, tựa như tiếng sấm. Giang giác. Nương theo lấy thanh âm mà đến, một đạo xanh thẳm sắc, khoảng chừng dài chừng 10 trượng sáng chói ánh đao phá không mà đến, hướng phía đại địa mãnh mã bá đạo phách chạm xuống dưới. Ánh đao cực kỳ sắc bén, một đường mà đến, dưới đao mặt đất, sinh sinh kéo lên một đạo đáng sợ vết đao, đại địa tại nghiền nát. Ngang. Đại địa mãnh mã phát ra gào thét, mãnh liệt đạp trên mặt đất, vô số đại địa chi khí bay lên, tại trước mặt ngưng tụ ra một đạo cự đại hộ thuẫn, trên tấm chắn còn phát ra màu vàng hoa văn. Cùng ánh đao đụng vào nhau, bộc phát ra cực lớn nổ vang. Đồng thời yên diệt. Cùng lúc đó, chỉ thấy một gã mặc thanh y lão giả dẫn theo một thanh màu xanh da trời chiến đao xuất hiện tại Thương Lan Thanh Thủy trước mặt. Ngoài thân thình lình hiện ra tại năm khẩu phong cách cổ xưa hắc thiết pháp đỉnh, chấn áp tứ phương, một loại mãnh liệt chiến ý không ngừng hướng mãnh tượng nghiền nát đi qua. quanh thân khí huyết sôi trào, làm cho bốn phía thiên địa nguyên khí kích động. Thình lình, đây là người hoán huyết võ tu. Thiếu gia đi mau, do lão nâu ngăn trở này đầu mãnh tượng. Lão giả thần sắc ngưng trọng nhổ ra một câu. Trung thúc coi chừng, ta cái này tiến đến vấn thiên cư, chỉ có vấn thiên cư trong mới có thể tránh thoát đại địa manh mã đuổi giết. Thương Lan Thanh Thủy nghe được, không cần suy nghĩ, quay người bỏ chạy. Ngang. Đại địa manh mã chứng kiến hắn muốn sợ, lúc này nổi giận, phát ra gầm lên giận dữ, mãnh liệt hướng lão giả xông tới tới, hai cây dữ tợn ngà voi lóe ra hàn quang, muốn đem lão giả thoáng một phát xuyên thủng. Nghiệt xúc, chớ có liều lĩnh. Lão giả gầm lên, trong tay chiến đao vung lên, bảy đạo ánh đao lập tức tóe hiện, hướng về mãnh tượng quanh thân phách chạm đi qua. Trong trường hợp đó, mãnh tượng đem làm hung phạm mãnh liệt, trên người phát ra ánh sáng màu vàng, không chút nào quản những cái kia ánh đao, trực tiếp ngang ngược hướng lão giả và chạm đi qua. Thật đáng sợ đại địa mãnh mã, hoán huyết võ tu chính diện cùng hắn đối kháng cũng khó khăn dùng ngăn cản. Này mãnh tượng có thể hấp thu đại địa chi lực, là ngũ giai yêu thú trong đáng sợ nhất một loại. Từ Phương sừng sững tại cổ thụ bên trên, nhìn xem phía dưới đại chiến, trong đầu đã có trực quan phán đoán. Kaka, chúng ta làm sao bây giờ? Tuyết Nhi tại bên người, nhỏ giọng dò hỏi, hai con mắt nhìn về phía chiến trường, lại một điểm cũng không sợ sợ trên chiến trường thảm thiết chém giết. Trước để sau hay nói. Từ Phương trầm ngâm nói, cũng không có nhúc nhích. Đường đường đường. Xem đã mặt chiến đấu, cơ hồ trong nháy mắt tiểu phân ra thắng bại, đại địa mãnh mã trà đạp đại địa, vô số gai đất xung ra, đồng thời, một thân da lông cứng cỏi vô cùng, không chút nào sợ cái kia sắc bén ánh đao, và ngang ngược tư thái cùng lão giả chém giết cùng một chỗ, lão giả huyết khí sôi trào, trong tay chiến đao mãnh liệt cắm vào mãnh tượng trong cơ thể. Ngang. Mãnh tượng gào thét, dưới chân dùng sức, khổng lồ thân thể trực tiếp đụng vào lão giả trên người. Phốc. Lão giả chỉ cảm thấy như gặp phải lôi phệ, tại chỗ phun ra một ngụm nhiệt huyết, huyết trong mang theo nội tạng mảnh vỡ. Trên người hào quang lóe lên, toàn bộ thân hình ở giữa không trung thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa. Thiên Lý phủ. Từ Phương ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thì thào lẩm bẩm. Đại địa mãnh mã xem đến lão giả vậy mà biến mất, lúc này bạo lộ, mãnh liệt trà đạp đại địa, thân thể khổng lồ tại cổ thụ bên trên không ngừng va chạm, cái kia thon dài cái mũi, càng đem một cây cổ thụ sinh sinh theo trên mặt đất nhổ mà bắt đầu, đem chúng quanh hết thể tùy ý phá hư, phát tiết lấy lửa giận. Khắp nơi đều là một mảnh bừa bãi. Lúc này mới không cam lòng xoay người hướng xa xa rời đi. Thật đáng sợ đại địa mãnh mã, làm ta sợ muốn chết, nếu không có Từ Phương lưu cho chúng ta ẩn thân phủ, nhất định sẽ bị mãnh tượng phát hiện, vậy thì thật sự chết chắc rồi. Lúc này, tại chiến trường phụ cận, trên một cây đại thụ, một đạo có chút nghĩ mà sợ thanh âm đột nhiên vang lên. Lần này thật đúng là dựa vào Từ Phương huynh mới bảo trụ chúng ta cái này mệnh. Liêu Chấn Ý cũng gật gật đầu nói ra. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh thình lình theo trên một cây đại thụ rơi xuống. Chương 53, Hoàng Kim cổ thụ. Này Lục Lâm bí cảnh trong thật sự là hung hiểm và phần, dù là bình thường nhất yêu thú đều đạt tới tứ giai, dùng năng lực của chúng ta căn bản chống lại không được, không biết Từ Phương bây giờ đang ở đâu. Vấn Thiên Cư cùng lúc trước hắn nói đồng dạng, thật sự xuất hiện tại đây chỗ bí cảnh chính giữa, nếu như hắn tiến đến nơi đây, hẳn là hắn bây giờ là cùng trong nhà hắn trưởng bối sống chung một chỗ. Lý Phỉ Phỉ như có điều suy nghĩ nỉ nó nói, không cần nhiều muốn, tại đây yêu thú quá mạnh mẽ, chúng ta nghĩ biện pháp thu thập một ít linh dược, muốn là đụng phải lạc đàn tứ giai yêu thú, dùng chúng ta bốn người hiện tại đạt tới dịch cân thực lực, chưa hẳn không thể ngăn cản. Liêu Chấn Y hít sâu một hơi nói ra, lần này không có ẩn thân phủ, mọi người nhất định phải coi chừng, như Thương Lan Thanh Thủy đồng dạng đụng phải đại địa mãnh mã, chúng ta chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Đối với vừa mới chỗ đã thấy cảnh tượng, trong lòng của hắn cũng có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Thật sự là thật là đáng sợ, hắn tự sinh ra đời đến bây giờ, vẫn là đệ nhất lần chứng kiến khủng bố như thế yêu thú. Trước kia giết chết yêu thú cùng nó so với, quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt. Ân. Vừa mới nơi này có đại địa mãnh mã xuất hiện, khẳng định đã đem hắn yêu thú của hắn cho sợ quá chạy mất, vừa vặn để cho chúng ta thu thập dữ liệu, sẽ không bị đến những cái kia yêu thú tập kích. Lam Thải Nhi nheo mắt lại nói ra. Nguyên lai các ngươi cũng ở nơi đây. Chứng kiến Liêu Chấn Y bọn hắn xuất hiện, Từ Phương trực tiếp mang theo Tuyết Nhi theo trên cây nhảy xuống tới, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, cười nhạt lấy mở miệng nói ra. Từ huynh, là ngươi. Ngươi cũng ở nơi đây. Liêu Chấn Y vốn là cả kinh, trong trường hợp đó đợi nhìn rõ ràng Từ Phương hình dạng về sau, lúc này mới đại hỉ tiến lên đây, ánh mắt rơi vào một thân tuyết trắng quần áo Tuyết Nhi trên người, trong mắt hiện lên một vòng hiểu ý thân sắc, nói, vị này hẳn là tiểu là lệnh muội, quả nhiên lớn lên đáng yêu động lòng người. Từ Phương cùng Tuyết Nhi ở giữa tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Thương Lan đại lục, chứng kiến ở bên cạnh hắn xuất hiện một vị nữ hài, dùng trí tuệ của hắn, tự nhiên không tốn sức chút nào đã biết rõ, này một vị, khẳng định chính là khiến cho Thiên Cung đối bắt, muốn phải tìm đến Tuyết Nhi. Ân, ta là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi chỉ hơi hơi gật gật đầu nói một câu, cũng không có biểu hiện ra quá lớn nhiệt tình. Ta là Lam Thải Nhi, ngươi gọi ta Thải Nhi là được rồi, đây là Phỉ Phỉ tỷ. Tuyết Nhi ngươi lớn lên thật sự là quá đẹp, chờ ngươi trưởng thành, nhất định là một vị khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại thiên nữ. Lam Thải Nhi chứng kiến Tuyết Nhi, yêu thích tiến lên giới thiệu nói. Tư huynh, vừa mới tình cảnh ngươi cũng thấy đấy, ngươi có phải hay không có ý kiến gì không? Liêu Chấn Y hai mắt rơi vào từ trên mặt chữ điển, thận trọng dò hỏi. Cái con kia đại địa mãnh mã đã tại cuồng lôi thiểm hạ đã bị trọng thương, chúng ta bây giờ theo đuôi theo sau, nói không chừng có cơ hội đem chu sát một đầu ngũ giai yêu thú, nếu có thể giết chết, tự là một số cực lớn tài phú. Từ Phương ý vị thâm trường nói. Trong đầu hiện ra cuối cùng tên lão giả kia đem chiến đao trực tiếp cắm vào mãnh tượng trong cơ thể tình cảnh, liên tiếp gặp cuồng lôi oanh kích, lại là cùng tên kia hoán huyết võ tu chém giết, dù là đại địa mãnh mã cường đại trở lại, khẳng định gặp trọng thương. Xưng nó bệnh, muốn nó mệnh. Như vậy thời cơ tốt nhất, Từ Phương tự nhiên không muốn bỏ qua, trước khi có lẽ còn không có ý nghĩ này, nhưng bây giờ nhìn đến Liêu Chấn Y bọn hắn, tụ cùng một chỗ, chọn vẹn 5 người, nói không chừng an bài tốt, chưa hẳn không thể giết chết mãnh tượng. Tốt, chết đói người nhát gan, chống đỡ chết gan lớn, Từ huynh do ngươi làm chủ. Liêu Chấn Y chỉ trầm tư thoáng một phát, lập tức đồng ý nói: "Việc này không nên chậm trễ, cái con kia đại địa mãnh mã vẫn chưa đi xa, chúng ta lập tức đuổi theo kịp đi." Từ Phương lúc này tỏ thái độ, lại lấy ra 3 chương ẩn thân phủ, đưa tới Lý Phỉ Phỉ trước mặt bọn họ. Bản thân đi tuốt ở đằng trước, hướng về đại địa mãnh mã phương hướng ly khai đuổi theo đi qua. Lam Thải Nhi các nàng cũng không có ý kiến gì, nhao nhao chăm chú đi theo tại Từ Phương sau lưng, một đường cẩn thận từng ly từng tí về phía trước đuổi theo đi qua, trên người riêng phần mình thi triển một ngọn gió nhanh chóng phủ. Không chỉ mà còn tốc độ cực nhanh, hơn nữa dưới chân không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì, lộ ra dị thường nhẹ nhàng. Trên mặt đất có chút tí ti vết máu, là từ đại địa mãnh mã vết thương trên người chảy ra huyết dịch. Có này vết máu chỉ dẫn con đường, Từ Phương các loại căn bản không cần hao phí khí lực tìm kiếm, một đường theo sau đi lên là được. Không có đã lâu, bọn hắn đã nghe được đại địa phát ra chấn động trầm trọng tiếng vang, là đại địa mãnh mã. 5 người giấu ở một cây đại thụ về sau, về phía trước nhìn lại, chỉ thấy cái con kia cực lớn mãnh tượng chính một bên chảy máu, một bên về phía trước mà đi, thẳng tắp hướng về một cái phương hướng đuổi đi qua. Tựa hồ phía trước có đồ vật gì đó tại hấp dẫn lấy nó. Trôi này chiến đao như trước thật sâu cắm ở trong cơ thể của nó, một cổ máu tươi theo thân đao không ngừng nhỏ. Tư huynh, tuy nhiên nó đã bị thương, bất quá, lấy thực lực của chúng ta, nếu chính diện cùng hắn đối địch lời mà nói, chỉ sợ chưa hẳn có thể giết được nó. Làm sao bây giờ? Liêu Chấn In xem qua về sau, trầm ngâm nói: "Không đổi, chúng ta theo sau, miệng vết thương của nó cũng không có khép lại, lưu huyết càng nhiều, thực lực của nó hạ thấp lại càng nhanh, thời gian kéo càng dài, đối với chúng ta tiểu càng có lợi." Từ Phương trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, quả quyết nói ra. Dù sao hắn cũng không thiếu hụt thời gian, kéo thời gian càng dài, đối với bọn hắn lại càng tăng có lợi, căn bản là không sợ cái gì. Ân, ca ca nói rất đúng. Tuyết Nhi cũng dùng sức gật đầu đồng ý nói. Không có nhiều lời, một đường cẩn thận từng ly từng tí về phía trước tiềm hành, yên lặng đi theo tại mãnh tượng sau lưng, về phía trước không ngừng đi đến. Này mãnh tượng tiến đến phương hướng, là hướng về chỗ rừng sâu đi. Tựa hồ là muốn phản hồi xào huyệt của nó, lại phảng phất là cố ý muốn trước đi chỗ nào. Một đường đi theo. Trọn vẹn lưỡng khắc phút sau, chỉ thấy đầu kia đại địa mãnh mã đã lộ ra dị thường suy yếu, nhưng trong mắt của nó lại toát ra vui sướng hào quang, đó là một loại đối với sinh mạng hướng tới. Dưới chân bộ pháp càng thêm dồn dập lên. Không có đã lâu, đã bay qua một mảnh gò núi, xuất hiện tại một cái sơn cốc trước. Ngang, đại địa mãnh mã phấn chấn xông vào sơn cốc. Mặt đất đang không ngừng rung rung. Mãnh tượng tiến vào sơn cốc, hẳn là nơi này là xào huyệt của nó. Vẫn có cái gì có thể đủ giúp nó trị hết miệng vết thương bảo vật. Từ Phương trong đầu nhanh chóng hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, theo sau đi vào sơn cốc trước. Hướng trong sơn cốc ngắm trông đi qua. Ồ, đó là cái gì? Màu vàng cây. Thật cường đại sinh mệnh khí tức. Đó là cái gì cây? Mau nhìn, cái con kia đại địa manh mã nằm ở hoàng kim dưới cây cổ thụ mặt. Nó vết thương trên người. Lam Thải Nhi trương mắt vào bên trong nhìn lại, nhịn không được thấp giọng kinh hô lên. Trong cốc, liếc ánh tiến trong mắt, tựu là một cây khoảng chừng cao vài chục trượng đại cổ thụ, này cổ thụ cực kỳ thần dị. Vậy mà toàn thân đều là hoàng kim đồng dạng nhan sắc, tại thân cây bên trên, buộc vòng quanh kỳ dị hoa văn. Mỗi một tấc thân cây đều là ánh vàng rực rỡ hoàng kim chi sắc, vừa thô vừa to nhánh cây bao trùm đại khu vực. Mỗi phiến lá cây đều là màu hoàng kim. Nhưng đó cũng không phải vật chết, mà là chân chính cổ thụ. Tại cây ở bên trong, tản mát ra sinh mệnh lực, đã nồng đậm đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Điểm một chút quang mang màu vàng tại thân cây đi lên hồi trở lại bay múa, tản mát ra thần bí hào quang. Đem trọn cái sơn cốc đều bao trùm tại kim dưới ánh sáng. Mà cái con kia đại địa manh ma đắm chìm trong loại này hào quang xuống, lập tức có thể chứng kiến, vết thương trên người lại tại bằng tốc độ kinh người khép lại. Cái mũi của nó đem chiến đao theo trong cơ thể rút ra, vết thương thật lớn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trực tiếp khép lại, trên người cháy đen bộ lông rất nhanh chóc ra, đều xem trọng mới dài ra hoàn toàn mới bộ lông. Bao trùm toàn thân. Không có đã lâu, đại địa manh mã thương thế cũng đã không thể tưởng tượng nổi triệt để khép lại, liền một thân sinh mệnh lực đều triệt để khôi phục lại. Cái kia cây hoàng kim cổ thụ vậy mà có thể làm cho miệng vết thương khép lại. Mỗi một đám kim quang trong đều ẩn chứa khổng lồ tánh mạng lực. Rầm rầm rầm. Đại địa manh mã khôi phục lại về sau, lập tức vui mừng hướng phía bên ngoài sơn cốc đi ra ngoài. Trong ngay mắt, tiểu ly khai sơn cốc. Từ Phương các loại đợi cũng không có hiện thân, tại nó bị thương lúc, cũng không dám đơn giản cùng hắn chạm mặt, giờ phút này mãnh tượng triệt để khôi phục, trực tiếp lại để cho bọn hắn đem trong nội tâm diện sát mãnh tượng ý niệm trong đầu sinh sinh bóp tắt điệu rơi. Tại mãnh tượng đi tới lúc, dùng ẩn thân phủ trực tiếp ẩn nấp thân hình, ẩn nút ở một bên. Đợi đến lúc mãnh tượng sau khi rời đi, năm ánh mắt của người đồng thời rơi vào trong sơn cốc cái kia cây cực lớn hoàng kim cổ thụ bên trên. Thật cường đại tánh mạng lực. Này cổ thụ đến tột cùng là cái gì? Lý Phỉ Phỉ chần chờ lấy nhìn về phía hoàng kim cổ thụ. Nói ra, trước khi tại Vấn Thiên Cư trong đã từng gặp Vấn Thiên Cư sĩ treo giải thưởng thu mua sinh mệnh tinh thạch, hẳn là hoàng kim này cổ thụ cùng cái kia sinh mệnh tinh thạch có quan hệ. Trước khi chứng kiến đại địa mãnh mã triệt để khép lại tình cảnh thật sự là quá kinh người. Trực tiếp tiểu biểu lộ ra, trước mắt này cây cổ thụ tuyệt đối không phải cái gì bình thường chân bảo. Đi, chúng ta đi vào nói sau. Từ Phương trong đầu đồng dạng ở trong tối tự chuyển động ý niệm trong đầu, hoàng kim này cổ thụ là ta chưa từng có gặp qua, bất kể là tuyên cổ dị lục hay vẫn là Tử Tiêu bảo giám trong đều không có bất kỳ ghi lại, hẳn là một kiện kỳ vật. Có thể trực tiếp làm cho manh tượng khôi phục như lúc ban đầu, cổ thụ tuyệt không phải giống như bình thường thần dị. Nói không chừng thực cùng sinh mệnh tinh thạch có quan hệ. Cẩn thận quan sát qua trong cốc, ở bên trong cũng không có gì hắn yêu thú của hắn tồn tại. Tiểu cả mặt đất bên trên đều không có bất kỳ hoa cỏ cây cối sinh trưởng, chùi lủi, phảng phất là chỗ đất cằn sỏi đá. Kaka, này cây hoàng kim cổ thụ thật sự là quá cường đại, sinh trưởng lúc cướp đoạt hết thể sinh cơ, lại để cho này cả cái sơn cốc trong không có bất kỳ hoa cỏ cây cối có thể sinh trưởng. Tuyết Nhi nhìn quét sơn cốc về sau, như có điều suy nghĩ nói. Năm người đi vào sơn cốc, vừa mới bước vào đi, lập tức tiểu cảm giác được rõ ràng, đắm chìm trong kim quang ở bên trong, cả người mỗi một tấc huyết nhục đều đang bằng tốc độ kinh người nhảy lên, phát ra khó tả thoải mái dễ chịu cảm giác. Tất cả mệt nhọc lập tức hệ quét là sạch, toàn bộ tinh khí thần đều đang bằng tốc độ kinh người khôi phục, đạt tới đỉnh phong nhất. Trong cơ thể sở hữu tất cả thai hoàng ẩm, toàn bộ trừ khử không còn, khôi phục đến trạng thái tốt nhất trong. Hô hấp một ngụm không khí, cũng có thể cảm giác được nồng đậm sinh mệnh lực tiến vào trong cơ thể. Hào nồng đậm tánh mạng chi khí, Tư Hinh, này cây hoàng kim cổ thụ nhất định là vậy rồi không được kỳ chân dị bảo. Liêu Chấn Y hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mau nhìn, trên cây có trái cây. Lúc này, Tuyết Nhi thò tay chỉ vào trên cây nói ra. Tại hoàng kim cổ thụ bên trên, thình lình có thể chứng kiến, lại kết xuất một quả miếng hoàng kim trái cây, cái kia trái cây thoạt nhìn cùng dưa hấu đồng dạng lớn nhỏ, ánh vàng rực rỡ động ở trên nhánh cây. Chương 54, sinh mệnh lực. Tại hoàng kim dưới cây cổ thụ, có thể thấy rõ ràng tại một cành cành trên nhánh cây, treo một quả miếng dưa hấu lớn nhỏ hoàng kim trái cây, này trái cây cũng không khó phát hiện, bởi vì tự hoàng kim cổ thụ bên trên tản mát ra sinh mệnh lực biến thành là thành hoàng kim quang mang, từng sợi liên tục không ngừng tiến vào hoàng kim trái cây chính giữa. Phảng phất có một loại không hiểu từ tính đồng dạng, đem những này tánh mạng chi quang hấp dẫn đi vào. Mỗi một quả hoàng kim trái cây đều là một đạo không đáy lỗ đen. Tốt kinh tánh mạng con người lực, này cây hoàng kim cổ thụ bất phàm như thế, kết xuất trái cây, khẳng định càng thêm thần kỳ, xem ta bắn xuống một quả đến xem đến tột cùng là bảo bối gì. Lý Phỉ Phỉ trong mắt lóe ra tinh quang, trong nội tâm một mảnh lửa nóng, trong tay xuất hiện một thanh màu trắng bạc chiến cung, tí tí bạch ngân đồng dạng lưu quang tại không lưng thượng lưu chuyển, khẽ vươn tay, từ phía sau lưng bao đựng tên trong rút ra một cây tuyết trắng mũi tên lông vũ, đem mũi tên lông vũ khoác lên dây cung bên trên, bước về phía trước một bước, trực tiếp dùng một loại tiêu chuẩn nhất cung bắn tư thế cầm trong tay chiến cung kéo ra. Tại sau lưng nàng, tam khẩu pháp đỉnh thình lình hiện hiện, là trung phẩm pháp tướng. Một cổ pháp lực quán chú đến chiến cung chính giữa. Vèo. Dây cung chấn động, lập tức, cái kia căn mũi tên lông vũ huyền như là cỗ sao chổi phá không mà ra, ở giữa không trung lôi ra một đạo sáng chói quy tích, trong không khí truyền đến bén nhọn mũi tên rít gào. Mũi tên lông vũ chính xác trúng mục tiêu hoàng kim trái cây cùng nhánh cây kết nối cùng một chỗ gốc rễ bên trên. Muốn một mũi tên đem gốc rễ bắn đoạn, làm cho hoàng kim trái cây rơi xuống. Từ Phương cùng cấp lúc đem ánh mắt đặt ở cái kia miếng hoàng kim trái cây bên trên. DANGZ. Mũi tên lông vũ cùng màu hoàng kim gốc rễ đụng vào nhau, cái kia gốc rễ cũng không có lên tiếng mà đoạn, vậy mà bắn ra ra kịch liệt hỏa tinh, phát ra một tiếng kim thiết vang lên tiếng vang, cái kia căn mũi tên lông vũ lại cùng là một quả trứng gà đụng vào trên tảng đá đồng dạng. Thoáng một phát nước vỡ điệu rơi, cái kia miếng hoàng kim trái cây động liên tục cũng không có nhúc nhích qua. Quỷ dị tới cực điểm. Cứng quá, đây không phải trái cây, nó so tinh thiết còn muốn cứng rắn. Lý Phỉ Phỉ biến sắc, nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vừa mới mũi tên kia, nàng tự mình biết, tuyệt đối là đã đem toàn thân lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Coi như là một tòa núi nhỏ, đều có thể thoáng một phát xuyên thủng, nhưng mà liền một tia gốc rễ đều không thể bắn đoạn, đây quả thực thoáng một phát phá vỡ ý chí của nàng. Hừ, ta cũng không tin. Một mạch đại cầm nã. Lam Thải Nhi chầm chậm vào trên cây hoàng kim trái cây, trên mặt tràn đầy không cam lòng thân sắc, trong miệng tiểu quát một tiếng, một cái màu xanh da trời bàn tay lớn lăng không ngưng tụ mà thành, hướng về kia miếng trái cây một bà bắt đi qua. Không hề ngoài ý muốn cầm chặt trái cây, theo lòng của nàng nghiệm hướng ra phía ngoài hái với tay cầm. Ân. Trong trường hợp đó, Lam Thải Nhi thúc dục động pháp lực, sắc mặt tại chỗ tiểu thay đổi, chỉ cảm thấy cái tay kia nắm giữ ở trái cây, trong tay lực lượng lại căn bản dao động không được nó, bất kể như thế nào dùng sức, trái cây căn bản động cũng không động, khuôn mặt con ba ba màu đỏ bừng, màu xanh da trời bàn tay dốc sức liều mạng lôi kéo trái cây, lại cùng chuẩn chuẩn lay trụ đồng dạng. Thơ vẫn khó động. Thật lâu, vừa rồi buông tha cho, trên mặt tràn đầy không cam lòng kêu lên, "Hừ. Đây rốt cuộc là vật gì, như thế nào nặng như vậy, một đỉnh trọng thiên quân, ta có ba đỉnh lực." Vậy mà hái không xuống, tức chết ta. Ta đến thử xem. Từ Phương đã sớm chứng kiến Lý Phỉ Phỉ hai nữ động tác, đối với cái kia hoàng kim trái cây, càng thêm cảm thấy hiếu kỳ, trong nội tâm muốn đạt được dục vọng của nó thì càng làm sâu sắc khác. Văng. Trong tay hào quang lóe lên, một thanh chiến kiếm nắm trong tay. Rầm rầm rầm. Một đạo ngự phong phủ rơi vào thân thượng, về phía trước đạp đi, đạp tại trong hư không, dưới chân xuất hiện tí tí màu xanh rung động. Mỗi bước ra một bước, khí tức trên thân tựu nồng đậm một phần, đồng thời, sau lưng, hai phần pháp đỉnh lăng không hiện hiện, tản mát ra chí tôn vô thượng khí tức. Tại pháp đỉnh phụ trợ ở bên trong, Từ Phương tựa như chấp trưởng đại đạo thần đệ. Chiến kiếm tách ra nồng đậm ánh sáng tím. Tử Tiêu Thiên Y bao phủ toàn thân, hắn hay cùng là một tự hư vô trong sinh ra đời đạo tôn. Chiến kiếm mang theo chí tôn lực, hướng phía một quả hoàng kim trái cây bên trên gốc rễ chẳng tới. DANGZ. Một đạo sáng chói màu tím kiếm quang ở trên hư không hiện ra, bắn ra ra vô tận mũi nhọn, một kiếm như thiểm điện chạm tại gốc rễ bên trên. Lập tức, kịch liệt hỏa tinh như mưa rơi thoáng hiện, dị thường chứng mắt. Cái kia miếng hoàng kim trái cây, kịch liệt chấn động thoáng một phát, không ngừng lắc lư mà bắt đầu, tại dưới thân kiếm, cái kia gốc rễ bên trên, sinh sinh phách chạm ra một đạo lệ sách. Nhưng này lỗ hổng, trong nháy mắt, tiểu quỷ dị càng hợp lại. Động, cái kia hoàng kim trái cây động, Từ Phương, mau đem cái kia trái cây hái xuống. Từ huynh quả nhiên tu vị tinh xảo. Liêu Chấn Y các loại không khỏi con mắt đồng thời sáng ngời. Liên bọn hắn đều không thể dung chuyển hoàng kim trái cây, tại Từ Phương dưới thân kiếm lại sinh sinh bắt đầu lay động, này lại để cho bọn hắn dưới đáy lòng đối với thực lực của hắn cũng thời gian dần trôi qua đã có một tia rõ ràng nhận thức. Đương đương đương. Từ Phương liên tiếp ba kiếm, chẳng tại gốc rễ bên trên, tóe ra vô số hỏa tinh, hoàng kim trái cây kịch liệt lắc lư, mỗi một kiếm đều đang gốc rễ bên trên chém ra rõ ràng lệ sách, có thể chỉ cần thân kiếm một lấy ra, lệ sách lập tức sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Quả thực cùng có bất tử thân đồng dạng. Không duy nhất một lần đem chặt đứt, dù là lệ sách lại đại, đều làm theo sẽ ngay lập tức khép lại. Chém không đứt. Này cây hoàng kim cổ thụ có ẩn hàm sinh mệnh lực thực sự quá khổng lồ. Từ Phương từ hư không trong rơi xuống, nhìn xem hoàng kim trái cây, có chút lắc đầu nói ra. Dùng hắn hiện tại đoán cốt tu vị, căn bản không có biện pháp đem cái kia trái cây hái lấy xuống. Liêu Chấn Y các loại trong mắt không khỏi toát ra một loại tiết hận thần sắc. Trước mắt hoàng kim cổ thụ rõ ràng cho thấy một cây chất bảo, nhưng lại chỉ có thể nhìn, không thể có được, cái loại cảm giác này, quả thực làm cho lòng người đau nhức, dị thường phức tạp. Đáng tiếc, một món đồ như vậy dị bảo bày ở trước mặt lại không thể có được. Liêu Chấn Y lắc đầu thở dài nói, bất quá, nhìn về phía hoàng kim cổ thụ bên trên tách ra kim quang, trong lúc mơ hồ như có điều suy nghĩ. Kaka, tại đây sinh mệnh lực tràn đầy, cho dù không thể hái trái cây, chúng ta nếu ở chỗ này tu luyện, khẳng định có thể tiến triển cực nhanh, sẽ không so dùng phù luyện thể trên lệnh. Tuyết Nhi có thể cảm giác được, nếu ở chỗ này tu luyện, nhất định có thể đem đoán cốt tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên lôi kéo Từ Phương ống tay áo, đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng vậy, nhân bản cửu biến, hắn căn bản chính là lớn mạnh bản thân tánh mạng tinh khí, cường đại khí lực, làm cho bản thân tánh mạng tràn đầy, có thể cùng trời tranh mệnh. Tại đây sinh mệnh lực như thế nồng đậm, chúng ta mượn này tu luyện, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Từ Phương trong mắt tinh quang lập lòe, liếc tiểu hiểu rõ đến hoàng kim này cổ thụ có khả năng mang đến cực lớn chỗ tốt, quả quyết nói, Liêu huynh, Thải Nhi, bản thân thực lực mới được là hết thệ căn bản, chúng ta bây giờ tiểu mượn nhờ hoàng kim cổ thụ phát tán ra sinh mệnh lực tiến hành tu luyện, đột phá bản thân công xiềng, thấn thăng đến rất cao cảnh giới. Sơn cốc này có hoàng kim cổ thụ tại, tiểu làm một chỗ tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Tốt, thật tốt quá, nguyên lai này sinh mệnh lực lại vẫn có tốt như vậy chỗ, tu luyện, ta muốn tu luyện. Lam Thải Nhi nghe được, tại chỗ đại hỉ nói, trong nhà chúng ta là chi thứ, trong gia tộc đại bộ phận tài nguyên căn bản không biết dùng tại trên người chúng ta, lần này vừa lúc ở mượn nhờ lần này cơ duyên, một lần hành động truy cản kịp những cái kia dòng chính đệ tử, lại để cho bọn hắn nhìn xem, chúng ta chi thứ trong cho dù không có tài nguyên, cũng sẽ không biết so với bọn hắn tu luyện chậm. Tại toàn bộ trong thiên địa, phàm là trong gia tộc đều có chi thứ, dòng chính phân chia, tự nhiên, tại tài nguyên bên trên, thường thường đều là dòng chính chiếm cứ sức nặng lớn nhất tài nguyên. Tu luyện tốc độ xa so chi thứ phải nhanh hơn, càng thêm nhẹ nhõm. Chi thứ tu luyện càng thêm gian nan. Đây là cam đoan dòng chính thủy chung bao trùm ở bên hệ phía trên đích thủ đoạn. Nếu quả thật có thể, chúng ta đây lần này thật sự đụng vào thiên duyên. Lý Phỉ Phỉ con mắt dị thường sáng ngời. Thiên địa nguyên khí kỳ thật tại mỗi một tòa đại lục ở bên trên đều dị thường nồng đậm, chỉ là những này nguyên khí quá mức nồng đậm, khiến cho khó có thể bị dẫn dắt hấp thu, càng là tu vị thấp, lại càng là khó có thể hấp thu, nhưng hiện ở chỗ này sinh mệnh lực, cơ hồ theo mắt có thể thấy được, rõ ràng có thể cảm nhận được. Một khi hấp thu luyện hóa, thật có thể làm cho bản thân tu vị tăng trưởng lời mà nói, cái kia chính là một kiện không thể tưởng tượng nổi thiên duyên. Nghĩ đến đây điểm, lại không chần chờ, nhao nhao tìm được một chỗ nhàn rỗi địa phương, rất nhanh thi triển khởi riêng phần mình tu luyện công pháp. Thử tiêu bất diệt quyền. Từ Phương càng là không có ý định buông tha cho bất luận cái gì có thể tăng lên bản thân tu vị cơ hội, đứng tại hoàng kim dưới cây cổ thụ, cảm nhận được tràn ngập trong không khí vô cùng nồng đậm sinh mệnh lực, trong tay mãnh liệt mở ra, không chút do dự đánh ra đoán cốt vô thượng công pháp. Thiên địa hồng lô, thiên hỏa thối cốt, thiên truy bách luyện, cốt dung văn pháp, thân nhược chân long, long du Từ Phương, lôi âm như triều, đỉnh thiên lập địa, vạn kiếp bất diệt. Đem làm thứ nhất đánh ra, lập tức chỉ thấy bốn phía trong thiên địa, mênh mông thiên địa nguyên khí dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ ngưng tụ tới, cũng tại trước tiên hóa thành một cực lớn thiên địa hồng lô, bản thân đặt lò lớn chính giữa, vô số hỏa diễm lăng không sinh sôi mà ra. Đồng thời, bốn phía từng sợi màu vàng tánh mạng chi quang, phảng phất nhũ yến về giống như, tại thiên địa hồng lô xuất hiện trong nháy mắt, nhao nhao bằng tốc độ kinh người, vui sướng hướng về thiên địa hồng lô trong điên cuồng chen chúc mà đi, cũng hóa thành từng đoàn màu vàng hỏa diễm, đem trọn cái lò lớn làm nổi bật kim quang sáng lạ. Mỗi một đoàn trong ngọn lửa đều ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực. Đây không phải bình thường hỏa diễm, đây là kỳ diệu nhất sinh mệnh chi hỏa. Sinh mệnh chi hỏa, đây là sinh mệnh chi hỏa, do thuần túy sinh mệnh lực ngưng tụ thành hỏa diễm, đây quả thực là thích hợp nhất đoán cốt hỏa diễm. Ta cảm giác được, của ta mỗi một tấc huyết nhục đều đang vui sướng nhảy lên, ca sướng. Từ Phương đắm chìm trong vô tận sinh mệnh chi hỏa xuống, không chỉ mà còn không có cảm giác đến trước kia cái chủng loại kia kịch liệt thống khổ, ngược lại cảm giác được mỗi một tế bào đều đang phát ra bài hát ca tụng, màu vàng sinh mệnh chi hỏa tiến vào trong cơ thể, hóa thành thần truy, trực tiếp gõ tại quanh thân cốt cách bên trên. Giang giác. Này do sinh mệnh chi hỏa sở ngưng tụ thần truy trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, thoáng cái, đem chọn cái cốt cách một tấc thốn gõ thành mảnh vỡ, từng khúc hóa thành một phấn. Nhưng đi theo, tự trong ngọn lửa hiện lên ra khổng lồ sinh mệnh lực, lập tức tiến vào tất cả cốt cách mảnh vỡ ở bên trong, những cái kia mảnh vỡ ở bên trong, bắn ra ra khổng lồ sinh mệnh lực. Bằng tốc độ kinh người, rất nhanh ngưng tụ. Thiên truy bất luyện, tựa như một đầu chân long tại lột xác. Tại nghiền nát gây dựng lại ở bên trong, khổng lồ sinh mệnh lực tiến vào mỗi một khối mảnh vỡ ở bên trong, tại mảnh vỡ trong ngưng tụ thành từng đạo thần bí hoa văn. Chương 55, bỏ ngựa bắt ve. Đó là thánh mạng quy tích, đó là bất diệt đạo ngấn. Ầm ầm. Tại Từ Phương sau lưng, hai phần pháp đỉnh lập tức hiện ra đến. Trấn áp Từ Phương, đắm chìm trong kim sắc hỏa diễm ở bên trong, Từ Phương toàn bộ thân hình tựa như là dục hỏa trùng sinh thần đệ. Nhất là cái kia khẩu chí tôn pháp đỉnh tản mát ra chí tôn khí tức, phụ trợ bản thân vô cùng cao lớn, mà giờ khắc này, tại trong thức hải cái kia khẩu đoán cốt pháp đỉnh, liên tục không ngừng cắn nuốt tinh thuần nhất cánh mạng tinh khí, ầm ầm ở giữa, đỉnh thân chấn động, tại đỉnh trên người, phát ra một quả miếng thần bí đỉnh văn lộ ra có chút mơ hồ không rõ, lại mơ hồ miêu tả ra thiên địa quy tích. Mà thâm hậu cái kia khẩu pháp tướng, đi theo lột xác, hiện ra hư ảo đỉnh văn. Đoán cốt đột phá chí thượng phẩm. Ngoài thân, thiên địa nguyên khí chấn động, tràn vào thiên địa hồng lô bên trong sinh mệnh lực càng thêm khổng lồ, rất mạnh. Tứ huynh đột phá, vậy mà đạt tới đoán cốt thượng phẩm cảnh giới. Đỉnh thân hiện ra đỉnh văn. Hắn vẫn chỉ là đánh ra một lần công pháp, dĩ nhiên cũng làm có lớn như thế đột phá, này sinh mệnh lực thật sự là quá thần kỳ. Có thể đem pháp đỉnh lộ sắc đỉnh văn, đây tuyệt đối không phải bình thường công pháp, xem ra trên người hắn thật sự có tuyệt phẩm công pháp. Liêu Chấn Y các loại đem Từ Phương đột phá tình cảnh xem tại đáy mắt, trong mắt hào quang thoáng một phát biến thành lửa nóng bắt đầu. Không cần suy nghĩ, rất nhanh đánh ra riêng phần mình sở tu luyện công pháp. Rầm rầm rầm. Tại khổng lồ sinh mệnh lực chống đỡ dưới, tu luyện cơ hồ dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ lột xác, tại chỗ có thể chứng kiến Tuyết Nhi trên người phụt lên ra tuyết trắng hàn khí, mặt đất thoáng một phát ngưng kết ra dày đặc băng tinh. Ở sau lưng nàng, hai cái pháp tướng trực tiếp hiện ra đến, một ngụm đoán cốt pháp đỉnh trực tiếp ngưng tụ thành thực thể, tấn chức trung phẩm. Ha ha, ta tấn thăng đến dịch cân trung phẩm, ta cảm giác còn có thể tiếp tục hướng trước đột phá, tấn chức. Này sinh mệnh lực thật sự là quá thần kỳ. Lam Thải Nhi sau lưng đệ tam khẩu pháp đỉnh thoáng một phát ngưng kết thành thực chất, tấn chức trung phẩm. Vốn công pháp của nàng tại đạt tới trung phẩm lúc, tự khó có thể lại hướng lên tấn trước, bản thân tiềm lực không cách nào nữa tiếp tục lột xác, nhưng giờ phút này, tại vô cùng sinh mệnh lực quan chú, lại ẩn ẩn có lần nữa hướng lên tấn trước dư lực. Đúng vậy, này sinh mệnh lực quả nhiên là đồ tốt, vậy mà có thể để cho chúng ta đột phá cực hạn. Liêu Chấn Y cũng lộ ra cuồng hỉ thần sắc, nhao nhao đạt được đột phá. Nhưng chính thức nhất kinh người, vẫn là Từ Phương vị trí, chỉ thấy một ngụm thiên địa hồng lô, đã giống như thực chất giống như hiện ra tại trong thiên địa, trắng trợn cắn nuốt mênh mông sinh mệnh lực, tốc độ kia cực nhanh, thậm chí làm cho cả trong sơn cốc sinh mệnh khí tức trong lúc mơ hồ cũng bắt đầu hạ thấp mà bắt đầu có chút mỏng manh bắt đầu thôn vệ tốc độ cùng số lượng thật sự là quá là nhanh. Giang giác. Có thể nghe được tại Từ Phương trong cơ thể từng tiếng cốt cách nghiền nát thanh âm cơ hồ không ngớt không dứt vang lên, một tấc thốn cốt cách bị sinh sinh đập nát nghiền thành bụi phấn, lại dung nhập tiến vô cùng tinh thuần sinh mệnh lực, rất nhanh càng hợp lại, tại lần lượt nghiền nát gây dựng lại trong quá trình, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một tấc cốt cách đều đang điên cuồng lột xác tăng lên, mỗi nghiền nát lần thứ nhất cốt cách đều biến thành càng thêm cứng cỏi cường đại, lực lượng cường đại chính đang không ngừng tích xúc lấy, liên tiếp đánh ra 9 lượt tử tiêu bất diệt quyền. Cốt cách bên trên, một tia ánh sáng tím càng lúc càng nồng nặc, mỗi nghiền nát lần thứ nhất đều lại để cho cốt cách trong phát ra ánh sáng tím biến thành càng thêm nồng hậu dày đặc. Trong lúc đó, Từ Phương chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình mãnh liệt chợt nhẹ, giống như có một loại thần bí gông xiềng ầm ầm ở giữa bị đánh phá. Vốn nghiền nát cốt cách bằng tốc độ kinh người ngưng tụ cùng một chỗ, từng đạo màu tím đạo vân tại cốt cách trong không ngừng ngưng tụ mà thành. Đạo này vân ở bên trong, tràn ngập tánh mạng cùng bất tử đạo vận. Toàn thân cốt cách triệt để chuyển biến thành màu tím, hóa thành màu tím bất diệt đạo cốt. Tại cốt cách ở bên trong, tràn ngập lực lượng vô cùng. Ầm ầm. Trong thức hải, cái kia khẩu đoán cốt pháp đỉnh lần nữa chấn động, đỉnh trên người đỉnh văn nhao nhao ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một mảnh thần bí đỉnh văn. Toàn bộ thức hải lần nữa hướng ra phía ngoài khuyết trương ra. Lúc trước, tại luyện bì trí tôn lúc, toàn bộ thức hải lớn nhỏ đạt tới phương viên 9 trượng phạm vi, giờ phút này, lại khuyết trương đến phương viên 14 trượng lớn nhỏ phạm vi. Đoán cốt tấn chức tuyệt phẩm. Khí tức trên thân, cơ hồ trong nháy mắt phát sinh long trời lỡ đất kịch liệt lột xác. Tuyệt phẩm, đây đã là đoán cốt này nhất trọng bên trong vương giả, hoàng giả. Chỉ cảm thấy thực lực bản thân cùng lúc trước so sánh với, phảng phất trực tiếp trở mình thăng lên mấy lần. Coi như là cùng bình thường hoán huyết phương sĩ, cũng dám buông tay một trận chiến. 3 3 3. Tại trong sơn cốc này sinh mệnh lực thật sự là quá khổng lồ, hắn lực lượng không chút nào kém cỏi hơn Tử Tiêu Yên bản phụ, nếm đến ngon ngọt Từ Phương đang định muốn một lần hành động đem đoán cốt sinh sinh tấn thăng đến chí tôn cảnh giới lúc, đột nhiên, tại nơi miệng hàng, truyền đến một hồi thanh thúy vỗ tay âm thanh. Bỗng nhiên cắt ngang trong cốc tu hành, Từ Phương ngoài thân thiên địa hồng lô ầm ầm nghiền nát, trong đỉnh sinh mệnh lực tại chân lông mở ra ở giữa, thoáng một phát cuốn tiến trong cơ thể, thôn phệ đến thức hải hai phần pháp đỉnh chính giữa. Dương mắt hướng miệng hang nhìn lại, chỉ thấy một gã thanh y thanh niên lặng lặng đứng tại trước mặt, trên người tự nhiên tản mát ra một loại cao quý vô cùng khí chất, phảng phất là trời sinh quý tộc. Cao cao tại thượng, cái kia nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn, tựa như là đang nhìn mấy cái con sâu cái kiến đồng dạng. Chỉ có đang nhìn đến Tuyết Nhi lúc, trong mắt của hắn mới có thể không hiểu lóe ra một tia kích động cùng mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Ngay sau đó, ánh mắt tiểu rơi vào Từ Phương trên người. Ánh mắt kia là một loại vô tận âm lãnh cùng tàn khốc. Ngươi tiểu là Từ Phương, thật đúng là muốn đa tạ ngươi. Nếu không là ngươi, ta như thế nào sẽ đi vào chỗ này Lục Lâm bí cảnh ở bên trong, nếu không tiến đến, như thế nào lại tìm được như vậy một chỗ bảo địa? Phát hiện hoàng kim cổ thụ như vậy vô thượng dị bảo. Không nghĩ tới tại Thương Lan đại lục thấp như vậy cấp đại lục ở bên trên, lại vẫn sẽ có được thần bí như vậy chí bảo. Bất quá, hiện tại muốn toàn bộ quy ta sở hữu. Người áo xanh một bộ đã tính trước, hết thảy đều ở nắm chắc bên trong thần sắc. Không chút hoang mang nhìn xem trong cốc năm người. Người là thiên cung người. Từ Phương đồng tử không khỏi mãnh liệt một hồi co rút lại, trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, thần sắc ngưng trọng nổ ra một câu. Tại trên người của hắn, hắn cảm giác được một loại cường đại uy hiếp khí tức, cái loại này uy hiếp, cho dù là lúc trước bị đuổi giết trong đều không có cảm thụ qua, đó là một loại gần như tử vong khí tức. Trong thiên hạ, có thể cùng chính mình có thâm cừu đại hận, lại cường đại như thế, chỉ có cùng thiên cung có quan hệ người. Cho nên, hắn căn bản không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp nhận định trước mắt tất nhiên tiểu là thiên cung người trong. Không thể không bội phục trí tuệ của ngươi, đến cùng không đơn giản, vậy mà có thể chỉ bằng ta một câu trong có thể suy đoán ra thân phận của ta. Người áo xanh ý vị thâm trường nhìn xem Từ Phương, cười lạnh nói, bất quá, ngươi khẳng định đoán không được, ta, tiểu là Tuyết Nhi hộ đạo nhân. Ngươi đã đoạt vốn thuộc về đồ đạc của ta. Hộ đạo nhân. Từ Phương đồng tử mãnh liệt một hồi kịch liệt co rút lại. Tuyết Nhi sắc mặt càng là theo chân biến đổi. Tuyết Nhi không cần hộ đạo nhân, ngươi không có ở ta trước khi đi, nhìn thấy mẫu thân của ta, ngươi hộ đạo nhân thân phận căn bản là không tính toán gì hết. Ta có Từ Phương ca ca như vậy đủ rồi. Ta không cần thiên cung hộ nói. Tuyết Nhi thanh âm non nớt nói năng có khí phách ở trong sơn cốc lan truyền. Tuyết Nhi, ngươi là băng phách thân thể, tuyết nữ chi thân, trong thiên địa cao cấp nhất thể chất, đừng quên, ngươi thế nhưng mà ở đẳng kia chút ít thế lực đáng sợ đuổi giết hạ bị ép thi triển băng phách chuyển sinh thuật, chuyển thế tái sinh, những người kia sẽ không để cho ngươi lớn lên. Nếu là không có chúng ta thiên cung phù hộ, ngươi tất nhiên chạy không thoát chết non vận mệnh. Chỉ có đi theo ta, tiến vào thiên cung, mới có thể phù hộ ngươi phát triển, ta mới có thể là ngươi hộ nói. Nay Từ Phương bất quá là chính là một con sâu cái kiến, căn bản là không thể giúp ngươi hộ đạo phát triển. Đảm nhiệm thiên hành không chút nào khoa trương nói. Đối với Từ Phương, tràn đầy xem thường thần sắc. Không, ta sẽ không đi theo ngươi thiên cung. Tuyết Nhi lắc mạnh đầu, không chút do dự cự tuyệt nói. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có đem Từ Phương giết chết, chỉ có như thế, ngươi mới có thể cùng ta xoay chuyển trời đất cung. Đảm nhiệm thiên hành hai mắt tản mát ra lạnh như băng sắc ý, không chút nào che lấp nhìn về phía Từ Phương, âm thanh lạnh lùng nói, "Từ Phương, đem trên người của ngươi sở tu công pháp giao ra đây, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi một thông khoái. Có thể ở một phút đồng hồ không đến, liên tiếp đột phá, vậy mà tấn chức đoán cốt tuyệt phẩm. Không thể không nói, tư chất của ngươi kinh người, nhưng trong thiên địa có câu nói, gọi là thiên tài nhiều chết non, lần này, ngươi nhất định chết non ở chỗ này." Trong lời nói của hắn, hiển nhiên biểu lộ ra, hắn căn vốn cũng không phải là vừa mới đến, mà là đã đến một thời gian ngắn. Càng là tận mắt thấy Từ Phương tại trong khoảng thời gian ngắn, mượn nhờ khổng lồ sinh mệnh lực một lần hành động liên tục đột phá, trực tiếp chứng minh là đúng ngoại giới nghe đồn Từ Phương trên người có được tuyệt phẩm công pháp, hơn nữa là chứng kiến hắn đáng sợ tiềm lực. Mỗi lần đột phá lúc, cường đại trở lại phương sĩ đều tiến hành một thời gian ngắn củng cố cùng tĩnh tu, lại để cho bản thân thích ứng bạo tăng lực lượng, có thể Từ Phương lại không hề áp lực liên tiếp tấn trước. Loại này đáng sợ thể chất, cơ hồ khiến hắn sát ý trong lòng thoáng cái đạt tới đỉnh phong nhất. Ngươi muốn trên người của ta công pháp? Từ Phương lạnh nhạt nhìn về phía đảm nhiệm tiến hành. Tuy nhiên tại trên người hắn cảm nhận được lực lượng khổng lồ, nhưng cũng không có nửa điểm sợ hãi. Nhìn về phía hắn, hãy cùng là chứng kiến người bình thường đồng dạng, không có chút nào cung kính. Giao ra đây, làm ta nô bộc, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đảm nhiệm thiên hành ngạo nghễ nói ra, lời kia trong ý tứ, tựa hồ làm hắn nô bộc đều là một loại trên trời dưới đất, ít có vinh quang đồng dạng. Muốn trên người của ta công pháp, cái kia liền từ ngươi chính mình tự mình tới cầm. Ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể giết được ta? Từ Phương lạnh nhạt nói ra. Hừ, bóp trên ngươi. Hãy cùng là niết một cái con sâu cái kiến đồng dạng. Đảm nhiệm thiên hành nói xong, nhìn về phía Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi, ngươi muốn đi theo Từ Phương, ta không trách ngươi, ngươi là đã bị hắn mê hoặc, yên tâm, chờ ta đưa hắn giết đi, ngươi tiểu sẽ biết, ai tài năng có chính thức bảo hộ tư cách của ngươi, là ngươi hộ đạo thực lực. Ngươi trước mở ra, để cho ta giết hắn đi. Trên người, rào rạt ra một loại đầm đặc sắc ý. Tuyết Nhi, ngươi trước đứng ở một bên, xem ca ca như thế nào đã diệt này cùng đồ. Từ Phương hướng về Tuyết Nhi tràn đầy tự tin nổ ra một câu. Ca ca, ngươi phải cẩn thận. Thiên cung trong có tuyệt phẩm công pháp, bất quá, hắn cần phải còn chưa có tư cách tu luyện tuyệt phẩm công pháp, nhưng ít ra cũng là thiên giai công pháp, ngươi phải cẩn thận. Tuyết Nhi biết rõ Từ Phương tính cách, dùng sức gật gật đầu hướng một bên thối lui. Chương 56, Lục biến lực. Tại Nhậm Thiên Hành trên người tản mát ra khí tức cùng uy áp, cực kỳ đáng sợ, cho dù là Liêu Chấn Y bọn hắn, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, đối mặt hắn, hay cùng là đối mặt một cái ngọn núi, giữa lẫn nhau chênh lệch thật sự là quá lớn, tuy nhiên đứng ở một bên, lại không có biện pháp cho Từ Phương bất luận cái gì trợ giúp. Từ Phương, ngươi phải cẩn thận. Lam Thải Nhi tuy nhiên bình thường có chút vội vàng sao động, bất quá, bản tính cũng không xấu, cũng chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi, bây giờ nhìn đến Nhậm Thiên Hành, không khỏi nhẹ giọng kêu một câu: "Tư huynh, chúng ta sẽ vì ngươi lực trận, thật muốn đánh bất quá, cũng chỉ là vừa chết mà thôi." Liêu Chấn Y quả quyết nói ra. Trong lời nói ý tứ, cơ hồ không chút nào che lấp biểu lộ ra muốn cùng hắn đứng ở cùng một chỗ, cộng đồng đối mặt ý nguyện. Đây là nghiêng hết mọi, giờ phút này đối mặt địch nhân chính là Thiên Cung người trong, nếu là thất bại, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, hắn đây là đang đem bản thân vận mệnh làm tiền đặt cược, ném tại Tử Phương trên người. Hắn tin tưởng vững chắc, có thần bí thương nhân ở sau lưng ủng hộ Tử Phương, tuyệt đối sẽ không nắm chắc, không biết trước bài. Đã muốn đứng thành hàng, như vậy nhất định cần phải lập trường kiên định, thay đổi thất thường, chỉ biết mất đi thêm nữa, theo một mà. Cuối cùng, mới thật sự là lựa chọn sáng suốt nhất. Tử Phương, ta đang hỏi ngươi một câu, nếu là ngươi chịu buông tha cho Tuyết Nhi, đem Tuyết Nhi giao cho ta, cái kia ta hôm nay tiểu thả ngươi rời đi, tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi lập nhiều lời thề, từ nay về sau cũng không đang cùng Tuyết Nhi tương kiến. Dùng một cái nho nhỏ lời thề, đổi lấy bản thân một mạng, khoản này mua bán, chẳng phải là rất có lợi nhất. Nhậm Thiên Hành trong mắt hiện lên một vòng âm lãnh, tâm niệm vừa động, sau lưng ầm ầm ở giữa hiện ra bản thân pháp tướng, sáu khẩu phong cách cổ xưa hắc thiết thần đỉnh bỗng nhiên hiện ra, mỗi khẩu pháp đỉnh đều ngưng kết thành thực chất, thậm chí tại đỉnh trên người hiện ra tựa như hư ảo đỉnh văn. Tản mát ra trầm trọng uy áp, trấn áp tứ phương nguyên khí. Bàng bạc uy áp, làm hắn lập tức giống như một tùy thời có thể bóp chết ở đây tất cả mọi người vô thượng cường giả. Âm hiểm, tuyệt đối âm hiểm. Liêu Chấn Y các loại nghe được, không khỏi thân hình chấn động, trong đầu đối với Nhậm Thiên Hành ấn tượng, thoáng cái té đáy cốc, đây quả thực là trần trụi dương lưu, mục đích của hắn, quả thật còn là muốn đạt được Tuyết Nhi, muốn dùng tánh mạng là uy hiếp, làm cho Tử Phương lập nhiều lời thề, cuối cùng nhất lại để cho Tuyết Nhi thấy rõ Tử Phương ti tiện tính tình, đối với hắn triệt để thất vọng, khi đó, hắn có thể không cần tốn nhiều sức, đem Tuyết Nhi thu như trong túi. Mà cho dù Tử Phương không trúng mà tính, không đáp ứng, cái kia càng là ở giữa hắn tự nguyện chịu thiệt, có thể danh chính ngôn thuận ở Tuyết Nhi trước mặt đem giết chết. Hắn tính toán, không thể bảo là không âm hiểm. Ha ha ha. Tử Phương nghe được, một hồi tiếng cười to theo trong miệng hắn phát ra, trong tiếng cười tràn ngập một loại khinh thường hàm xúc thú vị, sau đầu tóc đen không gió mà bay, một thân Tử Tiêu Thiên Y bao trùm tại trên thân thể, ăn mặc Tử Tiêu Thiên Y Tử Phương, cả người trên người tràn ngập một loại thần bí cùng tôn quý khí chất, tựa như đích tiên trên đời, tiếng cười một dừng lại, trong đôi mắt bắn ra một loại khiếp người hào quang, gàn từng chữ một, ta Tử Phương, đỉnh thiên lập địa, ngưỡng, không hố là thiên, túi không nợ địa, người như cùng ta là thiện, người thiện thiên không lớn, ta không lớn, người như cùng ta làm ác, người ác thiên không lớn, nhưng ta Tử Phương, tuyệt không cho lớn, ngươi muốn lớn ta chưa từng sợ qua, sắc. Mỗi chữ mỗi câu ở bên trong mang theo Tử Phương bẩm sinh tín niệm, nói năng có khí phách, trực tiếp công kích tại mỗi người tâm linh phía trên. Rầm rầm rầm. Tử Phương sau lưng hiện ra hai phần pháp đỉnh, trong thức hải, hai phần pháp đỉnh đồng thời kịch liệt chấn động mà bắt đầu, phụt lên ra một cổ tinh thuần tử tiêu chất lực, quan chú đến màng da cốt cách chính giữa, trên người bao phủ chí tôn uy nghiêm. Mặc dù chỉ là hai phần pháp đỉnh, nhưng mà trong lúc mơ hồ tản mát ra có thể cùng Nhậm Thiên Hành chống lại khí thế cường đại. Phúc Hải đại thủ ấn, tu hải ấn. Ầm ầm. Từng bước một tiến về phía trước bước ra, mỗi một bước đều lộ ra dị thường trầm ổn, đại địa tại dưới chân chấn động, một cổ tinh thuần pháp lực phụt lên mà ra, chỉ thấy trước người một quả khoảng trường phương viên 3 mét lớn nhỏ ấn tỷ bỗng nhiên tại trong hư không ngưng kết, một loại triều tịch chi âm tại ấn tỷ trong quanh quẩn, tựa như ấn tỷ ở bên trong có một mảnh mênh mông biển lớn, tụ tập thiên hạ đại hải lực, tản mát ra vô cùng mênh mông uy áp, giống như thực chất đồng dạng, bá đạo hướng về Nhậm Thiên Hành trực tiếp chấn áp đi qua. Ấn tỷ trong ẩn chứa đại hải vô lượng lực, một quả cổ ấn có thể đem thiên địa áp vượt qua. Hảo cương chiến lực, ngươi tu luyện công pháp quả nhiên không đơn giản, đã ngươi không giao ra đến, ta đây liền từ thi thể của ngươi bên trên tìm ra. Ngươi tuy nhiên cường, nhưng ta như thế nào này Thương Lan đại lục bên trên bọn này nhân bản cử biến, mỗi biến đổi kết nối với phẩm đều tân chức không được cấp thấp phương sĩ, chỉ có đạt tới thượng phẩm mới thật sự là một định lực. Hôm nay lại để cho ngươi biết, chính thức phương sĩ tuyệt đối không phải ngươi đơn giản có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhậm Thiên Hành nhìn xem Tử Phương đột nhiên bộc phát ra cường hoành chiến lực, trong tay cái kia tuyết trắng phù sách nhanh chóng lật qua lật lại, trong nháy mắt tựu định dạng tại một quả màu vàng cổ phù bên trên. Trong tay pháp lực quán chú đến phù trong sách, lập tức ở đằng kia cổ phù bên trên bắn ra một đạo quang mang màu vàng. Vong bong tranh, một thanh màu vàng chiến mâu lăng không trước người ngưng tụ mà thành, tại màu vàng chiến mâu bên trên ẩn ẩn có thể chứng kiến tí ti hoa văn tại lưu chuyển, tựa như thần để trong tay chiến mâu mang theo vô tận mũi nhọn hướng về kia miếng tụ hải ấn bá đạo hành kích đi qua. Ầm ầm, cả hai kịch liệt va chạm, phát ra đáng sợ nổ vang, trong tiếng nổ vang chỉ thấy cổ ấn cùng chiến mâu đồng thời sụp đổ. Đầm lầy, Nhậm Thiên Hành trong tay phù sách hào quang lóe lên, lập tức chỉ thấy tại Tử Phương dưới chân đại địa đột nhiên quỷ dị bắt đầu vặn mèo, hóa thành một mảnh đáng sợ đầm lầy, hai chân tại hướng phía dưới không ngừng chầm xuống, rơi vào tay giặc xuống dưới. Hàn băng phủ, Tử Phương cũng không hoảng loạn, trên người bay ra một đạo hàn băng phủ, hóa thành một cổ đầm đặc hàn khí, trực tiếp tiến vào trong ao đầm. Tại chỗ đầm lầy bị thoáng một phát đóng băng, hóa thành băng tinh. Tử Phương dưới chân về phía trước đạp mạnh, theo băng tinh bước ra bước lướt, bằng tốc độ kinh người hướng về Nhậm Thiên Hành sông giết đi qua, trong tay lần nữa nặn ra ấn bí quyết, Phúc Hải đại thủ ấn, phá hải ấn. Màu xanh da trời cổ ấn lập tức ngưng tụ mà thành, lần nữa hướng Nhậm Thiên Hành bá đạo chấn áp đi qua. Đồng thời, Tử Phương khoảng cách hắn đã cũng chỉ có 10 bước xa. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy tay phải một ngón tay lập tức hóa thành màu tím. Trên ngón tay bên trên, bắn ra ra sáng chói tử mang. Tử Tiêu Chu thần chỉ, Lục thần chỉ. Từ Phương, ngươi chiến kỹ, ta cũng sớm đã dò xét tra rõ ràng, muốn chọc mù ánh mắt của ta, nằm mơ. Nhậm Thiên Hành trong mắt bắn ra ra tinh quang, chứng kiến Từ Phương ngón tay đột nhiên biến hóa, không cần suy nghĩ, thoáng một phát liền đem con mắt lập tức bế hợp lại, đồng thời, phù trong sách hào quang lóe lên, một mặt cực lớn màu vàng tâm chắn lăng không ngưng tụ, hóa thành thực chất, ngăn cản trước người. Đồng thời, ngoài thân xuất hiện một đạo màu xanh da trời quang cuồn sáng, tản mát ra mãnh liệt băng hàn chi khí. Mãnh liệt hướng ra phía ngoài khuyết trương ra. Rầm rầm rầm. Một hồi kịch liệt trong tiếng nổ vang. Chỉ thấy, cái kia miếng phá hải ấn buộc phát ra cường hoành lực phá hoại, tại chỗ đem này mặt màu vàng tâm chắn chấn áp kịch liệt rung rung, càng là tại Lục thần chỉ xuống, tại chỗ nứt vỡ, mà đạo kia kỳ dị quang cuồn sáng đang kịch liệt khuyết tán khai mở đồng thời, trực tiếp đụng vào Từ Phương trên người. Bị Tử Tiêu Thiên Ý ngăn trở. Bắn ra ra sáng chói ánh sáng tím. Nhưng đồng dạng, tại quang cuồn sáng trong bộ phát ra lực lượng cường đại, thoáng một phát tại thiên y bên trên hình thành một tầng băng tinh, cũng sinh sinh hướng ra phía ngoài kịch liệt oanh kích đi ra ngoài. Từ Phương thân hình trực tiếp bị oanh lấy hướng về sau rút lui ra mấy chục thước. Nhậm Thiên Hành một thân thanh y liễu, đứng tại nguyên chỗ, dưới chân liền một bước đều không có di động, lộ ra dị thường phiêu dật, vai hùng bất phàm, nhặt vừa cười vừa nói, "Từ Phương, ngươi rất mạnh, tại đoán cốt cảnh giới ở bên trong, ngươi có thể nói vô địch, bất quá, cùng ta so sánh với, ngươi bất quá là hạo dưới ánh trăng nóng ánh trùng mà thôi. Muốn cùng ta đấu, ngươi còn kém xa." Trên người rào rạt ra một loại đậm đặc tự tin. Hắn có vốn liếng tự tin, hắn tự vốn là hắn thực lực cường đại. Đạt tới nhân bản thứ 6 biến thành cường hoành lực lượng, tại toàn bộ Thương Lan đại lục bên trên, đều có thể nói là có thể đi ngang vô thượng thực lực. Ngũ giai phù lục kim cương thần thuẫn, tứ giai phù lục hàn băng quang hoàn, tam giai phù lục triệu trạch phù, tứ giai phù lục kim qua chiến mâu. Từ Phương trong đôi mắt hiện lên một vòng ngưng trọng thần sắc, liên tiếp 4 đạo đẳng cấp cao phù lục, lập tức cho thấy Nhậm Thiên Hành cường đại chiến lực, hắn làm lưu sĩ, chỉ cần đạt được vài loại cường đại phù lục lập tức có thể làm cho bản thân chiến lực thoáng một phát tăng gấp đôi, mà những này phù lục tại Nhậm Thiên Hành trong tay lại có thể phát huy ra càng thêm đáng sợ uy lực. Lưu sĩ chỉ cần có phù, cái kia buộc phát ra lực phá hoại tuyệt đối so với võ tu càng thêm đáng sợ. Mà Nhậm Thiên Hành sau lưng có thiên cung, dùng thân phận của hắn muốn nghĩ đến một ít đẳng cấp cao phù lục quả thực dễ như trở bàn tay. Vừa mới mạnh nhất chỉ là xuất ra một đạo ngũ giai phù lục, tiêu sinh sinh đứng ở địa phương liền một bước đều không có di động, tự làm bản thân công kích triệt để không công mà lui, đem làm thật đáng sợ. Nhậm Thiên Hành cũng không có nói sai, hắn nguyện ý lời mà nói, chỉ cần một đạo phù lục, lập tức có thể đem chọn cái sơn cốc đều san bằng điệu rơi. Quỳ xuống, nhận thức ta Nhậm Thiên Hành làm chủ, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Nhậm Thiên Hành cười lạnh nhìn về phía Từ Phương, không chút khách khí quá lớn, hắn đây là đang hết sức nhục nhã Từ Phương. Vậy sao? Từ Phương trong đôi mắt dần hiện ra một vòng kiên quyết, quả quyết quá khẽ, Tuyết Nhi, Liêu Hinh, các ngươi nhanh chóng thối lui. Trong tay khẽ động, trực tiếp bày ra Tử Tiêu Bất Diệt Quyền tư thế. Thiên địa hùng lô, thiên hỏa thối cốt, thiên truy bách luyện, cốt dung vạn pháp, thân nhược chân long, long du Từ Phương, lôi âm như triều, đỉnh thiên lập địa, vạn kiếp bất diệt. Liên tiếp chín thức, nhanh chóng ở Từ Phương trong tay đánh ra. Âm ầm ở giữa, một tòa cự đại thiên địa hùng lô đem triệt để đem lung bao ở trong đó. Bốn phía khổng lồ sinh mệnh lực, huyền giống như thủy triều điên cuồng hướng lò lớn trong điên cuồng có dũng mãnh lao tới, tại trong sân cốc, hình thành một đạo đáng sợ năng lượng vòng xoáy, trong cốc hết thể sinh mệnh lực, liên tục không ngừng tiến vào lò lớn chính giữa, hóa là sinh mệnh chi hỏa. Tứ huynh vậy mà ở phía sau còn muốn tiến hành tu luyện. Hắn đến cùng muốn làm gì? Liêu Chấn Y các loại sớm ngay lập tức lui qua một bên, chứng kiến Từ Phương cử động, thoáng một phát thần sắc biến thành có chút cổ quái. Chẳng lẽ Từ Phương điên rồi? Lam Thải Nhi dùng tay che khuất con mắt, không nhận lại nhìn. Lâm Trận Nước tới chân mới nhảy, quả thực không biết cái gọi là xem ta phá ngươi lò lớn. Nhậm Thiên Hành chứng kiến, sắc mặt không khỏi mãnh liệt biến đổi, đối với Từ Phương loại này trong lúc đó tại đại chiến lúc tiến hành tu luyện cử động, có loại không hiểu kiêng kỵ. Chương 57, Thiên Kiếp Hoành Chi. Trong khoảng thời gian này, Nhậm Thiên Hành đồng dạng đối với Từ Phương đã có nhất định được hiểu rõ, càng là tận mắt thấy Từ Phương tại trong hạp cốc đem chọn cả hơn 3000 tên phương sĩ một lần hành động chôn giết, hài cốt không còn, quả nhiên là thủ đoạn tàn nhẫn tới cực điểm, lúc ấy hắn chứng kiến lúc, đều có loại không hiểu hàm ý, đối với hắn, càng là có loại vô hình kiêng kỵ. Giờ phút này chứng kiến Từ Phương lần nữa làm ra loại này mạc danh kỳ diệu cử động, không cần suy nghĩ, ý niệm đầu tiên chính là muốn đem ngăn lại, tại chỗ đánh chết. Người đem làm chu. Nhậm Thiên Hành trong tay phủ sách lập lòe, dẫn động thiên địa nguyên khí, trong hư không truyền ra một hồi kịch liệt chấn động, chỉ thấy, trong thiên địa lăng không có một cổ đáng sợ hàn khí tịch cuốn tới, một đạo cự đại vòi rồng lăng không tạo ra, vô số băng tuyết tại vòi rồng trong phát ra gào rú, tại vòi rồng ở bên trong, từng đạo sắc bén mũi băng nhọn lóe ra đáng sợ hàn quang, tại vòi rồng trong không quy tắc xoay tròn lấy, kéo lên đáng sợ quy tích. Lục giai phủ lục băng phong bạo. Băng phong bạo một hình thành, lập tức như vòi rồng giống như hướng về Từ Phương vị trí gào thét lên mang tất cả mà đi, những nơi đi qua, trên mặt đất bao trùm ra dày đặc băng tinh, bốn phía không gian bị mũi băng nhọn cắt ra đáng sợ vết rách. Tựa hồ có hủy thiên diệt địa khủng bố lực phá hoại. Một khi bị cuốn vào, lập tức cũng sẽ bị bên trong mũi băng nhọn lập tức cắt thành một mịn. Ầm ầm. Từ Phương dùng toàn bộ tâm thần đánh ra Tử Tiêu Bất Diệt Quyền, mỗi một chiêu, mỗi nhất thức đều triệt để dung nhập đến thực chất bên trong, tựa như một đầu chân long tại sinh ra đời, coi như một bất diệt thần để đang tại thai nghén. Rộng lượng sinh mệnh lực hóa thành hỏa diễm, rèn luyện cốt cách, trong lúc mơ hồ, quanh thân cốt cách mỗi lần nghiền nát gây dựng lại, tại cốt cách bên trên màu tím hoa văn đều sẽ thay đổi càng thêm rõ ràng, càng thêm trông rất sống động bắt đầu. Trong lúc mơ hồ, đạo vân đang không ngừng hội tụ. Trời bên ngoài địa hồng lô hóa thành thực chất, cả cái sơn cốc bên trong sinh mệnh lực, toàn bộ bị hồng lô dẫn dắt, quan chú đến hồng lô ở bên trong, khổng lồ thiên địa nguyên khí, càng là nhao nhao bị dẫn động, liên tục không ngừng tiến vào thân hình chính giữa. Cực lớn băng phong bạo cùng thiên địa hồng lô đụng vào nhau, vô số mũi băng nhọn điên cuồng cắt tại hồng lô bên trên, muốn đem hồng lô sinh sinh đánh vỡ, nhưng thiên địa hồng lô chính là do tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành, mũi băng nhọn vừa mới đem hồng lô cắt ra từng đạo lỗ hổng, lập tức thì có mới thiên địa nguyên khí đền bù tới, đem hồng lô tu bổ nguyên vẹn. Tuy nhiên hồng lô đang kịch liệt chấn động, lại thủy chung không có triệt để nghiền nát. Giang giác. Hồng lô ở bên trong, Từ Phương một lần lần đích đánh ra tử tiêu bất diệt quyền, trong cơ thể cốt cách lần lượt nghiền nát, khổng lồ sinh mệnh lực cơ hồ liên tục không ngừng tiến vào cốt cách ở bên trong, cả cái sơn cốc nội vốn nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh lực bị đảo mắt cướp đoạt không còn. Trong thức hải, đoán cốt pháp đỉnh đang kịch liệt chấn động, điên cuồng cắn nuốt mỗi một cổ tinh thuần thiên địa nguyên khí, chuyển hóa làm tử tiêu chân lực. Tại pháp đỉnh bên trên những cái kia đỉnh văn không ngừng nhúc nhích mà bắt đầu, trong lúc mơ hồ, tại rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Giang giác. Liên tiếp đánh ra 7749 lượt tử tiêu bất diệt quyền, đem tất cả tánh mạng lực toàn bộ thôn phệ đến trong cơ thể, nghiền nát sau dung nhập đến cốt cách ở bên trong, rốt cục, tại một lần cuối cùng nghiền nát lúc, chỉ thấy toàn thân màu tím cốt cách bên trên, tất cả đạo văn nhao nhao bắt đầu chuyển động, hóa thành một quả miếng màu tím phù văn, triệt để dung nhập đến cốt cách nội. Mỗi một quả phù văn ở bên trong đều ẩn chứa tánh mạng cùng bất tử say mê hấp dẫn. Toàn bộ cốt cách hóa thành bất diệt đạo cốt. Ông ông ông. Tại trong thức hải, đoán cốt pháp đỉnh bên trên, tất cả đỉnh văn hội tụ cùng một chỗ, đồng thời, thân hình ở bên trong phảng phất có một loại lực lượng thần bí, trong lúc đó bản thân thể mỗi một chỗ huyết nhục trong rất nhanh ngưng tụ, tiến vào pháp trong đỉnh, cùng những cái kia đỉnh văn dung hợp cùng một chỗ, dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức, hóa thành một hư ảo áo tím đạo tôn. Cái vị này đạo tôn một ngưng tụ ra, Từ Phương chỉ cảm thấy cả người cùng ở giữa thiên địa liên hệ cảm ứng biến thành càng thêm rõ ràng, phảng phất trong thân thể có một đạo gông xiềng trực tiếp bị đánh phá. Toàn bộ thân hình vô cùng nhẹ nhõm. Hai đầu lông mày đạo kia dựng thẳng vân, lần nữa rõ ràng rất nhiều, đỉnh thân chấn động, toàn bộ thức hải ầm ầm ở giữa khuyết trương đến phương viên 18 trượng lớn nhỏ phạm vi. Đạo kia tôn ngưng tụ lập tức bắt đầu đập vào tử tiêu bất diệt quyền, mỗi đánh ra một lần, đều làm cho cả khẩu pháp đỉnh đi theo vận chuyển một vòng. Tự hành vận chuyển, tự hành làm cho màng da cùng cốt cách đồng thời lớn mạnh, tăng cường. Ầm ầm. Tại cả cái sơn cốc trên không, ầm ầm ở giữa, mây đen rậm rạp, không hề dấu hiệu từ hư không trong tuân ra hiện ra, hội tụ lấy che lại toàn bộ hư không, làm cho sơn cốc thoáng cái xa vào đến trong hắc ám, nếu không có có hoàng kim cổ thụ, tại trong sơn cốc, liền một tia ánh sáng đều nhìn không tới, đông nghịt, tản mát ra đáng sợ áp lực khí tức. Giang giác. Từng đạo điện quang tại trong mây đen kịch liệt xuyên thẳng qua. Khủng bố uy áp giống như thủy triều lập tức bao trùm ở cả cái sơn cốc. Đây là cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện những này mây đen? Liêu đại ca, ta cảm giác được linh hồn của ta đang run rẩy, thật đáng sợ. Cái kia là vật gì? Lam Thải Nhi sắc mặt tái nhợt kêu lên, hai cái bàn tay nhỏ bé gần kề chảo này Lý Phỉ Phỉ tay. Thật là khủng khiếp uy áp, ta cảm giác tại mây đen xuống, ta chính là một cái tùy thời sẽ vẫn lạc con sâu cái kiến, đây rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ là bởi vì tòa sơn cốc này nguyên nhân? Lý Phỉ Phỉ đồng dạng sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn về phía trong hư không đáng sợ cảnh tượng. Đây là nàng sinh mệnh cho tới bây giờ sẽ không có đã từng gặp cảnh tượng. Vâng, là thiên kiếp, đáng chết, làm sao có thể? Thiên kiếp không phải rõ ràng chỉ có tại nhân bản cựu biến cuối cùng nhất tấn chức lúc mới sẽ xuất hiện đấy sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì Từ Phương? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Từ Phương làm sao có thể dẫn động được thiên kiếp? Chính thức ngây ngốc quá khứ, nhưng lại nhậm thiên hành. Tại trên mặt hắn tràn đầy một loại khó có thể tin thần sắc, triệt để ngây ngốc đi qua, hắn biết rõ đây là cái gì, hắn tại thiên cung trong tàng thư các từng đã từng gặp có quan hệ những điều này đi lại, này đó là cái gì mây đen, này rõ ràng tiểu là trong thiên địa kinh khủng nhất thiên kiếp. Một cái chính là đoán cốt cảnh giới phương sĩ, vậy mà có thể dẫn động thiên kiếp, hắn đến cùng làm cái gì thiên địa không để cho sự tình, lại để cho thiên đều muốn hủy hắn. Tương truyền có chút phương sĩ, thể chất nghịch thiên, gặp thiên địa đố kỵ, tại tu luyện tới cảnh giới nhất định lúc, lên trời sẽ đánh xuống thiên kiếp đến khảo nghiệm bọn hắn, một khi không thông qua, cũng sẽ bị hủy diệt. Một khi thông qua, tắc thì cũng tìm được thiên địa pháp tắc tự nhiên ban ân, đánh xuống tạo hóa lực, rèn luyện bản thân. Nhưng những này đều là yêu nghiệt cấp tồn tại, sớm tại thượng cổ lúc cũng đã toàn bộ diệt sạch, không còn có xuất hiện qua. Chẳng lẽ này Từ Phương vậy mà lại như vậy yêu nghiệt? Nhậm Thiên Hành trong đầu điên cuồng chuyển động đủ loại ý niệm trong đầu, hoảng sợ nhìn về phía trong hư không kiếp vân. Hai kiếp trong mây điện quang càng lúc càng nồng nặc, tựa hồ chính đang không ngừng tiếp tục lấy lực lượng. Nhậm Thiên Hành sau khi thấy, đồng dạng cảm nhận được vô cùng cực lớn uy hiếp. Kaka là tại độ thiên kiếp. Ca ca đoán cốt tu hành muốn đại viên mãn. Tuyết Nhi sau khi thấy, trong mắt toát ra phức tạp thần sắc, có lo lắng, đồng dạng có vui mừng. Nàng biết rõ, đây là Từ Phương ngôi trước tiến thêm một bước, phải gặp được khảo nghiệm, tất nhiên muốn tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Đây là Chu Thiên đạo thể cực kỳ biến thái một mặt. Thiên kiếp là tai nạn, đồng dạng là tạo hóa. Giang giác. Hai kiếp trong mây, lập loè điện quang càng ngày càng kịch liệt, giống như hồ đã đến một cái điểm tới hạn, tùy thời có khả năng sẽ rơi xuống. Bùm bùm. Mà lúc này, Từ Phương bỗng nhiên mở mắt ra, trong cơ thể hết thảy triệt để hiểu rõ tính tưởng. có chút một hoạt động, chỉ nghe toàn thân cao thấp truyền đến một hồi cùng xào đậu đồng dạng giòn vang, toàn bộ thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. 1m6, 1m7, 1m8. Trong nháy mắt, từ Phương Tiểu vừa được 1m86 độ cao, quanh thân cao thấp, dùng hoàng kim tỷ lệ phân cách, trực tiếp từ một gã 13-14 tuổi thiếu niên, thoáng một phát lộ sắc thành một vị 23-24 thanh niên. Một thân tử tiêu thiên y đem thon dài thân hình bao trùm ở, phụ trợ vô cùng tôn quý. Tóc dài màu đen tùy ý cuốn vũ, cũng không anh tuấn trên mặt, lại có vẻ củ hấu rõ ràng, có không hiểu đặc biệt khí chất. Sau lưng, hai phần toàn bộ lộ sắc thành trí tôn pháp đỉnh trấn áp tứ phương. Dương mắt nhìn xem hư không, bầu trời kiếp vân tản mát ra áp lực, trực tiếp thêm tại trên bờ vai, phảng phất đỉnh đầu có một tòa đáng sợ núi lớn tại đè nặng. Nhậm Thiên Hành, muốn giết ta, vậy thì cùng đi nhấm nháp thiên kiếp này tư vị, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thích được thiên kiếp cái này đặc biệt tẩy lễ. Từ Phương toàn bộ thân hình trong tản mát ra tràn đầy sinh mệnh khí tức, quanh thân phụt lên ra khổng lồ pháp lực, từng bước một đạp hướng Nhậm Thiên Hành, bên khóe miệng lộ ra một vòng lãnh khốc thần sắc. Rầm rầm rầm. Đạp trên trầm ổn bước chân, rất nhanh hướng Nhậm Thiên Hành tới gần. Tên điên, ngươi hẳn là điên rồi. Vậy mà muốn kéo ta giúp ngươi ngăn cản thiên kiếp, ngươi chẳng lẽ không biết, thiên kiếp trong mỗi nhiều người, thiên kiếp uy lực đều sẽ thay đổi càng thêm đáng sợ. Ngươi không muốn sống nữa, cút cho ta. Nhậm Thiên Hành thần sắc đại biến, cơ hồ tại chỗ điên cuồng hét lên bắt đầu. Không cần suy nghĩ, quay người muốn hướng bên ngoài sơn cốc bỏ chạy đi ra ngoài, thiên kiếp loại này trong truyền thuyết đồ vật, hắn hiện tại cũng không dám đơn giản đi đụng. Vui một mình, không bằng vui chung. Hôm nay ngươi tránh không được, tự xem chúng ta ai có thể tại thiên kiếp trong trèo chống càng thêm lâu dài. Nhìn xem ai mệnh càng dài, từ lúc chào đời tới nay, ngươi là người thứ nhất dám bức người của ta, rất tốt, phi thường tốt. Từ Phương cười lạnh nhìn xem Nhậm Thiên Hành hướng về sau bỏ chạy thân ảnh, dưới chân đột nhiên xuất hiện một đoàn màu xanh gió nhẹ, đưa hắn nắm nhanh chóng hướng hắn đuổi theo đi qua. Bốn phía hư không bị thiên kiếp phong tỏa, căn bản không thể ngự không, chỉ trong nháy mắt, tiểu đuổi theo đến Nhậm Thiên Hành ngoài thân cách đó không xa. Giang giác, kiếp vân ở bên trong, mãnh liệt bắn ra sáng chói lôi quang, chỉ thấy hai đạo kiếp lôi đồng thời rơi xuống, phân biệt hướng về Từ Phương cùng Nhậm Thiên Hành đánh kích đi qua. Hai kiếp lôi ở bên trong, lại ẩn chứa không thua 6 đỉnh lực khủng bố lực lượng. Này 6 đỉnh lực là tuyệt phẩm cảnh giới 6 đỉnh. Vừa rơi xuống, toàn bộ hư không đều phảng phất bất động, lôi ra sáng chói thần quang. Phúc Hải đại thủ ấn, phần hải ấn. Từ Phương trong tay nhanh chóng ngưng kết ra một đạo ấn bí quyết, lập tức, một quả phong cách cổ xưa ấn tỷ xuất hiện trước người, tựa như đế hoàng ngọc tỷ. Cổ ấn ở bên trong, trận trận sóng cả âm thanh không ngừng quanh quẩn. Hướng về kiếp lôi không chút do dự hành kích đi qua. Ầm ầm. Phần hải ấn trong tản mát ra quỷ dị lực lượng, cùng kiếp lôi đụng vào cùng một chỗ, càng đem kiếp lôi bên trong lực lượng sinh sinh phân giải hướng bốn phía cởi ra. Chương 58 Con ve đấu bỏ ngựa. Bất quá, kiếp lôi uy lực vượt qua xa phần hải ấn có thể triệt để tan mất, chỉ tá khai ba thành, còn lại lực lượng cũng tại chỗ đem phần hải ấn tại chỗ vênh thành một mịn, đáng sợ kiếp lôi thẳng tắp nện ở Từ Phương trên người. Cùng Tử Tiêu Thiên Ý sinh sinh đụng vào nhau. Khủng bố lực phá hoại, lập tức lại để cho Từ Phương toàn bộ thân hình kịch liệt run rẩy, thể khung xương phảng phất đang không ngừng nổ vang, tùy thời đều có nứt vỡ dấu hiệu. Ngũ tạng lục phủ tựa như muốn lập tức đổi chỗ. Tử Tiêu Thiên Ý bên trên, bị sinh sinh xé rách ra từng đạo dữ tợn khe hở. Cùng bạo kiếp lôi liên tục không ngừng theo những này khe hở hướng hắn thân hình trong điên cuồng mang tất cả đi qua, tiến vào trong cơ thể, không ngừng phá hư lấy mảng da, huyết nhục cùng cốt cách, ngũ tạng lục phủ, tựa hồ muốn hắn triệt để hủy diệt, hóa thành bột mịn. Rầm rầm rầm. Trong thức hải, hai phần pháp đỉnh nhao nhao bằng tốc độ kinh người kịch liệt xoay tròn. Tại đỉnh trên người hai cái tử y đạo tôn phân biệt dùng trước nay chưa có tốc độ nhanh chóng đánh ra Tử Tiêu Thiên Ý quyền cùng Tử Tiêu Bất Diệt quyền. Tại trong đỉnh, tản mát ra mãnh liệt thôn phệ lực, bao trùm ở toàn bộ thân hình, những cái kia tiến vào trong cơ thể kiếp lôi nhao nhao bị cuốn tiến hai phần pháp đỉnh chính giữa. Tại hai phần pháp đỉnh kịch liệt xoay tròn ở bên trong, nương theo lấy hai chủng vô thượng kỳ công nhao nhao bị luyện hóa, rộng lượng kiếp lôi lực hóa thành cuồng bạo lôi điện tại trong đỉnh điên cuồng phá hư. Mỗi đạo lôi quang đều hóa thành đáng sợ lôi đao, lôi kiếm, tự trong đỉnh bắt đầu hành kích pháp đỉnh, muốn đem pháp đỉnh đánh vỡ, triệt để nghiền nát hắn một thân đạo hạnh. Mỗi khẩu pháp đỉnh đều đang kịch liệt chấn động. Giang giác, từng đạo đáng sợ vết dạn bằng tốc độ kinh người xuất hiện tại pháp đỉnh bên trên. Kiếp lôi là cái gì? Đó là trong thiên địa bao hàm hết thảy kiếp nạn khủng bố thiên lôi. Là thuần túy nhất phá hư lực, Từ Phương giờ phút này càng là ngang nhiên đem tất cả tiến vào trong cơ thể kiếp lôi toàn bộ thôn phệ đến pháp đỉnh chính giữa, đây quả thực là đem một khỏa cực lớn quả bùm tàng đến trong cơ thể, hơn nữa, là tùy thời khả năng bạo tạc nổ tung can trường quả bùm. Có thể đem bản thân tạc chia 5 xẻ 7 khủng bố lực lượng. Không tốt. Lần này kiếp lôi so về trước đó lần thứ nhất còn muốn càng thêm cuồng bạo, hấp thu quá nhiều, của ta pháp đỉnh cũng sắp chống đỡ không nổi. Từ Phương một cảm giác được trong thức hải biến hóa, cái kia hai phần pháp đỉnh bên trên tràn đầy đáng sợ lôi quang, lần này độ kiếp biến thành càng thêm gian nan đáng sợ. Chỉ cái đạo thứ nhất liền đem Tử Tiêu Thiên Ý đều bắn cho phá. Trong nội tâm hiện lên ra một tia hoảng sợ, nếu là pháp đỉnh nghiền nát, cái này một thân tu vị nhất định tiêu tán, thức hải tan vỡ, cả đời đều mơ tưởng bất quá đạp vào phương sĩ chi lộ một ngày. Không được, tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ bị kiếp lôi vành thành một mịt. Những này kiếp lôi coi như là thôn vệ đến pháp trong đỉnh, đồng dạng không có biện pháp nhanh chóng luyện hóa, tạo thành phá hư, sẽ làm ta pháp đỉnh sụp đổ. Từ Phương trong nội tâm rất nhanh chuyển động ý niệm trong đầu, đột nhiên, từ hai phần pháp trong đỉnh hiện ra một đạo kỳ dị văn tự, rõ ràng là Tử Tiêu Bảo Giám trong hiện ra châm luôn. là lúc trước xuất hiện tại đỉnh trên người cái kia chút ít thần bí đỉnh văn, hóa thành từng câu châm luôn tại trong linh hồn quanh quẩn. Pháp đỉnh chí tôn, tự chữa hắn hồn, ba hồn bảy vía, một đỉnh một hồn, một đỉnh một phách. Dung đỉnh dưỡng hồn, linh hồn chí cao, trấn áp vạn vật. Mỗi chữ mỗi câu, tựa như khắc ở trong linh hồn, lập tức lại để cho hắn rõ ràng cảm ngộ đến chí tôn pháp đỉnh chính thức cường đại huyền diệu chỗ. Không cần suy nghĩ, đắm chìm trong lôi quang chính giữa, trong miệng gào to nói, pháp đỉnh có hồn, pháp đỉnh có phách, trấn áp kiếp lôi, luyện hóa lôi đỉnh, dung nhập thân thể của ta, giúp ta độ kiếp. Tâm niệm vừa động, toàn bộ tâm thần triệt để quán chú đến hai phần pháp trong đỉnh, tâm thần ngưng tụ tại pháp đỉnh bên trên cái kia hai đạo tử ý đạo tôn trên người, cùng đạo tôn hợp lại là một, lập tức, Từ Phương chỉ cảm giác tựu là trong đỉnh đạo tôn, tại trong đỉnh, mình chính là chí cao vô thượng chí tôn. Hết thảy đều muốn là tự nhiên mình khống chế. Thử tiêu thiên ý quyền, trấn áp pháp đỉnh. Từ Phương phúc tùy tâm đến, tâm niệm vừa động, chỉ thấy tại đỉnh trên người tử ý đạo tôn lập tức lăng không hiện ra đến, xuất hiện tại pháp đỉnh trên không, hai chân đạp tại đỉnh bên trên, trong đỉnh kiếp lôi lực bị một cổ không hiểu lực lượng cường thế trấn áp, trong đỉnh kiếp lôi vô cùng cuồng bạo. Tử ý đạo tôn chấn áp pháp đỉnh, trong tay rất nhanh đánh ra Tử Tiêu Thiên Ý Quyền. Trong đỉnh cái kia cuồng bạo kiếp lôi lực bị liên tục không ngừng cuốn tiến Tử ý đạo tôn trong cơ thể, cũng nhanh chóng luyện hóa thành một cổ tinh thuần Tử Tiêu chất lực, một nửa quán chú đến trong đỉnh, một nửa tiến vào màng da nội, dung hợp tiến Tử Tiêu Thiên Ý trong. Mặt khác một ngụm pháp trong đỉnh, đồng dạng có một Tử ý đạo tôn chấn áp kiếp lôi, đánh ra nhưng lại Tử Tiêu bất diệt quyền, đồng dạng luyện hóa ra tinh thuần Tử Tiêu chất lực, một nửa quán chú đến quanh thân cốt cách chính giữa. Ngoài thân trắng trận phá hư kiếp lôi, bị liên tục không ngừng cuốn tiến pháp trong đỉnh. Dùng kiếp lôi rèn luyện pháp đỉnh, đạo thân thể. Tên điên, ngươi là tên điên, ngươi muốn chết, vậy mà muốn kéo lấy ta chết. Nhậm Thiên Hành cũng tại phẫn nộ rít gào nói, Từ Phương, chờ ta vượt qua một kiếp này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cho rằng thiên kiếp này có thể để giết ta ư? Không, có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kim Cương Thần Thuẫn, Đại Địa Thần Thuẫn. Trên mặt của hắn triệt để điên cuồng, hắn cơ hồ muốn nổi điên, hắn hiện thân bản thân đã tính toán tốt muốn đem Từ Phương triệt để chém giết tại trong sơn cốc này, không chỉ mà còn đạt được Tuyết Nhi, càng có thể chiếm cứ cái kia cây rõ ràng thoạt nhìn cũng không phải là bình thường bảo vật hoàng kim cổ thụ, dùng bản thân tu vị, hết thảy đều đang trong lòng bàn tay. Hắn nghĩ tới Từ Phương sẽ phản kháng, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà sẽ dẫn tới thiên kiếp. Chết tiệt, ta cần phải nhiều hơn nữa đang âm thầm dò xét tra rõ ràng. Nếu biết rõ hắn có thể dẫn tới thiên kiếp, ta như thế nào cũng sẽ không biết ở phía sau hiện thân. Nhậm Thiên Hành hối hận ruột đều muốn thanh. Bất quá, phản ứng của hắn không cũng không chậm, đã cảm giác được rõ ràng, thiên kiếp đã đem chính mình cho đã tập trung vào, muốn chạy trốn, rốt cuộc không còn kịp rồi. Không cần suy nghĩ, phù sách nhanh chóng lật qua lật lại, một mặt cực lớn màu vàng tâm chắn cùng một mặt màu vàng đất đại địa tâm chắn trùng điệp lấy ngăn cản lên đỉnh đầu. Ầm ầm. Kiếp lôi lập tức bay rơi, nện ở trên tâm chắn, lập tức, tiêu chứng kiến, cái kia khối kim cương thần thuẫn bắn ra ra cường đại lực phòng ngự, tản mát ra sáng chói kim quang, đạo này tâm chắn, chỉ treo chống không đến 3 giây thời gian, trực tiếp thay kiếp lôi hạ hóa thành vô số mảnh vỡ, triệt để sụp đổ, tận lực bồi tiếp đại địa thần thuẫn, tâm chắn cùng đại địa tương liên, liên tục không ngừng tự dưới mặt đất hấp thu khổng lồ đại địa chi lực, phát ra ánh sáng màu vàng. Cùng kiếp lôi kịch liệt va chạm lấy, trọn vẹn treo chống không dưới mấy chục giây, cả mặt tấm chắn mới xuất hiện vết rách, sụp đổ, còn sót lại kiếp lôi lại cùng lấy phá vỡ Nhậm Thiên Hành tạm thời bố trí xuống vài đạo cường đại phòng ngự phụ lục, phương mới hoàn toàn tiêu hao hết tất cả lực lượng. Tuy vậy, Nhậm Thiên Hành cũng giật mình vong hồn đều bốc lên, da đầu run lên. Gần cây một đạo kiếp lôi, tự có đáng sợ như thế lực phá hoại, cái kia kế tiếp lại sẽ là bực nào khủng bố. Giang giác. Kiếp vân ở bên trong, lần này không còn có dừng lại, lần này xuất hiện không còn là một đạo, mà là một đạo tiếp một đạo kiếp lôi điên cuồng hướng Từ Phương cùng Nhậm Thiên Hành thất bại xuống dưới. Thật sự là thiên lôi đánh xuống. Khủng bố lôi quang, lập tức đem hai người triệt để bao trùm ở trong đó. A, Từ Phương, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cũng dám âm ta. Nhậm Thiên Hành phát ra kêu thảm thiết, tại dày đặc lôi đỉnh ở bên trong, trên người hắn, từng đạo phù lục liên tục không ngừng bộc phát ra kinh người uy lực, Kim Cương Thần Thuẫn, Đại Địa Thần Thuẫn, Huyền Băng Cháo, Nhu Thủy Thuẫn, Kim Qua Chiến Mâu, Vạn Nhận Phù vân vân, đợi một tí, lần lượt từng cái một chân quý phù lục nhao nhao hướng kiếp lôi ngăn cản đi qua. Nhưng lần này lôi kiếp cùng một chỗ, nếu không là một đạo tiếp một đạo, mà là như mưa rơi, dày đặc quanh kích tới, mỗi một đạo đều có gần như 6 đỉnh khủng bố lực phá hoại, kiếp lôi uy lực cũng không có vượt qua 6 đỉnh, nhưng này dày đặc kiếp lôi cùng một chỗ quanh kích tới, tạo thành phá hư, càng thêm đáng sợ. Coi như là Nhậm Thiên Hành dốc sức liều mạng ngăn cản, cũng bị một đạo tàn lôi nện tại trên thân thể, tại chỗ, toàn bộ tóc lập tức nổ tung. Toàn thân huyết nhục tràn ra, xé rách ra từng đạo đáng sợ miệng vết thương. Thất khiếu tại hơi nước. Ngươi muốn bỏ ngựa bắt ve, ngươi cho rằng lực lượng của ngươi đủ để khống chế hết thảy? Vậy hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, coi như là con ve bị ép làm theo có thể cắn chết bọ ngựa. Từ Phương sừng sững tại lôi kiếp ở bên trong, từng đạo kiếp lôi điên cuồng nện tại trên thân thể, Tử Tiêu Thiên Ý lần lượt bị hoành phá, có thể thấy rõ ràng huyết nhục vỡ ra, toát ra một cổ máu tươi, nhưng trên mặt của hắn lại toát ra lãnh khốc thần sắc, nhìn về phía Nhậm Thiên Hành, lạnh như băng nói, ngươi lúc tu luyện ở giữa so với ta trưởng, tu vị so với ta cao, ta cũng không bởi vậy nói nửa câu bất công, bởi vì này thiên địa vốn là không công bình, đã không công bình, ngươi muốn chiến, ta không sợ ngươi. Chúng ta ở này công bình thiên kiếp ở bên trong, liều trước đó lần thứ nhất, xem ai có thể trèo chống càng lâu, ai mệnh cứng hơn. Này rất công bình, không phải sao? Một câu, mang theo một loại đem sinh tử không để ý khí phách. đã bản không công bình, vậy thì để ta làm chế tạo ra công bình. Ầm ầm, đại lượng kiếp lôi lực điên cuồng phá hư lấy mỗi một tấc huyết nục, màng da bị vành phá, cốt cách bị đánh nát, nhưng đều đang khổng lồ sinh mệnh lực xuống, bằng tốc độ kinh người một lần nữa khôi phục. Đại lượng kiếp lôi liên tục không ngừng bị cuốn tiến trong thức hải, tiến vào hai phần pháp trong đỉnh. Tại pháp đỉnh bên trên hai cái đạo tôn thân ảnh không ngừng thôn phệ kiếp lôi lực, thân hình càng ngày càng rõ ràng. Tiên điên, ngươi là tiên điên, Từ Phương, ngươi nhớ kỹ cho ta sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ cần ngươi vẫn còn thương Lan đại lục, ngươi tiểu mơ tưởng đào thoát lòng bàn tay của ta sẽ cho ngươi biết đắc tội thiên cung kết cục. A, Nhậm Thiên Hành phù trên sách hào quang không ngừng lập lòe, bắn ra đủ loại phù chú, điên cuồng ngăn cản thiên kiếp, nhưng theo thời gian trôi qua, trên người da thịt cơ hồ bị hoành thành cháy đen, đáng sợ đau đớn không ngừng bản thân thể mỗi một chỗ truyền lại đi ra. Một đầu tóc đen triệt để bị đốt thành than cốc, từng ngụm máu tươi không cần tiền vẽ đi ra, thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở trong miệng hắn phát ra. Không gian chuyển rời, trọn vẹn treo chống một phút đồng hồ, Nhậm Thiên Hành không cam lòng nhìn Từ Phương liếc, giữ tợn phát ra gầm lên giận dữ, tại phù trên sách tuôn ra một đoàn sáng chói màu bạc thần huy, đưa hắn triệt để bao phủ ở bốn phía hư không vặn mèo, thân thể của hắn thoáng một phát chui vào trong đó, sinh sinh theo dưới thiên kiếp cưỡng ép hiếp chuyển rời đi ra ngoài. Ầm ầm, dày đặc kiếp lôi phô thiên cái điện đện ở Từ Phương trên người, triệt để bao trùm ở, phát ra đáng sợ nổ vang, đại địa đều sinh sinh liệt mở. Trọn vẹn rằng có một phút đồng hồ về sau, trên sơn cốc không kiếp vân vừa rồi dần dần tiêu tán, trên mặt đất lộ ra một cố cùng than cốc một người như vậy hình thân thể. Chương 59, Thử Tiêu Thiên Long. Từ Phương, đó là Từ Phương, hắn bị thiên sấm đánh thành than cốc, hẳn là hắn thật đã chết rồi. Lam Thải Nhi dùng tay che khuất miệng, hoảng sợ nhìn về phía trong sân cảnh tượng. Từ Minh, Liêu Chấn Y chứng kiến, thân hình khẽ động, muốn hướng hắn chạy tới, đưa hắn mang về đến. Nhanh, chúng ta mau đem Từ Phương đưa đến hoàng kim dưới cây cổ thụ, nói không chừng hoàng kim cổ thụ ẩn sinh mệnh lực có thể đem hắn cứu sống. Lý Phỉ Phỉ cũng liền bệ bội khẩn trương nói ra. Cả cái sơn cốc bên trong sinh mệnh lực đã toàn bộ bị Từ Phương triệt để thôn vệ không còn, cùng trước kia nồng đậm cảnh tượng hoàn toàn bất động. Tấn chức trí tôn lúc cần thiên địa lực lượng, thật sự không phải bình thường khổng lồ. Đừng đi qua. Kaka còn chưa có chết. Kaka đã thành công vượt qua thiên kiếp, ngựa bên trên thiên địa sẽ đánh xuống ban thưởng. Chỉ cần không chết, đều có thể trực tiếp khôi phục lại. Tuyết Nhi nhưng lại ngay cả vội mở miệng chặn lại nói. Xem trong sân, bốn phía đại địa bị cấp sấm đánh chính là xuất hiện từng đạo đáng sợ vết dạng, cùng khô nước đồng dạng, nhất là Từ Phương, toàn bộ trên người, trước kia áo trắng đã triệt để biến thành rách tung tóe, cũng sắp biến thành vải, toàn bộ thân hình biến thành một mảnh cháy đen, cùng bị sấm đánh qua cổ thụ đồng dạng, bề ngoài thoạt nhìn, không có một tia sinh cơ. Nhưng tại trên thân thể, mơ hồ trong đó, chút tia ánh sáng tím yếu ớt lóe ra. Xoát. Trong hư không, một đạo sáng chói cột sáng thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp đem Từ Phương gần như hủy diệt thân thể triệt để bao phủ ở, một cổ tinh thuần lực lượng liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể. Trên người bị đốt cháy xấu màng da, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng chốc ra, đều xem trọng mới dài ra đổi mới hoàn toàn màng da, toàn bộ thân hình phát ra dịu dàng ánh sáng tím, một kiện tôn quý vô cùng Tử Tiêu Thiên Y tự ra thịt trong hiện ra đến, theo cổ sáng trong liên tục không ngừng lực lượng dũng mãnh vào tiến đến, chỉ thấy, tại trong thức hải, cái kia hai phần phong cách cổ xưa pháp đỉnh bên trên, hai cái đạo tôn phân biệt đánh ra hai bộ tuyệt thế quyền pháp, mỗi đánh ra lần thứ nhất, tại thiên y cùng cốt cách ở bên trong, một quả miếng mới phù văn, bằng tốc độ kinh người lăng không ngưng tụ mà thành. Tạo hóa lực, đây là thiên địa đối với vượt qua thiên kiếp người, sở đánh xuống ban thưởng. Người bình thường đạt được tạo hóa lực, lập tức có thể tẩy cân dễ dàng tủy, làm cho bản thân thể chất thoát thai hoàn cốt, cao hơn một tầng. Lại để cho bản thân tiềm lực biến thành càng thêm kinh người, trước kia chỉ có thể đạt tới trung phẩm cảnh giới thân thể, đem có thể tấn thăng đến thượng phẩm. Đây mới thực là cơ duyên. Tẩy cân dễ dàng tủy, rèn luyện trong thân thể hết thảy tạp chất. Mà giờ khắc này, Từ Phương thân thể đã sớm tại lúc trước xuyên thẳng qua thời không lúc đã bị triệt để rèn luyện qua, thoát thai hoàn cốt, thức tỉnh chu thiên đạo thể, trong cơ thể không có chút nào tạp chất, những này tạo hóa lực tiến đến trong cơ thể, lập tức bị dùng để tăng cường màng da cùng cốt cách bên trên. Tại tạo hóa lực quán chú, một quả miếng phù văn nhau nhau bằng tốc độ kinh người ngưng tụ. Trong nháy mắt, Tử Tiêu Thiên Y bên trên xuất hiện 1296 miếng màu tím phù văn, cũng nhanh chóng ngưng kết thành phù trận, hóa thành một đạo thần bí cấm chế, dung nhập đến thiên y trong, trở thành Tử Tiêu Thiên Y nội đệ nhị trọng cấm chế. Tại thiên y mặt ngoài, trong lúc mơ hồ, lại hiện ra bách thú tranh vẽ, trông rất sống động, tại thiên y bên trên như ẩn như hiện, lộ ra dị thường thần dị, toàn bộ Tử Tiêu Thiên Y phòng ngự lập tức tăng gấp đôi, đạt tới mức độ kinh người. Tại thiên y bên ngoài, phát ra hai đạo tử sắc quang còn sáng. Đây là ngưng tụ ra hai trọng cấm chế biểu tượng. Đồng thời, quanh thân cốt cách ở bên trong, đồng dạng ngưng tụ ra một quả miếng bất diệt phù văn, đem làm đạt tới 1296 miếng lúc, đi theo ngưng tụ thành phụ trợ, hóa thành một đạo bất diệt cấm chế. Tại cốt cách bên trên, hình thành hai đạo tử sắc quang còn sáng, cốt cách nội, đồng dạng hình thành hai trọng cấm chế. Đây không phải bình thường rèn luyện, nay hoàn toàn là ở đem cả người trở thành là pháp bảo đến tu luyện. Ông ông ông. Trong thức hải, hai phần pháp đỉnh biến thành càng thêm phong cách cổ xưa, theo tạo hóa lực dung nhập, pháp đỉnh bên trên hai cái thân hình mơ hồ đạo tôn, nhau nhau biến thành rõ ràng, tựa hồ có ngưng tụ thành thật thể xu thế, cuối cùng nhất một lần nữa trở lại đỉnh trên người. Một lần tiếp một lần đánh ra cái kia hai bộ tuyệt thế quyền pháp, thúc dục pháp đỉnh không ngừng xoay tròn lấy. Hai đầu lông mày đạo kia mơ hồ có thể thấy được thần bí dựng thẳng vân, thời gian dần trôi qua biến thành rõ ràng, có khổng lồ tạo hóa lực, tự hành quán chú đến đạo này dựng thẳng vân chính giữa, dựng thẳng vân ở bên trong, tựa hồ có một đạo là động mãi mãi không đáy, trắng trợn cắn nuốt khổng lồ tạo hóa lực, không có chút nào cảm giác được những cái kia tạo hóa lực đi vào địa phương nào. Loại này lột xác, chỉ ở ngắn ngủn mấy hơi thở ở giữa. Vốn mấp máy đôi mắt Từ Phương chậm rãi mở ra đến, trong đôi mắt bắn ra ra hai đạo tử sắc hào quang, vung tay lên, một kiện màu trắng áo bào bao trùm tại trên thân thể. Một loại trước nay chưa có lực lượng cường đại trong người không ngừng lưu động. Mỗi thời mỗi khắc đều có bành trướng pháp lực tại rửa sạch lấy màng da cùng cốt cách. Một M86 thon dài dáng người, thoáng một phát lại để cho Từ Phương trên người cái loại nầy đặc biệt khí chất truyền lại đi ra. Mang theo phiêu giật, tự nhiên say mê hấp dẫn, coi như siêu thoát ngoại vật. Tản mát ra tự nhiên tiêu giao khí chất. Đối địch lúc, hắn là lanh khốc nhất sát thần, không đúng địch lúc, hắn lại là một bộ gần sát tự nhiên khí chất. Đoán cốt chí tôn, rốt cục đạt đến đại viên đầy, kế tiếp nên tiến hành bước tiếp theo tu luyện, dịch cân. Từ Phương hít sâu một hơi, cảm nhận được trong cơ thể lột xác, quanh thân tràn ngập lực lượng cường đại. Loại cảm giác này cực kỳ mỹ diệu. Ngoài thân cổ sáng màu trắng tiêu tán không còn. Từ Phương như có điều suy nghĩ nhìn về phía vòng trời, thể chất của mình cùng với tu luyện tới chí tôn cảnh giới, xúc động thiên địa, đánh xuống thiên kiếp, muốn thiên lôi đánh xuống, hủy diệt chính mình, nhưng ở vượt qua về sau, sở được đến ban thưởng lại đồng dạng cùng nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp. Hắn ẩn ẩn có chút cảm giác, trên thế giới này, tựa hồ thực sự lao thiên ra, chính mình sở được đến ban thưởng là thiên địa pháp tắc sở tự hành ban ân. Chúc mừng ca ca đoán cốt đại viên mãn, thực lực tăng nhiều, sắp bước vào dịch cân cảnh giới. Tuyết Nhi vui mừng tiến lên đây, ôm cánh tay của hắn, vừa cười vừa nói: "Chúc mừng Từ huynh đoán cốt đại viên mãn, tu vị tiến nhanh." Liêu Chấn Y tiến lên một bước, nhìn xem đã lột xác thành hơn 20 tuổi Từ Phương, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác hắn tựa hồ so biểu hiện ra muốn càng thêm lớn tuổi. Tại trên thân thể, dấu dấu không được tuế nguyệt tăng thương. Cho nên, ở trước mặt hắn, cho tới bây giờ cũng không dám nói ra khinh thị đích thoại ngữ. "Hi hi, Từ Phương, ngươi thoạt nhìn còn rất lợi hại, vậy mà có thể tại khủng bố như vậy thiên kiếp trong sống sót, còn thực lực đại tiến." Lam Thải Nhi hâm mộ nói: "Chúc mừng Từ đại ca." Lý Phỉ Phỉ điềm tĩnh nhìn xem Từ Phương nói ra: "Bất quá chỉ là đoán cốt cảnh giới, tu vi của ta vẫn là quá kém, xa xa không đủ." Từ Phương cũng không có bất kỳ tự mãn, nhặt vừa cười vừa nói: "Cái kia Nhậm Thiên Hành lần này tuy nhiên đào tẩu, tại thiên kiếp trong gặp trọng thương, bất quá, bản thân cũng không có vấn lạc, một khi đợi chút nữa khôi phục lại, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, chúng ta phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, tận khả năng tăng thực lực lên." Nói xong, nhìn sơn cốc, tiếc hận nói: "Đáng tiếc, trong sơn cốc này sinh mệnh lực bị ta một người hấp thu không sai biệt lắm, mặc dù có hoàng kim cổ thụ có thể liên tục không ngừng hấp thu hội tụ sinh mệnh lực, bất quá cũng phải cần một khoảng thời gian. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chúng ta trước ở chỗ này tu luyện thoáng một phát, lại tiếp tục thăm dò bí cảnh." Trong sơn cốc trước kia nồng đậm hư không tưởng nổi sinh mệnh lực đã biến thành so sánh mỏng manh, chỉ là so bên ngoài muốn nồng đậm rất nhiều. Hấp thu lại, đối với bản thân vẫn có cực lớn chỗ tốt. "Tốt." Từ huynh không nói, ta cũng đang định muốn hảo hảo tu luyện thoáng một phát. Tại đây thật sự là một chỗ bảo địa, vừa mới ta đã cảm giác có lần nữa đột phá dấu hiệu. Liêu Chấn Ý trong mắt lóe ra tình quan nói: "Đáng tiếc, này cây hoàng kim cổ thụ căn bản mang không đi, bằng không tiểu thật sự phát tài." Lam Thải Nhi tràn đầy không cam lòng đáng tiếc thân sắc, nhìn về phía hoàng kim cổ thụ lúc, mắt quang rất là ưu oán. "Ân." Tuyết Nhi cũng có muốn đột phá cảm giác. Tuyết Nhi cũng dùng sức gật gật đầu, tại đây đối với tu luyện có cực lớn chỗ tốt. Sinh mệnh lực, càng là có thể trực tiếp tăng cường bản thân sinh mệnh lực. Lớn mạnh khí lực. Mắt thấy Từ Phương tấn trước, mỗi người đều có một loại đối với trở nên mạnh mẽ cường đại khát vọng. "Tốt, như vậy cũng tốt, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, sáng sớm ngày mai tiếp tục thăm dò bí cảnh, tin tưởng ở chỗ này sẽ có rất lớn thu hoạch." Từ Phương cũng không có phản đối, lúc này tiểu đánh nhịp nói ra. Trong nháy mắt, Liêu Chấn Y chia đều đừng một vị trí, bắt đầu nhao nhao thi triển riêng phần mình công pháp tu luyện, trong không khí tí tí sinh mệnh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Nhất kinh người vẫn là Tuyết Nhi, ngay từ đầu tu luyện trên mặt đất trực tiếp ngưng kết ra đáng sợ băng tinh. Hàn khí tràn ngập tại mỗi một tấc trong hư không, tựa hồ có đông tuyết tại bay thấp. Đoán cốt chí tôn, triệt để đại viên mãn, là nên tiến hành bước tiếp theo dịch cân tu luyện. Từ Phương nhìn quét bọn hắn xem xét, hít sâu một hơi, đi đến một chỗ trống khu vực, trong đầu rất nhanh chớp động lên một đạo ý niệm trong đầu. Lần này cùng Nhậm Thiên Hành giao thủ, đã lại để cho hắn triệt để cảm thụ chính thức cao cấp nhất phương sĩ là bực nào cường đại, cho dù là đem luyện bì, đoán cốt tu luyện tới chí tôn, cũng khó có thể lướt qua quá nhiều giai vị tiến hành khiêu chiến. Nhất là cái kia Mưu sĩ, trong tay có phù lục tại, tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh người chiến lực. Như là bình thường chém giết, hắn biết rõ, chính mình cũng không phải là Nhậm Thiên Hành đối thủ. Lần này mưu lợi, nhưng lần sau hắn lại ngóc đầu trở lại lúc, tất nhiên không có lại lần này may mắn như vậy cơ hội. Khi đó, cùng đợi, tất nhiên là đẫm máu chém giết. Phải mau chóng bước vào dịch cân tu hành trong. Đứng tại một chỗ, có chút nhắm đôi mắt lại, trong đầu không ngừng hiện ra trước khi chỗ đã thấy tại Tử Tiêu Bảo Giám trong có quan dịch cân tu luyện công pháp cùng tường thuật tóm lược. Dịch cân là nhân bản cựu biến trong cực kỳ trọng yếu một khâu. Luyện bị tăng cường bản thân phòng ngự, đoán cốt trèo chống khí lực, mà dịch cân lại là chân chính lớn mạnh huyết nhục nhất trọng. Người lực dùng gân vận lực, gân mạch càng cường, tăng buộc phát ra lực lượng lại càng cường. Đây là lực lượng quán thâu cốt áo, là sỏ xuyên qua huyết nhục cầu. Câu cửa miệng đánh gãy tay chân gân, có thể làm cho tay chân vô lực, gân mạch vừa đứt, khí lực căn bản quán chú không đến trên tay chân, hành tẩu cũng khó khăn. Càng thêm không chỉ nói là chiến đấu, gân cốt ra, tu luyện tới cực trí, đồng thời bộc phát, mới có thể đem một thân chiến lực phát huy đến đỉnh phong nhất. Dịch cân chi pháp, không thể bỏ qua, long lực có thể phi thiên độ địa, phiên giang đảo hải, nghiền nát ngôi sao. Xem muốn chân long, ngưng tụ ra Tử Tiêu Thiên Long Quyền, đem một thân gân mạch rèn luyện đến có thể so sánh chân long. Chương 60, bước vào dịch cân. Người lực lượng có thể dùng hổ, dùng báo, dùng ngưu để hình dung, hổ báo lực, sức của chín châu hai hổ, nhưng cảm dĩ long đến xưng hô, nhưng lại dị thường hiếm thấy sự tình, long là sừng sững tại thiên địa vạn vật đỉnh cao nhất tồn tại, tại yêu thú ở bên trong, long càng là đế vương giống như cao quý, đừng nói chính thức long, coi như là trong người có được một tia mỏng manh long huyết, bị quan xưng có long chi chữa yêu thú, mỗi một cái đều cực kỳ cường đại. Cho dù là bọn họ gần kề chỉ là đạt được một tia long huyết, cũng không có long đặc thủ cùng thần thông. Như địa long, long lang yêu thú, long ương, long sư vân vân, đợi một tí, đều là đê đẳng nhất long chủng, thậm chí liền long chủng đều gọi bất thượng. Chỉ có thể nói là có long chi huyết mạch long thú mà thôi. Bất quá, mặc kệ long thú lại cấp thấp, tại cái gì giai tầng ở bên trong, đều là cao quý nhất vương giả, lại bên trên tiểu là phi long. Cái gọi là phi long, chính là chút ít bề ngoài thoạt nhìn cùng thần lằn không sai biệt lắm, trên lưng mọc ra cánh rơi tây phương long, so long thú hiếu thắng, nhưng trong cơ thể huyết mạch như trước không tinh khiết, căn bản không thể cùng chính thức chân long cùng so sánh. Long là sừng sững tại vạn thú đỉnh tồn tại. Tử Tiêu Thiên Long Quyền càng là một bộ muốn đem bản thân gân mạch trực tiếp rèn luyện có thể so với chân long. Mà ở lúc tu luyện, nếu không có cường hoành mảng ra, cứng cỏi cốt cách, căn bản không cách nào tiếp nhận được cái loại nảy cuồng bạo mênh mông sức mạnh to lớn, người bình thường, một tu luyện, trực tiếp sẽ gân mạch đứt từng khúc nứt vỡ. Nếu là đại thành, cái kia kinh mạch mạnh, đem không thể đo lường, sẽ triệt để hóa thành chân long long gân, cứng cỏi khó sử dụng hủy hoại. Tử Tiêu Thiên Long Quyền, giúp ta dịch cân. Từ Phương trong đầu cẩn thận đánh giá qua bộ này vô thượng quyền pháp về sau, hai con ngươi mãnh liệt mở ra, bắn ra ra hai đạo sáng chói ánh sáng tím, thân hình lúc này mà bắt đầu chuyển động. Dùng một loại kỳ dị quy tích, hai tay hoa tròn, trước người tựa như ôm ấp thiên địa, thân như thái cực. Ông, cả cái sơn cốc nội thiên địa nguyên khí mãnh liệt kịch liệt chấn động thoáng một phát, đi theo, khổng lồ thiên địa nguyên khí, giống như thủy triều dùng Từ Phương làm trung tâm, liên tục không ngừng hội tụ đi qua, trong nháy mắt, đã đem hắn cả người đều bao bọc ở mênh mông thiên địa nguyên khí ở bên trong. Những thiên địa này nguyên khí, có kim mộc thủy hỏa thổ, sấm gió băng vân vân, đợi một tí, cơ hồ bao hàm hết thảy thiên địa lực lượng. Dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức, quỷ dị đem Từ Phương triệt để bao khỏa ở bên trong, cũng hóa thành dùng miếng cựu thải quả trứng khổng lồ. Bịch, bịch. Này cái quả trứng khổng lồ một hình thành, bắt đầu quỷ dị nhảy lên, bên trong truyền ra trận trận tựa như trái tim nhảy lên tiếng vang. Đang kịch liệt phập phồng lấy, mỗi phập phồng lần thứ nhất, bốn phía thiên địa nguyên khí, nhao nhao trong ngủ say thức tỉnh, điên cuồng tràn vào quả trứng khổng lồ nội. Tại vỏ trứng bên trên, lại có một đạo đạo thần bí hoa văn tại hiện hiện. Tử Tiêu Thiên Long Quyền thức thứ nhất, Vạn Khí Quy Tông. Một thức này, tụ tập thiên địa vô cùng nguyên khí, ngưng tụ thành quả trứng khổng lồ, đây là một quả trứng rồng. Hơn nữa, vẫn là trong suốt trứng rồng, có thể xuyên thấu qua vỏ trứng, chứng kiến tại trứng bên trong Từ Phương. Chỉ thấy, Từ Phương giờ phút này sừng sững tại trứng ở bên trong, mênh mông thiên địa nguyên khí tiến vào trứng nội về sau, vậy mà tại thần bí đạo vân xuống, hóa thành một mảnh dài hẹp hình rồng nguyên khí, hơn nữa, nhan sắc đều không cùng, có kim long, có thanh long, có hoàng long, có thủy long, có băng long, toàn bộ đều là không chỉ mà còn một tấc lớn nhỏ, lộ ra dị thường cô đọng, tinh thuần. Từ Phương đặt mình trong đó, tựa như bị vô số thần long bao vây, tại quay chúng quanh hắn nhảy múa. Ở bên ngoài chứng kiến cái kia tình cảnh, cơ hồ bị hù muốn nhảy dựng lên. Liên Liêu Chấn Y cùng Lý Phỉ Phỉ bọn hắn cũng không khỏi toàn bộ dừng lại bản thân tu luyện, đem ánh mắt đặt ở Từ Phương trên người. Từ huynh trên người công pháp quá thần diệu, này vừa mới tu luyện có thể dẫn động thiên địa dị tướng công pháp, đừng nói gặp qua, ta coi như là nghe đều chưa từng nghe qua, quả nhiên không hổ là trong nhà có thần bí thương nhân tiên tiêu. Liêu Chấn Y trong mắt tràn đầy tinh quang nói: "Đây là Từ Phương ca ca sở trụ sở riêng chỉ mới có đích công pháp, các ngươi ngàn vạn không thể đi học, càng thêm không thể đi tu luyện, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục, thân thể của các ngươi căn bản không chịu nổi cái kia tuyệt thế công pháp sức mạnh to lớn." Tuyết Nhi nhẹ giọng nhắc nhở, không muốn bọn hắn bởi vì hấp dẫn mà đi tu luyện bộ này công pháp. Từ Phương công pháp, đối với người khác, tựu là đáng sợ nhất kịch độc. Ân, đã tạ nhắc nhở. Liêu Chấn Y trong đầu đột nhiên hiện ra ban đầu ở Tam Thiên Đại Sơn trong tận mắt thấy cái kia vài tên học Từ Phương đánh ra Tử Tiêu Bất Diệt Quyền phương sĩ bị trực tiếp đốt thành cho tàn kết cục, trong lòng căng thẳng, biết rõ, có nhiều thứ, xác thực không phải mình hiện tại có khả năng hy vọng xa vời. Tử Tiêu Thiên Long Quyền, thôn vân thổ vụ. Từ Phương há mồm mãnh liệt hướng ra phía ngoài khẽ hấp, tựa như một đầu thần long trong ngủ say thức tỉnh, thôn thổ thiên địa nguyên khí, nhật nguyệt tinh hoa, toàn bộ trứng rồng nội chân long chi khí liên tục không ngừng bị một ngụm nuốt vào trong bụng, hướng quanh thân trong kinh mạch chui đi vào. Ân, một loại đau đớn kịch liệt tự quanh thân trong kinh mạch truyền lại đi ra, đáng sợ chân long chi khí vừa chui tiến kinh mạch, lập tức bắt đầu kịch liệt xông tới mà bắt đầu muốn đem quanh thân kinh mạch triệt để sụp đổ thành mảnh vỡ. Nhưng Từ Phương kinh mạch chính là chu thiên đạo thể, bản thân tiểu so tầm thường phương sĩ cường đại hơn mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, lại hoàn thành luyện bì, đoán cốt về sau, trong lúc vô hình rèn luyện lại để cho kinh mạch đã ở đi theo trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Trong cơ thể trăm mạch câu thông, những cái kia chân long chi khí tiến vào trong kinh mạch, hay cùng là bị trói buộc tại một đầu cứng cỏi giang hà chính giữa. Một mảnh dài hẹp chân long điên cuồng trùng kích lấy giang hà, muốn đem giang hà vỡ tung, nghiền nát, bộc phát ra ngập trời chi nộ. Từ Phương cố nén trong cơ thể truyền lại ra đáng sợ kịch liệt đau nhức, rất nhanh đánh ra kế tiếp quyền pháp. Kiến long tại dã, long du tứ hải, thần long bãi vĩ, vạn long đồng du, quần long vô thủ, thiên hạ đại cắt long ngâm thiện sướng. Từng chiêu huyền ảo tới cực điểm, trình bày thiên địa chí lý quyền pháp liên tiếp tự trong tay đánh ra, mỗi một chiêu đều có một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng tiến vào quanh thân trong kinh mạch, đem những cái kia tràn vào trong kinh mạch vô số chân long chi khí không ngừng dẫn đạo mà bắt đầu, làm cho những cái kia đi vào trong kinh mạch chân long chi khí nhao nhao phảng phất đặt mình trong tại mỏ rộng rãi vùng quê bên trên, mênh mông vòm trời ở bên trong, khôn cùng trong biển rộng tại tùy ý bay lượn. Vốn cuồng bạo chân long chi khí phảng phất đã bị dẫn đạo, không có lại cuồng bạo trùng kích kinh mạch, mà là theo kinh mạch không ngừng chạy khuyết trương kinh mạch. Cái này rất giống là bị cởi đi ra ngoài hồng thủy, tiến cử thông giang hà chính giữa. Tại cuối cùng quần long vô thủ, thiên hạ đại cắt ở bên trong, tất cả chân long chi khí toàn bộ bị trói buộc tại trong kinh mạch, triệt để hàng phục, rốt cuộc lật không nổi sóng gió, giống như nước gấm nấu hết, cuối cùng dù là hiểu được, cũng lại cũng vô pháp tạo thành tổn thất quá lớn. Ngang. Tại cuối cùng, Từ Phương trong miệng mãnh liệt phát ra một tiếng rồng ngâm thanh âm, này rồng ngâm thanh âm cũng không có từ miệng trong tuấn ra, mà là bị đóng cửa trong người, bộc phát ra lực lượng kinh người, mỗi một tấc kinh mạch huyết nục đều đang rồng ngâm trong tiếng kịch liệt chấn động, rồng ngâm chấn động tại rèn luyện huyết nục kinh mạch. Trong cơ thể tràn ngập rồng ngâm chi âm. Mỗi một tấc huyết nục đều đang dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ kịch liệt chấn động. Mà ở trong kinh mạch cái kia chút ít chân long chi khí, tức thì bị rồng ngâm chấn động nhau nhau hóa thành từng sợi tinh thuần chân long lực, hội tụ cùng một chỗ, dung hợp được, hóa thành một tia màu tím long ấn, khắc ở trong kinh mạch, triệt để dung hợp đi vào, tại dung hợp đi vào lập tức, trong kinh mạch phát ra một vòng nhàn nhạt ánh sáng tím, cũng tại chỗ biến thành càng thêm cứng cỏi cường đại. Đồng thời, càng có một cổ tinh thuần pháp lực rất nhanh tiến vào trong thức hải. Ông, thức hải kịch liệt chấn động, vẻ này tiến vào trong thức hải đặc biệt lực lượng ầm ầm ở giữa hóa thành một ngụm hư hào hắc thiết pháp đỉnh, bắt đầu chậm chạp xoay tròn, trắng trợn cắn nuốt tự trong kinh mạch chuyển tới lực lượng, không ngừng dung nhập đến trong đỉnh. Thức hải đi theo nhanh chóng khuyết trương bắt đầu, thoáng một phát tăng trưởng đến phương viên 20 trượng lớn nhỏ. Tam cẩu pháp đỉnh, dùng tạo thế chân vạc su thế sừng sững tại trong thức hải, trấn áp thức hải. Mà đồng thời, bốn phía thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tiến vào trứng rồng ở bên trong, hóa thành chân long chi khí, đi vào trong kinh mạch. Thử tiêu thiên long quyền lần lượt đánh ra. Mỗi đánh ra một lần, đều có thể thôn phệ rộng lượng thiên địa nguyên khí. Kinh mạch không ngừng dung hợp tiến từng đạo long ấn, đồng thời trong thức hải dịch cân pháp đỉnh cũng đang không ngừng lộ sát tăng cường, đem đỉnh thân chậm rãi hướng thực chất tấn trước. Ngoài thân pháp tướng hiện hiện, tam khẩu pháp đỉnh tản mát ra cường đại uy áp, chấn áp tứ phương. Liên tiếp đánh ra chín lượn, vừa rồi nặng nề nổ ra một ngụm trọc khí, trên người gân cốt tề minh trỗi lên. Bốn phía trứng rồng nhao nhao khuyết tán, hóa thành tinh thuần nhất tinh khí tiến vào trong cơ thể. Nhân bản đệ tam biến, dịch cân hạ phẩm. Giờ phút này tại lục lâm bí cảnh ở chỗ sâu trong một tòa núi lớn dưới chân. Ba nam một nữ bốn người thình lình đứng tại chân núi, nhìn trước mắt ngọn núi lớn này, xem ngọn núi lớn này bên trên, thậm chí có đại lượng thi cốt xây tại bốn phía, tán lạc tại các nơi, khắp nơi tràn ngập ra một loại âm trầm khí tức, hơn nữa, cũng không có như địa phương khác như vậy cây xanh râm mát cảnh tượng, toàn bộ núi lớn, không có một mảng cỏ. Lộ ra dị thường quỷ dị. Hơn nữa, còn mơ hồ tràn ngập ra tí tí cổ quái màu đen khí thể. Thoạt nhìn, làm cho người ta có loại nhượng bộ lui binh cảm giác. Nghiễm nhiên, này tựa hồ cũng không phải cái gì nơi tốt. Kim đại ca, ngươi xác định nơi này chính là chúng ta muốn tìm địa phương ấy ư? Cái kia phệ hồn thú thật sự có khả năng tại ngọn núi này trong sao? Lâm Tiên Nhi hiếu kỳ nhìn về phía trước mắt ngọn núi lớn này, chần chờ lấy dò hỏi. Ân. Toàn bộ lục lâm bí cảnh ở bên trong, cũng chỉ có tại đây mới có tử vong khí tức, đây là do tử vong la bàn chỉ dẫn tới, tuyệt đối sẽ không có sai. Vô cùng quý giá trong tay cái kia lấy một cái lòng bài tay lớn nhỏ la bàn, này la bàn là màu xanh biếc, bên trong có một cây màu đen kim đồng hồ, gốc cây kim đồng hồ giờ phút này chính chỉ hướng trước mắt núi lớn chỗ phương hướng. Mọi người phải chú ý, phệ hồn hung thú thích nhất đứng ở âm trầm tràn ngập tử vong khí địa phương, toàn bộ lục lâm bí cảnh chỉ có tại đây tài năng giống như này nồng hậu dày đặc tử vong khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra, 89/10 chúng ta muốn tìm phệ hồn thú ở chỗ này. Nam Cung Chính thần tình ngưng trọng, đánh giá cẩn thận lên trước mắt ngọn núi lớn này, trên chân núi tràn ngập ra hắc khí, hóa thành tí tí màu đen sương mù, càng đem toàn bộ núi lớn bao phủ trong đó, mơ hồ trong đó, khó có thể triệt để nhìn rõ ràng tình cảnh bên trong. Đúng vậy, chỉ cần lấy được phệ hồn thú huyết dịch, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải không nên đem phệ hồn thú tru sát. Phệ hồn thú nghe đồn có mạnh có yếu, nó là theo tuế nguyệt tăng trưởng mà không ngừng lột xác. Hy vọng chúng ta nhìn thấy cũng không phải những cái kia cường đại phệ hồn thú. Âu Dương Ngọc hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Chương 61, bất tử vong linh. Phệ hồn thú cực kỳ kỳ lạ, nhưng có mạnh có yếu, chúng trời sinh có thôn phệ hồn phách năng lực, sự cường đại của nó, nhưng thật ra là dùng đầu lâu đến tính toán, vừa sinh ra đời lúc, chỉ có một cái đầu lâu, là nhất giai hung thú, mà ở thôn phệ đại lượng hồn phách về sau, sẽ mượn nhờ những cái kia hồn phách lực, ngưng tụ ra thứ hai miếng đầu lâu, lúc này tự hành lột xác thành cấp 2 hung thú. Hắn cực hạn, nghe nói căn bản không có giới hạn. Mỗi gia tăng một cái đầu lâu, sẽ lột xác lần thứ nhất, biến thành càng cường đại hơn. Căn cứ sách cổ ghi lại, phương sĩ trong sở đụng phải cường đại nhất một đầu phệ hồn thú, có được lấy 17 cái đầu, thực lực mạnh, coi như là đại thần thông người tại đụng phải về sau, đều bị sinh sinh đem linh hồn tự trong thân thể lôi kéo đi ra, bị hắn thôn phệ. Quản không được nhiều như vậy, thải hồng tiên tử vẫn chờ phệ hồn thú huyết dịch cứu mạng. Chúng ta bây giờ tiểu vào đi thôi. Kim Bất Hoán quả quyết nói ra, thần sắc ở giữa toát ra một vòng vội vàng thần sắc. Tràn ngập tử vong địa phương, thường thường đều thai nghén ra một ít kỳ lạ độc thảo, độc trùng, độc vật, nếu có thể luyện hóa đến của ta đan đỉnh ở bên trong, nhất định có thể cho của ta kịch độc cao hơn nhất trọng. Nam Cung con mắt trong đầy ra dị quang, thì thào lẩm bẩm. Hắn là luyện đan sư, hơn nữa là thuần túy luyện đan sư cũng không phải chỉ có thể luyện chế đan dược, không có quá lớn chiến lực, kỳ thật, bọn hắn chiến lực đồng dạng cường đại, một gã cường đại đan sư, thường thường đều là một vị đồng dạng đáng sợ độc sư, kịch độc, tựu là luyện đan sư cường đại nhất thủ đoạn công kích. Hết thể kịch độc, cho dù là bình thường phương sĩ, đều lập tức bị mất mạng. Cực kỳ khủng bố, đan sư phát triển mấu chốt nhất vật phẩm tựu là kịch độc. Đối với độc dược, có phát ra từ bản năng chờ đợi cùng khát vọng. Luyện đan sư là khó khăn nhất dựa theo lẽ thường đến tính ra. Chỉ cần đạt được một loại kỳ độc, coi như là tại đoán cốt cảnh giới, cũng làm theo có thể hạ độc chết nhân bản 7-8 biến thành cường giả. Mọi người phải cẩn thận, đi, chúng ta đi vào. Âu Dương Ngọc rõ ràng cho thấy trong 4 người đội trưởng, tại trần chờ thoáng một phát về sau, lập tức hạ đạt quyết định. Bước vào này tòa cổ quái trong núi lớn, lập tức, cảnh tượng trước mắt thoáng cái bắt đầu biến ảo, đáng sợ cảnh tượng hiện ra tại trước mắt. Giang giác. Lâm Tiên Nhi đạp trên mặt đất, dưới chân phát ra thanh thúy tiếng vang, đó là xương cốt đứt gãy thanh âm, con mắt hướng dưới chân nhìn lại, sắc mặt của nàng không khỏi một hồi khó coi, hoảng sợ nói, hài cốt, tại đây tại sao có thể có nhiều như vậy hài cốt, toàn bộ đều là thu cốt, đây không phải bình thường núi, là chân chính thi sơn, cốt sơn. Tại đây làm sao có thể trồng chất bắt đầu? Chẳng lẽ cái này bí cảnh trong sở hữu tất cả tử vong yêu thú cuối cùng thi cốt đều sẽ trực tiếp chuyển rời đến tại đây? Thinh linh, trước mắt là một mảnh đáng sợ cảnh tượng, đây không phải bình thường núi, là chân chính có vô số thi cốt xây mà thành cốt sơn, cốt biển, bất quá, kỳ quái chính là, tại đây xương cốt, toàn bộ đều là thu cốt, cũng không có xuất hiện nhân loại thi hải, có chút xương cốt đã mục nát, đập ở phía trên, nhao nhao bị giẫm đứt gãy đều rơi. Nồng đậm tử vong khí tức trong không khí không ngừng tràn ngập. Từng bí cảnh đều có đặc biệt quy tắc, bất luận cái gì kỳ lạ cảnh tượng, tại bí cảnh ở bên trong đều là không đáng giá quá mức kinh ngạc. Cho dù là lại trái ngược lẽ thường sự tình, đều là bình thường. Lạch cạch, lạch cạch. Không chờ bọn họ triệt để nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, chỉ nghe được tại không xa ra, chuyến ra từng tiếng trầm trọng bộ pháp thanh âm, trong nháy mắt, tựu chứng kiến một đầu cực lớn yêu hổ xuất hiện tại trước mắt. Ti, đây là cái gì? Tại đây tại sao có thể có loại vật này? Lâm Tiên Nhi đồng tử kịch liệt co rút lại, phát ra kinh hô. Là cốt hổ. Đây là bất tử vong linh. Âu Dương Ngọc thần sắc thoáng một phát biến thành vô cùng ngưng trọng lên, trong tay cái kia bản màu xanh da trời phủ trên sách, phát ra sáng chói lôi quang, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm lấy cảnh vật trước mắt. Khá lắm, trên thế giới này thật sự có bất tử vong linh. Trước kia ta chỉ là nghe nói qua, lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp được. Nhanh, đem nó giết. Mọi người coi chừng, thằng này không sợ bị thương, cho dù là đem chân của nó cho chém, như vậy có thể tiếp tục chém giết. Kim Bất Hoán hít sâu một hơi, lúc này hét lớn. Trong tay chuôi này màu vàng chiến thương đã bị nắm thật chặt. Tại trước mặt bọn họ, thình lình xuất hiện một cái cao tới 3 mét, nhưng toàn thân không có nửa điểm huyết nục, chỉ có một thân đen kịt xương cốt yêu hổ, này là khung xương, rõ ràng cho thấy một cái chết đi yêu hổ biến thành, vốn nên là không có có sinh mệnh khí tức khung xương, lại quỷ dị tản mát ra không hiểu sinh mệnh lực lượng. Tại yêu hổ trong đầu, thình lình có một đoàn màu xanh lá hỏa diễm tại thiếu đốt, tại trong ánh mắt, bắn ra ra sâu kín hào quang, thoạt nhìn, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh, nhịn không được muốn thoát đi đi ra ngoài. Sắc bén hổ trảo đạp trên mặt đất, truyền ra xương cốt tiếng va chạm. Đây là vong linh, bất tử vong linh. Hàn băng thứ. Âu Dương Ngọc trong tay phủ sách lập lòe, bên trong một đạo cổ phù bắn ra xuất thần huy, một thanh óng ánh sáng long lanh băng đâm lăng không ngưng tụ ra, cũng hướng về kia đầu bất tử cốt hổ như thiểm điện đâm tới. Giống. Phản phất là tự trong linh hồn phát ra hổ gầm, bất tử cốt hổ mãnh liệt hướng Hàn băng thứ đánh tới, dưới khuôn mặt móng đuốt sắc bén bá đạo đập ở phía trên, lại tại chỗ đem cái kia Hàn băng thứ trực tiếp đập nát bấy. Một đầu giữ tợn đuôi cọp, hướng Lâm Tiên Nhi quét ngang qua. DANGZ. Một cây màu vàng chiến thương ầm ầm ngăn tại đuôi cọp xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang, thân súng chấn động, mãnh liệt một chuyến, hướng về cốt hổ trên cổ một thương mãnh liệt thất bại xuống dưới. Bốn người tại chỗ cùng bất tử cốt hổ kịch liệt kịch chiến bắt đầu. Giờ phút này, ở đằng kia tòa thần bí trong sân cốc, chỉ thấy trong cốc cái kia cây hoàng kim cổ thụ như trước thẳng tắp sừng sững lấy, thượng diện treo hoàng kim trái cây thủy trung tản mát ra thần bí kim quang. Trong cốc trước kia bị Từ Phương một lần hành động thôn vệ hầu như không còn sinh mệnh lực, lại tại một buổi tối trong thời gian, một lần nữa khôi phục non nửa. Trong không khí, lần nữa có thể chứng kiến một nhiều lần quang mang màu vàng, đó là tánh mạng chi quang. Hoàng kim cổ thụ, trời sinh tiểu có không ngừng hội tụ sinh mệnh lực kỳ lạ năng lực. Dưới cây, Từ Phương các loại tựa ở thân cây vượt qua một đêm. Mở mắt ra, nhìn xem trong ngực như trước điểm tĩnh lấy ngủ say Tuyết Nhi, Từ Phương cũng không có lập tức đứng dậy, mà là nhìn về phía hoàng kim cổ thụ, trong đầu rất nhanh chuyển động ý niệm trong đầu, quả nhiên, trước kia trong sơn quốc khổng lồ sinh mệnh lực toàn bộ đều là vì hoàng kim cổ thụ mới có thể tụ tập tới. Đây là một việc không thể tưởng tượng nổi gì bảo, phải nghĩ biện pháp đem nó đem tới tay. Còn có cái kia trên cây trái cây, ta như thế nào đều cảm thấy cái quả này cũng không đơn giản. Đối với cái này cây cổ thụ, trong nội tâm càng thêm lửa nóng bắt đầu. "Ca ca, ngươi đã tỉnh." Tuyết Nhi tại trong lòng ngực của hắn mở mắt ra, nhìn về phía hắn nhẹ nói nói. "Ân." Tuyết Nhi đã tỉnh lại, "Cái kia hãy mau đi tu luyện một lần, đợi lát nữa chúng ta muốn bắt đầu thăm dò bí cảnh." Từ Phương nhìn xem Tuyết Nhi, trên mặt tràn đầy ôn hòa thần sắc, ôn nhu nói, "Tuyết Nhi cái này đi, trong cốc lại có sinh mệnh lực, Tuyết Nhi nhất định có thể đem đoán cốt tu luyện tới tuyệt phẩm." Tuyết Nhi mở trừng hai mắt, thần sắc kiên định nói. Lúc này, Liêu Chấn Y bọn hắn cũng đều nhao nhao tỉnh lại, cảm nhận được trong cốc một lần nữa biến thành nồng đậm lên sinh mệnh lực, nguyên một đám căn bản là không muốn sóng tốn thời gian ở giữa, lần nữa bắt đầu tu luyện. Bọn hắn triệt để cảm nhận được sinh mệnh lực vô thượng chỗ tốt. Ngày hôm qua, cho dù là còn sót lại sinh mệnh lực, cũng làm cho bọn hắn toàn bộ đạt được cực lớn đột phá. Vốn luyện bì trung phẩm, đoán cốt trung phẩm chính đám bọn hắn, vậy mà tại sinh mệnh lực rửa xuống, đồng thời tấn thăng đến thượng phẩm, hơn nữa, huống chi đem dịch cần tu luyện tới thượng phẩm, thuận thế đột phá đến thứ tự biến, tẩy tủy. Ngắn ngủn một ngày thời gian, trực tiếp lại để cho bọn hắn đã giảm bớt đi trọn vẹn nửa năm lúc tu luyện ở giữa, vượt qua rất nhiều cấp độ, sinh sinh phá tiến tẩy tủy cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ, cơ hồ là bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không có cảm nhận được qua. Tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tu luyện cơ hội. Tuyết Nhi cũng không kém, đem bản thân đoán cốt tu luyện tới thượng phẩm cảnh giới, giờ phút này lại không có đình chỉ, đang tại hướng về tuyệt phẩm khởi sướng chạy nước rút. Ta lần này tấn chức dịch cân, chiến lực lần nữa trở nên mạnh mẽ, sinh mệnh lực thật đúng là thần kỳ. Vậy mà có thể làm cho ta không cần mượn nhờ Tử Tiêu Yên bản phù có thể tấn chức chí tôn. Bất quá, ta cảm giác được, lần này dịch cân cần có lực lượng, sinh mệnh lực đều không có biện pháp trèo chống ta thời gian ngắn đột phá, phải mau chóng làm cho đều cần tài liệu, luyện chế tam giai Tử Tiêu Yên bản phù. Dịch cân, tẩy tủy, còn có ta Chu Thiên đạo thể đáng sợ nhất cái hào rộng, hoán huyết. Phải mau chóng tăng thực lực lên. Từ Phương cũng không có tiến hành tu luyện, hắn biết rõ dùng Tử Tiêu Thiên Long quyền bá đạo, một khi bắt đầu tu luyện, lập tức sẽ đem trọn cái sơn cốc bên trong sinh mệnh lực toàn bộ hấp thu dẫn dắt tới. Cấp bậc không còn. Đây đối với Tuyết Nhi tu luyện của bọn hắn, hiển nhiên không tốt. Hơn nữa, bản thân cũng sẽ không biết chút ít sinh mệnh lực có thể đột phá được rồi. Tự nhiên không muốn cướp lấy Liêu Chấn Ý cơ duyên của bọn hắn. Hắn hôm nay đã có một loại không hiểu gấp gáp cảm giác, không chỉ mà còn là thiên cung, hơn nữa là đến từ bản thân. Chu Thiên đạo thể cấm kỵ, vĩnh viễn còn lâu mới có thể đột phá hoán huyết. Đây mới là bày ở trước mặt đáng sợ nhất công xiềng. Hắn muốn một đường tấn trước, đem tẩy tủy tu luyện tới chí tôn, cuối cùng nhất trước đi tìm cấm kỵ chi huyết. Hoán huyết trọng sinh. Ông ông ông. Lúc này chỉ nghe trong sơn cốc không khí truyền đến kịch liệt chấn động, xem Liêu Chấn Ý các loại, nguyên một đám thân hình chấn động, sau lưng hiện ra bốn khẩu pháp đỉnh pháp tướng, vốn hư ảo thứ tư khẩu pháp đỉnh, tại sinh mệnh lực quán chú, trong nháy mắt lột xác, ngưng tụ thành thực chất. Tấn chức tẩy tủy trung phẩm. Đinh đinh đinh. Mà ở Tuyết Nhi trong cơ thể, lại truyền đến trận trận kim ngọc chi âm, cường đại hàn băng khí, đóng băng đại địa, ngoài thân, mảng lớn đông tuyết đang không ngừng phiêu dãng. Sau lưng, thình lình hiện ra hai phần pháp đỉnh, tại đỉnh trên người, đều có được giống như thực chất đỉnh văn. Tản mát ra mãnh liệt vương giả khí tức. Tuyết Nhi đoán cốt tuyệt phẩm. Tốt rồi, hôm nay chúng ta cũng nên ly khai nơi này, tu luyện lại lâu, cũng phải dùng thực chiến đến ma luyện bản thân pháp lực, mới có thể đem trong cơ thể tăng vọt lực lượng hóa thành bản thân chính thức chiến lực. Xa rời thực tế, nhắm mắt làm liệu là không thể làm. Từ Phương mở miệng nói ra, trực tiếp đưa ra phải ly khai đích thoại ngữ. Ca ca đi nơi nào, Tuyết Nhi tiểu đi nơi nào. Tuyết Nhi không chút do dự nói, tại trong mắt nàng, Từ Phương chính là nàng hết thảy, căn bản là không muốn cùng hắn tách ra. Từ huynh nói không sai, dù sao sơn cốc này chạy không được. Chờ chúng ta lịch lãm rèn luyện qua đi, rồi trở về tiếp tục tu luyện, nói không chừng thu hoạch càng lớn. Hơn nữa, Thiên Cung sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu thật muốn đánh tới, chưa hẳn có thể ngăn ở. Liêu Chấn Y gật gật đầu nói ra. Chương 62, khắp nơi trên đất là bảo. Thiên Cung là treo ở đỉnh đầu một thanh sắt kiếm, tùy thời có khả năng rơi xuống. Ai cũng không biết Thiên Cung thế lực có bao nhiêu, nhưng theo bọn hắn có thể một cái mệnh lệnh, tự lại để cho Thương Lan đại lục chịu chấn động mà nói, có thể nhìn ra, kỳ thật thực lực mạnh, cơ hồ khó có thể đánh giá. Tốt, chúng ta đi. Từ Phương một thân áo trắng, lôi kéo Tuyết Nhi, nhìn thoáng qua trong cốc hoàng kim cổ thụ, thầm nghĩ, hoàng kim cổ thụ, không cần biết ngươi là cái gì, ta nhất định sẽ đem ngươi đem tới tay, như vậy dị bảo bị ta đụng phải, nếu không lấy, cái kia chính là một loại tội ác. Hi hi, thật tốt quá, chúng ta lại có thể bắt đầu tiếp tục mạo hiểm, này tòa bí cảnh trong tràn ngập sinh mệnh lực, nhất định sẽ thai nghén ra rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Nếu có thể đạt được, chúng ta tựu phát đạt, có thể đổi rất nhiều tài phú, bảo vật. Lam Thải Nhi con mắt thoáng cái híp thành một đầu khe hẹp, cười ha hả nói, "Ân, nghe nói tại bí cảnh ở bên trong, thường thường đều thai nghén ra một mảnh dài hẹp chân quý mạch khoáng. Nếu có thể tìm được hắc thiết tinh quáng, thanh đồng tinh quáng, thậm chí là bạch ngân tinh quáng, chúng ta đây lần này thu hoạch tiểu lớn hơn." Lý Phỉ Phỉ cũng lộ ra một tia hướng tới nói, "Đúng vậy à, nếu có thể tìm được, đào với tay cầm, có thể tìm những cái kia hiểu được luyện tệ luyện khí sư, nhất định có thể để cho chúng ta có được một số cực lớn tài phú, đầy đủ tu luyện tới cao thâm cảnh giới." Liêu Chấn Y trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, đồng ý nói, "Liêu huynh, cho ta mượn một quả thanh đồng tệ." Từ Phương nghe được, trong đầu hiện lên một vòng linh quang, đột nhiên hướng Liêu Chấn Ý mở miệng nói ra, "Ngươi muốn thanh đồng tệ? Cho ngươi." Liêu Chấn Ý nghe được, trên mặt có chút lộ ra kinh ngạc thần sắc, bất quá cũng không có hỏi vì cái gì, tiện tay xuất ra một quả thanh đồng tệ, giao cho Từ Phương. Lúc này, bọn hắn đã đi ra sơn cốc, chính thức bước vào rừng rậm chính giữa, bốn phía lại là cổ thụ che trời. Bất quá, ngoài thân sinh mệnh khí tức rõ ràng không có trong sơn cốc nồng đậm. Tại Từ Phương trong tay, xuất hiện một quả ngoài tròn trong vuông màu vàng xanh nhạt tiền. Này cái thanh đồng tệ bên trên, chữ khắc vào đồ vật lấy cổ xưa hoa văn, tựa hồ buộc vòng quanh đủ loại tranh vẽ. Thượng diện hình thành bốn đạo thần bí cổ truyện, ký thọ vĩnh xương. Đây không phải bình thường thanh đồng, mà là một loại màu vàng xanh nhạt tinh thể. Ở bên trong, có thể cảm giác được rõ ràng có thần bí thiên địa lực lượng tại chảy xuôi, loại này thiên địa nguyên khí, cực kỳ tinh thuần, hơn nữa có thể rất nhẹ nhàng đem nó dẫn xuất đến, hấp thu đến trong cơ thể mình. Loại lực lượng này, có thể đơn giản luyện hóa luật cũ lực. Trong lúc này, vậy mà ẩn chứa đủ để chống đỡ mà vượt một gã bình thường phương sĩ tu luyện 10 ngày mới có thể tu được thiên địa nguyên khí. Khó trách loại này tiền có thể tại phương sĩ giữa dòng thông. Quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Từ Phương cẩn thận dò xét qua tay bên trong thanh đồng tệ, không khỏi âm thầm gật gật đầu, lại hướng Liêu Chấn Ý cho mượn một quả hắc thiết tệ, cái kia cũng không phải trong tưởng tượng thiết thạch, mà là cùng hắc thiết đồng dạng nhan sắc thần bí tinh thể, cũng là ngoài tròn trong vuông, chỉ là, này cái hắc thiết tệ trong có ẩn hàm lực lượng, đại khái tiểu là tương đương với một gã bình thường phương sĩ một ngày tu vị. Bên trong lực lượng cũng rất tinh thuần. Trong đầu tự nhiên hiện ra ban đầu ở Tuyên Cổ Dị Lục bên trên chỗ đã thấy ghi lại. Trong thiên địa nguyên khí rồi rào nồng đậm, tự nhiên thai nghén ra thuần túy năng lượng tinh quáng. Trong trường hợp đó, năng lượng vô cùng ngưng kết sở thai nghén ra tinh quáng, cũng có mạnh có yếu, bình thường nhất là hắc thiết tinh quáng, tinh thể nhan sắc bảy biện ra hắc thiết chi sắc, lại bên trên là thanh đồng tinh quáng, bạch ngân tinh quáng, hoàng kim tinh quáng, thậm chí có tử kim tinh quáng. Thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm, là thiên địa nguyên khí lâm vào ngủ say, khó có thể bị dẫn dắt, lại không ngừng lắng đọng, cuối cùng nhất thai nghén ra loại này đoạt thiên địa tạo hóa năng lượng tinh quáng. Bất quá, loại này năng lượng tinh quáng bên trong lực lượng cũng không thể trực tiếp trích dẫn, mà cần dùng đặc biệt phương pháp, tại tinh quáng bên trên là cấn chữ khắc vào đồ vật hạ đặc biệt phụ trợ, mới có thể để cho phương sĩ có thể mượn nhờ phụ trợ hấp thu trong đó lực lượng. Loại này quá trình, tự là luyện tệ, đem tinh quáng luyện chế thành một quả miếng tiền. Đã tu luyện bảo vật, cũng là lưu thông tiền. Đối với bình thường phương sĩ mà nói, đây là nhanh hơn tu luyện nhanh nhất cách một trong. Đáng tiếc, trong lúc này lực lượng đối với ta mà nói, thật sự là như muối bỏ biển. Không làm nên chuyện gì, vẫn là phải mượn nhờ Tử Tiêu Yên bản phù cấp lấy thiên địa tạo hóa, phụ dưỡng cha mẹ bản thân. Từ Phương âm thầm trầm ngâm, trong nội tâm đã đối với này phiến thiên địa bên trong tiền đã có nhất trắng ra đã hiểu. Đem hắc thiết tệ cùng thanh đồng tệ một lần nữa trả lại cho Liêu Chấn Ý về sau, bọn hắn đã triệt để đi vào trong rừng rậm. Trong lúc đó, Lam Thải Nhi trong mắt bắn ra ra tinh quang, hưng phấn hướng về phía đông chạy tới, chạy mang một khối tảng đá lớn đầu đằng sau, vui mừng cười nói: "Liêu đại ca, Từ đại ca, các ngươi mau đến xem, nơi này có một cây hoa." Từ Phương các loại liền vội vàng đi theo đi qua, chỉ thấy tại thạch đầu đằng sau, thình lình có một cây màu xám đóa hoa, này đóa hoa là từ trong viên đá dài ra, thoạt nhìn cùng thạch điêu không có gì khác nhau, nhưng ở hoa ở bên trong lại tách ra kỳ dị hương thơm, cổ quái mùi thơm lạ lùng, ẩn ẩn có phong cách cổ xưa hào quang ở phía trên lưu chuyển, toát ra cánh mạng vật luật. Là thạch trong hoa, không nghĩ tới thật sự sẽ có thạch trong hoa, trước kia chứng kiến ghi lại, ta còn tưởng rằng là truyền thuyết. Trong viên đá làm sao có thể dài ra hoa đến? Nguyên lai là thật sự. Đây là kỳ hoa, phẩm giai hẳn là hoàng giai linh dược. Lý Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn trên tảng đá dài ra quái hoa, mở miệng nói ra: "Thải Nhi, lần này vận khí của ngươi không tệ, này đóa hoa xuất ra đi bán, nhất định sẽ đạt được một số lớn tài phú." Trong lời nói, cũng không có muốn cùng nàng cướp đoạt ý tứ. "Hi hi, hoàng giai linh dược, thật tốt quá, không biết cầm lấy đi cùng Vấn Thiên cư sĩ có thể hay không đổi lấy đến cái gì thần kỳ bảo bối. Đến lúc đó chúng ta đều có thể đạt được chỗ tốt." Lam Thải Nhi vui vẻ nói, tựa hồ cũng không có muốn độc chiếm ý tứ. Từ Phương nghe được, im lặng, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn theo như lời Vấn Thiên cư sĩ, hiện tại tiểu đứng khi bọn hắn bên người. Tranh thủ thời gian thu lại, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, tại đây khẳng định không chỉ một loại linh dược. Từ Phương nhạt vừa cười vừa nói, không có nhiều lời, đem thạch trong hoa cẩn thận từng ly từng tí hái xuống, bỏ vào hộp ngọc trong hào hào bảo tồn. Một đoàn người tiếp tục đi phía trước thăm dò. Không thể không nói, tại đây quả nhiên không hổ là bí cảnh, bất quá mấy ngàn thước trong khoảng cách, tìm đến 3 cây linh dược, còn toàn bộ đều là đem gần ngàn năm linh dược, một cây hoàng tinh, một gốc nhân tham, một cây ngưng lộ thảo. Có thể nói chân quý. Toàn bộ lục lâm bí cảnh ở bên trong, nhân nồng đậm sinh mệnh lực mà tràn ngập kỳ tích. Thai nghén ra các loại không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Phanh. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, toàn bộ trong rừng rậm truyền ra trận trận đáng sợ tiếng oanh minh, đại địa đang kịch liệt chấn động, một loại mãnh liệt tử vong khí lăng không trùng thiên mà khí. Hống hống hống. Trong núi rừng, truyền ra trận trận yêu thú tiếng giống giận dữ, tại trong tiếng hô, còn có một tia sợ hãi ngữ điệu. Xem tại núi rừng chỗ sâu nhất địa phương, đột nhiên vọt lên một cổ nồng đậm khói đen, cái kia khói đen đang kịch liệt quay cuồng. Ngang. Một tiếng to lớn rồng ngâm âm thanh giống như thủy triều tự khói đen trong tản khai mở, cái kia rồng ngâm trong tiếng, mang theo chấn nhiếp linh hồn đáng sợ lực lượng, làm cho tất cả nghe được yêu thú nhao nhao hướng bốn phương tám hướng không ngừng rất nhanh chạy tán loạn. Tại rồng ngâm thanh âm tràn ngập tử vong uy áp. Ti Lam Thải Nhi nhịn không được hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn về phía xa xa hư không, nói: "Thật là khủng khiếp lực lượng, thật đáng sợ uy áp, cái kia đến cùng là vật gì?" Rồng ngâm thanh âm: "Chỗ đó có một đầu long." "Không đúng, ta cảm giác được mãnh liệt âm trầm cùng tử vong khí tức, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lý Phỉ Phỉ kinh ngạc thì thào lẩm bẩm: "Đây là long hồn tại gào thét, ca ca, tại đó không hề tử long hồn. Tại đây tại sao có thể có bất tử long hồn, vẫn là nguyên vẹn long hồn? Tuyết Nhi sắc mặt tại chỗ biến thành tái nhợt mà bắt đầu, không khỏi dùng sức giữ chặt Từ Phương ống tay áo, kinh ngạc kêu lên. Bất tử long hồn, đây là cái gì? Từ Phương cảm giác được rõ ràng một loại bàng bạc uy áp tràn ngập tại mỗi một tấc trong hư không. Dương mắt nhìn về phía cái kia đoàn khói đen ở bên trong, chỉ thấy, ở bên trong, thình lình mơ hồ có thể chứng kiến có một đầu cực lớn hắc long tại điên cuồng gào thét, phát ra chấn nhiếp linh hồn rồng ngâm âm thanh. Hống hống hống. Mà lúc này, đồng dạng có một đầu đáng sợ hung thú hiện tại trong hư không, phát ra không chút nào kém cỏi hơn bất tử long hồn tiếng giống giận dữ. Này tiếng hô cực kỳ quái dị, có tiếng chim hót, có thú tiếng hô, pha cùng một chỗ, lộ ra dị thường quỷ dị. Chỉ thấy, một đầu cực lớn hung thú đồng dạng xuất hiện tại trong hư không. Đầu kia hung thú lộ ra dị thường dữ tợn, vậy mà mọc ra 7 cái đầu, hơn nữa, mỗi một cái đầu đều hoàn toàn bất đồng, một quả là đầu sư tử, một quả là đầu hổ, một quả là đầu rồng, một quả là đầu rắn, một quả là ưng thủ, một quả là đầu sói, cuối cùng một quả là đầu trâu. Trên người tựa như kỳ lân, che kín vô số rậm rạp lân phiến, càng một cặp huyết sắc cánh. Thoạt nhìn, làm cho lòng người trong phát lạnh. Kinh khủng nhất chính là ở đằng kia trong tiếng thê, có thể làm cho linh hồn run rẩy. Từ Phương nếu không là trong thức hải có chí tôn pháp đỉnh trấn áp, đều cảm giác được bản thân có loại muốn hướng hắn cùng bái, sợ hãi hướng ra phía ngoài nhìn trộm ảo giác. Mà Liêu Chấn Y các loại, cơ hồ mềm liệt trên mặt đất. Liên Tuyết Nhi đều là sắc mặt tái nhợt dựa vào tại trên người hắn. Đây là phệ hồn hung thú. Từ Phương dùng một loại trầm trọng ngữ khí chậm rãi nổ ra mấy chữ mắt. Cái gì là phệ hồn hung thú? Thật đáng sợ khí tức, linh hồn của ta đang run rẩy. Phảng phất muốn rời khỏi thân thể mà đi. Liêu Chấn Y kinh hãi nói: Liêu huynh, các ngươi trước ở tại chỗ này, ta qua đi xem. Từ Phương chứng kiến hình dạng của bọn hắn, cả người rõ ràng thoát lực, căn bản không có khả năng lại tiếp tục đi về phía trước. Bất quá, tại dương mắt nhìn về phía xa xa, trong mắt hiện lên tí tí tinh quang, một loại mãnh liệt khát vọng tiến đến ý niệm trong đầu không ngừng trong đầu thoáng hiện. Tốt, Từ huynh ngươi cho dù tiến đến, chúng ta ở chỗ này không có việc gì. Bọn hắn rất rõ ràng, dùng bọn hắn tình huống hiện tại, căn bản không có khả năng cùng đi qua. Vừa mới đối với bọn họ chấn nhiếp, thật sự là thật là đáng sợ, trực tiếp thêm tại linh hồn phía trên chấn nhiếp. Ta đi đi trở về. Từ Phương gật gật đầu, trực tiếp xuất ra vài đạo ẩn thân phủ phân biệt giao cho bọn họ về sau, mang theo Tuyết Nhi hướng về kia xuất hiện dị tướng địa phương rất nhanh đổi tới. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm giác được, này sắp phát sinh, chính là trong thiên địa cực kỳ chuyện bất khả tư nghị tình. Chương 63, một khẩu thiên quan. Vừa mới tự phệ hồn hung thú trong miệng phát ra tiếng hô, cơ hồ chấn nhiếp ở tất cả yêu thú cùng phương sĩ linh hồn, không chỉ mà còn là Liêu Chấn Ý bọn hắn sẽ biến thành suy yếu như vậy bộ dáng, coi như là hắn yêu thú của hắn cùng phương sĩ, đồng dạng sẽ như thế, ở chỗ này cũng không có bất kỳ người hoặc là thú có thể gây tổn thương cho làm hại bọn hắn. Đối với Liêu Chấn Y an nguy của bọn hắn, Từ Phương cũng không lo lắng. Xoát. Từ Phương cũng không chần chờ, trên người trực tiếp đánh ra một đạo ngự phong phủ, mang theo Tuyết Nhi hướng về dị tướng xuất hiện địa phương như thiểm điện phá không mà đi. Trong nháy mắt, tiểu biến mất tại Liêu Chấn Y trong con mắt của bọn họ. Từ đại ca vậy mà tại vừa mới tiếng hô hạ một chút thời gian đều không có, hắn quả nhiên cho Liêu đại ca như lời người nói đồng dạng, cũng không phải bình thường phương sĩ. Chúng ta có thể cùng hắn giao hảo, tương lai nhất định sẽ có cực lớn chỗ tốt. Lý Phỉ Phỉ nhìn xem Từ Phương rời đi thân ảnh, như có điều suy nghĩ nói: "Đúng vậy à, từ đại ca trên người bảo bối còn thật không ít, ẩn thân phủ bảo bối như vậy trên người cũng có thể có, khẳng định cùng Vấn Thiên cư sĩ có quan hệ, đợi chút nữa chúng ta hồi trở lại Vấn Thiên cư tìm Vấn Thiên cư sĩ giao dịch không có chú ý chính hắn thời điểm, có phải hay không nhìn xem có thể hay không lại để cho hắn xuất ra thêm nữa." Rất tốt chân bảo đi ra. Thần bí thương trong tay người khẳng định có không thể tưởng tượng nổi bảo bối, lần trước chỉ lấy chút ít tuyết trắng đi ra, tiểu thay đổi nhiều như vậy tài liệu, có từ đại ca quan hệ tại, lần này tổng sẽ không cũng cầm tuyết trắng đến lừa gạt chúng ta à? Lam Thải Nhi mở trừng hai mắt, kỳ dị nói: sự tình lần trước cho nàng ấn tượng thế nhưng mà cực kỳ khắc sâu, sợ lần này giao dịch lúc tái xuất hiện cầm một ít căn bản không cần đồ vật đi ra. Nàng thế nhưng mà rất chờ mong lấy thần bí thương trong tay người cái kia chút ít kỳ chân dị bảo, cái kia đều là bên ngoài căn bản mua không được đồ vật. Ha ha, có thể đem tuyết trắng bán đi, cái kia chính là Vấn Thiên cư sĩ năng lực chỗ. Ngoại trừ thần bí thương nhân, còn có ai có thể có như vậy năng lực? Hơn nữa, theo ta thấy, lần kia Vấn Thiên cư sĩ sở dĩ không xuất ra mặt khác chân bảo, là vì đồ vật bên trong chúng ta căn bản là mua không nổi, lấy ra cũng là ngơ ngẩn. Liêu Chấn Ý như có điều suy nghĩ nói. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, một vị thần bí thương trong tay người sẽ cùng đến chỉ còn lại có tuyết trắng. Phệ hồn hung thú quả nhiên đáng sợ, vậy mà có thể có đem người linh hồn tự trong thân thể trực tiếp lôi kéo đi ra khủng bố năng lực. Bất quá, chuyện như vậy, nếu không tận mắt thấy, ta là như thế nào đều sẽ không cam lòng. Từ Phương rất nhanh phá không mà đi, ven đường ở bên trong càng chứng kiến rất nhiều yêu thú nằm rạp trên mặt đất thân hình, nhưng hắn cũng không có nửa điểm dừng lại, thủy chung về phía trước phá không mà đi. Không có đã lâu, đã xuất hiện tại một tòa cự đại núi lớn trước. Một tầng sương mù triệt để bao phủ toàn bộ núi lớn, làm cho người ta thấy không rõ lắm trong núi tình cảnh, lộ ra cực kỳ quỷ dị. "Kaka, tại đây hảo nồng đậm tử vong khí tức, nơi này là tràn ngập tử vong địa phương." Tuyết Nhi sắc mặt tái nhợt chăm chú tới gần Từ Phương thân thể, tựa hồ muốn theo trên người của hắn đạt được một tia ôn hòa đồng dạng. "Hảo nồng đậm tử vong khí, nơi này là ta tu luyện Tử Tiêu Chu thần chỉ tốt nhất bảo địa." Từ Phương chứng kiến trước mắt tràn ngập bước lên màu đen sương mù, trong mắt bắn ra ra một đạo tinh quang, trong miệng chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Tử Tiêu Chu Thần Chỉ lúc tu luyện cần đúng là vô tận tử vong khí cùng sát lục chi khí các loại mặt trái lực. Mỗi trước tiến thêm một bước, đều cần rộng lượng tử vong lực. Chứng kiến này tràn ngập tử vong âm trầm ngọn núi, không chỉ mà còn không e ngại, ngược lại có loại không hiểu mừng rỡ. Ngang, trực tiếp bước vào trong núi lớn, liếc nhìn lại, dưới chân khắp nơi đều là từng chồng bạch cốt, một mắt nhìn đi, làm cho lòng người trong phát lạnh, mà ở cách đó không xa, thậm chí có bốn người mềm liệt trên mặt đất, động đều không nhúc nhích được, bọn hắn bên người, còn có một đầu yêu hổ hài cốt trong đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Có người. Từ Phương trong nội tâm hơi động một chút, trong thức hải đạo kia Tử Tiêu Chu Thần Phù lại tự hành tản mát ra một loại cường đại thôn phệ lực, ngoài thân tử vong khí nhao nhao bị dẫn động, hướng về hắn không ngừng chui đi vào, chỉ trong nháy mắt, tiểu theo quanh thân lỗ chân lông đi vào trong thức hải, quan chú đến màu tím phù lục ở bên trong, đạo kia phù lục hay cùng là không đáy đồng dạng, liên tục không ngừng trắng trợn cắn nuốt. Mà lên đỉnh đầu, chỉ thấy một cái màu đen long hồn đang cùng đầu kia phệ hồn hung thú kịch liệt chém giết, long hồn dưới khuôn mặt long trảo xé rách hư không, kéo lê hàn quang, lôi ra tử vong khí tức, mà cái kia phệ hồn thú một đôi trong ánh mắt bắn ra ra quỷ dị huyết quang, hóa thành một cây huyết sắc xiềng xích, hướng long hồn buộc chặt đi qua. Nhưng này long hồn cũng cực kỳ cường hành, bất kể là rồng ngâm hay là long chảo, đem huyết sắc xiềng xích lần lượt xé rách đập nền mở, tản mát ra cường hành uy áp. Đó là tự trong linh hồn tản mát ra uy áp, mỗi nhất kích đều tựa hồ có thể đem hư không vỡ ra, đánh chính là hư không chấn động. Ngang. Đúng lúc này, từ cái này bất tử long hồn trong miệng lần nữa tuôn ra một đạo kinh người rồng ngâm thanh âm, ầm ầm ở giữa, vô số đen kịt cuồng phong lăng không xung ra, hướng phệ hồn hung thú mang tất cả đi qua. Này cổ đen kịt quái phong cạo trên mặt đất, lập tức, tiêu chứng kiến, ở dưới mặt cái kia chút ít cốt cách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trực tiếp hóa thành bột phấn, trở thành bột mịn. Không tốt. Lần này thật sự muốn chết rồi, Âu Dương, Nam Cung, không nghĩ tới chúng ta hôm nay vậy mà sẽ chôn xương ở chỗ này. Kim Bất Hoán mềm liệt trên mặt đất thân hình căn bản không có một tia khí lực, nhìn xem cái kia đám gió đen đem hải cốt hóa thành bột mịn cảnh tượng, biến sắc, bởi vì cái kia quái phong đúng là hướng bọn họ cái phương hướng này gì động tới. Hừ. Kim đại ca, ngươi cái này mỏ quá đen. Ta mới không cần với ngươi chết cùng một chỗ, nhất định sẽ có biện pháp. Lâm Tiên Nhi không cam lòng kêu lên, trong mắt lại toát ra tí tí vẻ sợ hãi. Thật không nghĩ tới, chúng ta muốn tìm phệ hồn hung thú thật không ngờ khủng bố, đừng nói cùng nó chém giết, chỉ là một tiếng gầm rú, tựu để cho chúng ta linh hồn run rẩy, mất đi chiến lực, liền pháp lực đều triệt để khống chế không được. Chúng ta trước đến tìm kiếm phệ hồn hung thú quả nhiên là quá mức chắc hẳn phải vậy. Khó trách trong nhà trưởng bối vừa nghe đến phệ hồn hung thú đều sắc mặt đại biến. Nam Cung Chính đắng chát nhổ ra một câu, trời không tuyệt đường người, chỉ cần không buông bỏ, nhất định sẽ có hy vọng. Âu Dương Ngọc đồng dạng cảm thấy trận trận đắng chát. Lần này giáo huấn thật sự là quá lớn, lớn đến cần dùng tánh mạng đến gánh chịu. Hảo một cái trời không tuyệt đường người, chỉ bằng những lời này cũng đáng được ta cứu coi trọng người đám bọn họ một mạng. Tiểu khi bọn hắn gần như lúc tuyệt vọng, đột nhiên một câu từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, Kim Bất Hoán chỉ cảm thấy một cái hữu lực cánh tay đột nhiên đem cổ áo của mình bắt lấy, sau đó mãnh liệt hướng xa xa ném đi. Đi theo, thân thể ở giữa không trung kéo lên một đạo đường vòng cung, lăng không bay lên. Ba mẹ nó, có lầm hay không? Ta bị người cho ném lên trời. Kim Bất Hoán trên mặt tại chỗ biến thành một hồi phức tạp, cùng táo bón đồng dạng khó coi, trong đầu đột nhiên quanh quẩn ra một đạo không hiểu ý niệm trong đầu. Không thể nào. Nam Cung Chính, Âu Dương Ngọc ba cái chứng kiến Kim Bất Hoán cùng một kiện rách dưới giống như trực tiếp bị văng ra thân ảnh, nguyên một đám bên khỏe miệng không khỏi kịch liệt có quắp thoáng một phát. Đồng thời, trong lúc mơ hồ, trong nội tâm đồng thời hiện ra một loại dự cảm bất hảo. Xoát xoát xoát. Quả nhiên, bọn hắn đi theo tiểu trước sau cảm giác được y phục của mình bị vặn lên, đón lấy tiểu bố nhập Kim Bất Hoán theo gót. Toàn bộ bị không chút do dự ném đi đi ra ngoài. Quả nhiên là như vậy. Nam Cung Chính trong lòng ba người không khỏi đồng thời cười khổ. Rốt cuộc là ai? Đồng dạng, trong lòng bọn họ đi theo hiện ra một đạo nghi hoặc, vừa mới xuất hiện người là tại phía sau bọn họ, căn bản không có chứng kiến người tới chính diện. Đã bị trực tiếp ném đi đi ra ngoài. Ở giữa không trung, bọn hắn cũng đi theo chứng kiến, khi bọn hắn văng ra, thoát ly nguyên lai vị trí không có chú ý chính hắn thời điểm, vẻ này quái phong đã theo bọn hắn chỗ địa phương mang tất cả mà qua. Lập tức, trên mặt đất cốt cách bị cạo thành một mịn. Một tia nghĩ mà sợ cùng tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác đồng thời tại trong lòng thoáng hiện. Rầm rầm rầm. Bốn người đồng thời nện trên mặt đất, đem trên mặt đất cốt cách thoáng một phát nện không ngừng đứt gãy. Một loại mãnh liệt đau đớn trong người quanh quẩn. Không có ý tứ, đây là cứu các ngươi biện pháp tốt nhất. Một thân áo trắng từ phương ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bình tĩnh nói. Không có gì, còn nhiều hơn tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Ồ, ngươi vậy mà không có ở phệ hồn thú linh hồn chi âm hạ bị trấn nhiếp áp chế. Âu Dương Ngọc chứng kiến Từ Phương, tuy nhiên kinh ngạc, bất quá, vẫn có lễ phép nói lời cảm tạ. Nhưng ở chứng kiến Từ Phương không hề áp lực đứng ở này phiến cả vùng đất lúc, trong mắt không chỉ có hiện lên một tia hoảng sợ. Huynh đệ, ngươi cũng quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc đi à nha. Lâm Tiên Nhi muội muội như vậy nũng nịu một mỹ nữ ngươi cũng thực có can đảm nói ném tiểu ném, không đổi thật sự là bội phục đầu giảm xuống đất. Kim Bất Hoán nhìn xem Từ Phương cười khổ nói. Nhìn về phía một bên đồng dạng ngã trên mặt đất Lâm Tiên Nhi, khóe miệng có quắp động vài cái. Sự cấp toàn quyền. Ta gọi Từ Phương. Từ Phương nhạt vừa cười vừa nói. Cái này cũng không quái Từ đại ca, nếu không phải Từ đại ca, chỉ sợ cái này chúng ta đã toàn bộ đều chết ở quái phong xuống. Lâm Tiên Nhi nháy mắt mấy cái, nhẹ nói nói. Từ Phương cũng không có nhiều lời, toàn bộ chú ý đã triệt để bị trong hư không kịch chiến hấp dẫn. Đang trách phong xuống, cái kia phệ hồn thú càng là không sợ. Cái kia đầu hổ mãnh liệt mở ra, một đạo bá đạo tiếng hổ gầm tự trong miệng tuôn ra, huyết sắc sóng âm giống như thủy triều tản ra, cùng quái phong va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Mảng lớn khói đen bị xoắn nát bấy, trên mặt đất hải cốt sinh sinh làm bóng ba thước. "Kaka, ngươi mau nhìn chỗ đó." Khói đen bị đánh tan đồng thời, Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng kêu lên, thò tay chỉ hướng xa xa. Một ngụm thiên quan. Từ Phương lập tức nhìn sang, này xem xét, thân hình không khỏi hơi khẽ chấn động, sắc mặt đều biến đổi, chỉ thấy, ở phía xa trên đám sương trắng, thình lình lại có một ngụm phong cách cổ xưa thiên quan sừng sững ở phía trên. Nay khẩu thiên quan, là một ngụm bạch ngân sắc thiên quan, toàn thân đều tản mát ra bạch ngân sắc thần huy, thượng diện buộc vòng quanh từng đạo thần bí hoa văn. Tại thiên quan bên trên, tự nhiên toát ra một loại đáng sợ uy áp, tựa hồ linh hồn đều chỉ điểm ngày đó hòm quan tài khởi sướng chiều bái. Chỉ sừng sững ở phía trên, hãy cùng là một vô thượng thần cách giống như tồn tại, làm cho người ta không dám sinh ra cái gì khinh nhường tâm. Bạch ngân sắc thiên quan, tại đây vậy mà sẽ có một ngụm thiên quan. Từ Phương trong lòng rung động cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, tại lúc trước thời không trong đường hầm, hắn tận mắt nhìn thấy qua vô số thiên quan vẫn lạc tình cảnh, cái kia tự vô số thiên quan trong truyền ra chất vấn thanh âm, càng là thật sâu khắc ở trong linh hồn. Chương 64, bất hủ thiên quan. Xin hỏi trời xanh, còn có trường sinh? Xin hỏi trời xanh, còn có bất tử? Xin hỏi trời xanh, chúng sinh tội gì? Từng câu chất vấn, công kích lấy toàn bộ linh hồn, đã sớm khắc sâu khắc ở mỗi một tấc trong linh hồn, chết đều sẽ không quên, một màn kia, cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu khắc lại. Lại để cho hắn đang nhìn đến trước mắt này khẩu bạch ngân thiên quan lúc, không khỏi trong đầu hiện ra cái kia đến từ trong linh hồn chất vấn cùng hò hét thanh âm. Tại đây thậm chí có một ngụm bạch ngân thiên quan. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Phương trong đầu dần hiện ra một đạo nghi vấn, Tử Tiêu bảo giám trong bao hàm toàn diện, nhưng nhân bản thân tu vị nguyên nhân, giờ phút này có quan hệ công pháp bộ phận hắn chỉ có thể nhìn đến nhân bản cựu biến tương quan tu luyện chi pháp cùng tường thuật tóm lược, về phần đằng sau, dĩ tu vi của hắn tạm thời không cách nào dò xét được, đây là tổ tiên từ phúc không khỏi hậu nhân thật cao theo đuổi xa mà thiết hạ cấm chế. Chỉ có đem nhân bản cựu biến triệt để sửa xong, mới có thể biết đằng sau công pháp. Hôm nay hòm quan tài, rõ ràng không phải nhân bản cựu biến lúc có khả năng tiếp xúc đến. Không đúng, tại Tử Tiêu bảo giám trong tựa hồ có đề cập qua, tại đệ cựu biến lúc, cần ngưng tụ bất hủ thiên quan. Hẳn là chỉ đúng là trước mắt loại này bạch ngân sắc thiên quan. Từ Phương trong nội tâm âm thầm trầm ngâm nói, là bất hủ thiên quan. Tại đây thậm chí có đại thần thông người vẫn lạc. Âu Dương Ngọc chứng kiến cái kia khẩu bạch ngân thiên quan, trong mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc, phát ra một tiếng thét kinh hãi, tại kinh hô ở bên trong, đồng dạng toát ra một loại mãnh liệt kinh hỉ. Thật là bất hủ thiên quan, nghe nói bất hủ thiên quan là những cái kia đại thần thông người vẫn lạc sau lưu lại di tích, rất nhiều thiên quan ở bên trong đều lưu lại hạ bản thân truyền thừa, đạt được truyền thừa, có khả năng đạt được vô thượng công pháp, thậm chí là làm cho bản thân tu vị tiến nhanh, tấn thăng đến càng cao tầng thứ. Không có nghĩ tới đây vậy mà sẽ có một ngụm. Vẫn là bạch ngân thiên quan. Nam Cung Chính cái kia mặt em bé bên trên lộ ra dị thường ngưng trọng cùng hưng phấn. Mỗi một ngụm bất hủ thiên quan đều là phương sĩ tiền bối lưu cho hậu nhân quý giá tài phú, bên trong có truyền thừa, thậm chí có các loại di bảo tồn tại. Mỗi gia tộc nếu đạt được, đều lại để cho gia tộc thế lực tại trong thời gian ngắn kịch liệt bành trướng. Có thể nói thần kỳ. Kaka. Tuyết Nhi cũng thiếu thốn kêu gọi một câu. Ngang. Cái kia bất tử long hồn cùng vệ hồn thú kịch liệt chém giết cùng một chỗ, toàn bộ vong linh sơn đều đang kịch liệt chấn động, một ít ở chỗ này sinh ra đợi bất tử vong linh nhao nhao sợ trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Long hồn bộc phát ra lực phá hoại cực kỳ cường hành, hô phong hoán vũ, ngưng tụ ra tử vong chiến mâu, vong linh cốt lao, cùng phệ hồn thú trắng trợn kết đấu. Cái kia phệ hồn thú trời sinh khắc chế linh hồn, nhưng long hồn quá mạnh mẽ, cho dù là tiên thiên khắc chế, lần lượt công kích hay, vẫn là bị long hồn chống đỡ đỡ được. Thậm chí tại nó trên người, bị kéo lê từng đạo miệng vết thương, có huyết sắc huyết dịch nhỏ. Cả hai hình như là đã sớm riêng phần mình chém giết qua vô số lần, lẫn nhau trong lúc đó đều rất tin tưởng. Song phương kịch chiến, trọn vẹn rằng có lượng khác nhiều trùng, cuối cùng, phệ hồn thú không cam lòng liếm liếm vết thương trên người, quay người tiến vào này tràn ngập tử vong khí trong núi lớn. Biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia bất tử long hồn lại xoay quanh một hồi, trong lúc đó xuất hiện ở đằng kia khẩu bạch ngân thiên quan trước, thoáng một phát tiến vào thiên quan trong. Tại bất hủ thiên quan mặt ngoài, hiện ra một đầu long tranh vẽ. Đó là long hồn chiếm giữ tại bất hủ thiên quan bên trên, tản mát ra vô tận uy áp. Đen kỳ xương mù hướng lên trời hòm quan tài hội tụ đi qua, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Cái kia bất tử long hồn là ở thủ hộ bất hủ thiên quan. Từ Phương như có điều suy nghĩ nói, trong đầu đối với vừa mới tình cảnh đã có một loại đại khái suy đoán, phệ hồn thú di thôn phệ linh hồn là thức ăn vật, mà bất tử long hồn chính là linh hồn trong cường đại nhất một loại, cho nên đưa tới phệ hồn thú lần lượt công kích, cùng bất tử long hồn kịch liệt chém giết. Bất quá, xem tình hình, tựa hồ là cả hai người này cũng không làm gì được người kia. Nơi này thật là khủng khiếp, bất tử long hồn yên lặng xuống dưới, tại đây thai nghén ra bất tử vong linh nhất định sẽ thừa cơ qua lại, chúng ta mau đem phệ hồn thú rơi xuống huyết dịch thu thập bắt đầu. Những cái kia huyết dịch khẳng định còn hữu dụng chỗ. Âu Dương Ngọc lúc này quyết định nói ra. Vừa mới hắn tận mắt thấy phệ hồn thú nhỏ huyết dịch, trong mắt đều toát ra tinh quang. Này huyết dịch, đúng là bọn hắn đến đây Lục Lâm bí cảnh bên trong mục đích cuối cùng nhất. Trong linh hồn truyền ra suy yếu đã tiêu tán. Bốn người không chút do dự, nhao nhao xuất ra một cái sinh sắn hồ lô, lấy ra một tờ phù lục dán ở phía trên, tự trong hồ lô tản mát ra một cổ vô hình thôn phệ lực, rất nhanh đi vào phệ hồn thú huyết dịch rơi xuống vị trí, đem miệng hồ lô nhắm ngay mặt đất. Xoát xoát. Lập tức, tại dưới mặt đất, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, từng sợi đỏ thâm tơ máu tự dưới mặt đất không ngừng ngưng tụ ra đến, hướng về trong hồ lô chui đi vào, một đám tiếp một đám, đem trước kia thẩm thấu đến dưới mặt đất huyết dịch cưỡng ép hiếp để lấy ra. Tại trong hồ lô hội tụ, không lãng phí mảy may. Tu thủy phù. Từ Phương đôi mắt rơi vào hồ lô bên trên cái kia đạo phù lục, cái kia rõ ràng là thủy hệ nhất giai phù lục, tụ thủy phù. Hắn tác dụng tiểu là đem trong không khí vô hình hơi nước hút ra hội tụ mà bắt đầu hóa thành nước trong. Âu Dương Ngọc bọn hắn mượn nhờ tụ thủy phù lực, tại chất lọc dưới mặt đất huyết dịch, một lần nữa ngưng tụ thành huyết thủy. Này có thể nói là phù lục một loại cách dùng một trong. Quả nhiên, dù là tại cấp thấp phù lục đều có cực lớn tác dụng. Một ít cấp thấp phù lục có đôi khi có thể có, dù là đẳng cấp cao phù lục cũng chưa chắc có thể có năng lực. Phù lục cường đại, không tại ở phẩm giai, mà ở tại sử dụng người. Xem lấy cử động của bọn hắn, Từ Phương trong đầu một hồi thanh minh, chỉ cảm thấy bản thân linh hồn tại thời khắc này đạt được không hiểu tẩy lễ cùng thăng hoa, tựa như đốn ngộ đồng dạng, đối với phù lục cảm ngộ, dĩ trước nay chưa có tốc độ tăng lên. Thoáng một phát hiểu rõ phù lục bản chất, cảm ngộ phù chú đích chân lý, trong đầu hiện ra mình ở trong hạp cốc bố trí xuống bảy dập chôn giết 3000 vương sĩ tình cảnh. Khi đó, đánh rất xuống phù lục phẩm giai cũng không cao, chỉ là nhân số lượng to lớn đại nguyên nhân, có thể tạo thành vô cùng đáng sợ lực phá hoại, tại trong sơn cốc cùng Nhậm Thiên hành chiến, cái kia triệu trạch phù xa xa so hàn băng phù cao hơn, nhưng mà bị hàn băng phù đơn giản đóng băng, phá giải đầm lầy lực, dễ dàng hóa giải nguy nan. Những này cũng có thể xác minh bản thân càng nộ, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cho dù là cấp thấp phù lục đồng dạng có thể phá giải đẳng cấp cao phù lục. Trong thời gian ngắn ngủi này, Từ Phương đối với chiến đấu càng nộ càng thêm khắc sâu. Tư huynh, nơi này có ba tích vệ hồn thú huyết dịch, này huyết dịch có thể có chấn hồn kỳ hiệu, Liêu tỏ tâm ý. Lúc này, Âu Dương Ngọc các loại đợi đi tiến lên đây, trên mặt đều toát ra một loại như chút được gánh nặng thần sắc, trong tay tất cả cầm có một cái hồ lô, tại trong hồ lô có thể chứng kiến trang có không ít huyết dịch, thêm cùng một chỗ, chỉ sợ không còn có 13-14 tích, đi tới, lại đem một cái trang bị huyết dịch hồ lô đưa tới Từ Phương trước mặt. Cái này, Từ Phương có chút chần chờ một chút. Đúng vậy à, Từ đại ca, nếu không phải ngươi xuất hiện, chỉ sợ chúng ta cũng đã táng thân ở chỗ này, hài cốt không còn, chớ đừng nói chi là bây giờ có thể lấy được huyết dịch. Này coi như là của chúng ta một chút tâm ý, ngươi tiểu thu hạ tốt rồi. Lâm Tiên Nhi nổ ra nhả màu hồng phấn đầu lưỡi, bọn hắn cũng không phải cái gì lấy oán trả ơn người. Đối với Từ Phương ân cứu mạng vẫn là rất cảm kích. Lần này lấy được huyết dịch cũng không ít, tống suất ba tích cũng không ảnh hưởng. Đã như vậy, ta cũng tiểu không làm tiêu. Từ Phương nghĩ nghĩ, liền đem hồ lô kia bên trong phệ hồn thú huyết nhận lấy, thứ này thế nhưng mà bà bối, nếu dĩ này huyết dịch là tài liệu, luyện chế ra phù nghiên mực, có thể vẽ ra các loại nhằm vào linh hồn phù lục, hơn nữa uy lực cường đại, là hiếm có bảo bối. Luyện chế thành phù lục, tất nhiên có thể làm như một thời gian ngắn chân điểm bảo. Tư huynh, chúng ta ý định ly khai nơi này, ngươi cùng lệnh muội nếu có danh rồi, tốt nhất vẫn là rời xa cái chỗ này, tại đây tử vong khí quá mức nồng đậm, đã hình thành bất tử vong linh, còn có phệ hồn thú tại, một khi đụng phải, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không làm nên chuyện gì, đơn giản tiểu sẽ vỡ lạc. Kim Bất Hoán thần sắc ngưng trọng há mồm nói ra. Ân, các ngươi đi trước, ta qua một thời gian ngắn tiểu sẽ rời đi. Từ Phương hít sâu một hơi, đang nhìn đến phệ hồn thú cùng bất tử long hồn ở giữa đánh nhau chết sống, hắn biết rõ, trước mắt chỗ này địa phương, tuyệt đối là đáng sợ cấm địa. Cái kia long hồn, tuyệt đối đã vượt qua cửu giai yêu thú phạm vi. Bất quá, thật vất vả tìm được một chỗ tràn ngập tử vong lực bảo địa, không đem Tử Tiêu Chu thần chỉ tu luyện tới trình độ nhất định, hắn như thế nào cam tâm rời đi? Chết đói người nhát gan, chống đỡ chết gan lớn. Gấp gáp áp lực, lại để cho hắn căn bản không dám buông tha cho bất luận cái gì tăng thực lực lên cơ hội. Cái kia tốt, chúng ta ly khai nơi này sau sẽ tới Vấn Thiên Cư trong đi. Ở đâu có kỳ môn phụ lục bán ra, chúng ta ý định đến Vấn Thiên Cư trong đổi lấy một ít kỳ môn phụ lục, nếu là có nhàn rỗi lời mà nói, chúng ta có thể tại đó gặp nhau, nếu bỏ qua lời mà nói, có thể đến Liên Vân Đại Lục tới tìm chúng ta. Đây là tọa độ còn có chúng ta truyền âm phủ. Âu Dương Ngọc nhìn ra Từ Phương cũng không muốn lập tức rời đi, nhưng cũng không có quá nhiều can thiệp, ngựa khí thành khẩn nói, cũng đem một đạo ghi chép có Liên Vân Đại Lục tọa độ không gian phủ cùng riêng phần mình truyền âm phủ giao cho trên tay hắn. Rất hiển nhiên, đây là một loại lấy lòng cử động. Tốt, có cơ hội ta sẽ tiến đến. Này là của ta truyền âm phủ, nếu là tiến về trước Liên Vân Đại Lục, tất sẽ đi tìm các ngươi ôn chuyện. Từ Phương gật gật đầu, cũng đem chính mình truyền âm phủ giao cho bọn họ. Đương nhiên, này truyền âm phủ chỉ có thể ở cùng một cái đại lục mới có thể tương thông, một khi lẫn nhau không tại cùng một cái bí cảnh hoặc là đại lục, tự khó có thể liên hệ. Mà thôi, một cái truyền âm phủ, tối đa dùng 3 lượt sẽ hóa thành cho tàn. Trừ phi là cổ phủ, nhưng dùng cổ phủ đến chế tác truyền âm phủ, là một loại cực kỳ xa xỉ hành vi. Cáo tử. Nam Cung Chính các loại hướng Từ Phương gật đầu nói đừng nói. Từ đại ca bảo trọng. Lâm Tiên Nhi cũng nhẹ nói nói, tất cả mọi người không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, riêng phần mình tạm biệt về sau, lập tức quay người hướng ra phía ngoài rời đi. Từ Phương nhìn quét bốn phía, cảm giác được này cổ quái vong linh trong núi lớn, tựa hồ có một tôn cường đại tồn tại, trầm ngâm một chút, cũng không có xâm nhập, mà là hướng núi lớn biên giới đi tới. Cũng đối với Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi, ca ca phải ở chỗ này tu luyện một hồi, tử vong khi đối với ngươi cũng không có lợi, không bằng ta trước tiễn đưa ngươi hồi trở lại Vấn Thiên Cư, ngươi đến buồng luyện công trong tiến hành tu luyện. Chờ ta tu luyện xong về sau, lập tức sẽ phản hồi. Chương 65, tinh tiến thần tốc. Tại lúc tu luyện, sẽ đưa tới khổng lồ tử vong khí, nếu Tuyết Nhi tại bên người, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, dù sao, thể chất của nàng cũng không thích hợp ở chỗ này loại tràn ngập tử vong khí địa phương. Ân, ca ca ngươi tiễn ta trở về đi, Tuyết Nhi đã đem đoán cốt tu luyện tới tuyệt phẩm, chính cần bế quan bắt đầu tu luyện dịch cân chi công, dị băng phách dịch cân quyền bước vào dịch cân cảnh giới. Đợi ca ca trở về, Tuyết Nhi nhất định có thể tấn chức dịch cân. Tuyết Nhi cũng không có cưỡng ép hiếp ở tại chỗ này, mà là cực kỳ săn sóc đáp ứng nói. Trong nội tâm âm thầm tự định giá nói, ta phải nghĩ biện pháp mau chóng đem tu vị tăng lên, lần sau Nhậm Thiên Hành đến đây, tất nhiên sẽ không một mình đến đây, bên người nhất định sẽ mang theo nhân thủ, ta nhất định không thể liên lụy ca ca, ta cùng mẫu thân lựa chọn, nhất định sẽ không sai. Tốt, ngươi tại Vấn Thiên cư chung đằng ta sẽ mau chóng phản hồi. Từ Phương Nhất đối với Tuyết Nhi cương triều địa phương chính là chỗ này một điểm, tại đại sự bên trên, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không càng quái, tổng chọn biện pháp tốt nhất. Tâm niệm vừa động, một đạo ngọc chế cổ cửa lăng không xuất hiện tại trước mắt, Tuyết Nhi bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cổ cửa cũng tại đồng thời tiêu tán không còn. Đây là Vấn Thiên cư bên trong lực lượng. Đây cũng là Vấn Thiên cư chủ nhân đặc biệt năng lực, chỉ cần không phải chỗ trong chiến đấu, có thể bằng vào cùng Vấn Thiên cư ở giữa liên hệ, đơn giản phản hồi trong cửa hàng. Thật kinh người tử vong khí, kế tiếp ta muốn chính thức buông tay buông chân thôn vệ hết thảy. Những này tử vong khí đối với của ta Tử Tiêu Chu thần phụ lục quả thực là vô thượng thuốc bổ, tế phẩm. Vừa vặn đem bộ này chiến kỹ triệt để tu thành. Chiến kỹ viên mãn, càng có thể bộc phát ra lực sát thương kinh người. Từ Phương hít sâu một hơi, linh hồn đều hưng phấn đang không ngừng rung rung. Đứng tại chân núi, Từ Phương hai mắt khép kín, trong miệng quát khẽ, "Tử Tiêu Chu thần, mang tất cả tử vong khí, giúp ta lột xác." Rầm rầm rầm. Từ Phương ngoài thân, một kiện Tử Tiêu Thiên Y lăng không hiện ra đến, bao trùm tại quanh thân, phụ trợ vô cùng cao lớn, toàn thân cao thấp, vô số lỗ chân lông nhau nhau mở ra, bắn ra ra mãnh liệt thôn phệ lực, đối với ngoài thân tử vong lực sinh ra cường đại dẫn dắt. Lập tức, chỉ thấy tràn ngập tại trong hư không màu đen khí thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhao nhao hướng về hắn hội tụ tới. Trong chớp mắt, lại cách người mình, hình thành một đạo hắc sắc vòng xoáy. Đây là một đạo thuần túy tử vong vòng xoáy. Khổng lồ tử vong khí liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể. Theo màng da, theo cốt cách, theo kinh mạch, liên tục không ngừng quán chú đến thức hải chính giữa. Trong thức hải, đạo kia Tử Tiêu Chu thần phù lục không chút khách khí đem sở hữu tất cả tuân ra vào tử vong khí một lần hành động cuốn đi vào. Quán chú đến phù bên trong cái kia khẩu tím đỉnh chính giữa. Tím đỉnh lóe ra vô số phù trận, kịch liệt xoay tròn, rất nhanh đem đại lượng tử vong khí thuốc liền ngưng tụ thành từng sợi tinh thuần tử khí, tại tử khí ở bên trong tràn ngập ra tử vong, giết chóc, tuyệt vọng, vô tình khí tức, đan vào cùng một chỗ, ngưng tụ thành một quả miếng thần bí màu tím phù văn. Tại phù văn ở bên trong, tản mát ra gần như tuyệt vọng ý chí, có loại diệt sạch vạn vật, chu tuyệt thiên địa đáng sợ khí tức. Một quả tiếp một quả, rộng lượng tử vong khí liên tục không ngừng trèo chống lấy phù văn ngưng tụ cùng lỗ xác, tiếp tục không ngừng hấp thu lấy tử vong khí, từ phương toàn bộ thân hình đều bị triệt để bao khỏa tại hắc khí chính giữa, thấy không rõ bản thân diện mục. Lần này hao phí lực lượng, xa xa vượt qua phía trước hai đạo sát chỉ. Tựa hồ, càng là sau này, tu luyện cần có sát lục chi khí, lại càng tăng khổng lồ. Cơ hồ là phía trước một ngón tay mấy lần. Cũng may toàn bộ trong núi lớn, ẩn nút lấy vô cùng vô tận tử vong khí, tuy nhiên chậm chạp, nhưng như cũ tại kiên định không dễ ngưng tụ ra một quả miếng màu tím phù văn. Không biết đi qua bao lâu thời gian, đem làm trong đỉnh ngưng tụ ra 9981 miếng màu tím phù văn thời gian. Tím đỉnh rồi đột nhiên chấn động, tất cả phù văn bằng tốc độ kinh người, kéo lên huyền ảo quy tích, ngưng tụ thành một tòa thần bí phù trận. Trong phù trận, tản mát ra diệt tuyệt hết thảy, chúng sinh tuyệt vọng sát lục ý. Vô số ánh sáng tím tự trong phù trận tóe phát ra, đan vào cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cây trông rất sống động màu tím ngón tay. Tự trong tử đỉnh lăng không bay lên, thoáng một phát sừng sững tại tím đỉnh bên ngoài, cùng với khác hai ngón tay tạo thế chân vạc mà bắt đầu, trên ngón tay bên ngoài, đồng dạng xuất hiện một đạo màu tím quang cuồn sáng. Đây là đệ nhất trọng cấm chế, Tuyệt Thần Chỉ, thành. Bất quá, Từ Phương cũng không có bởi vì ngưng tụ ra Tuyệt Thần Chỉ mà đình chỉ hấp thu tử vong khí, toàn bộ thân hình bên ngoài như trước tại liên tục không ngừng cắn nuốt mênh mông tử vong khí, trước khi thoáng một phát tiêu hao không còn tím trong đỉnh, lần nữa không ngừng rèn luyện khởi những này tử vong khí đến, hóa thành tinh thuần tử khí. Nay tử khí dị thường tinh thuần, thường thường cần khổng lồ tử vong khí mới có thể ngưng tụ thành một đám. Từ Phương thôn phệ tốc độ đạt đến tận cùng, cái kia có thể đem bình thường phương sĩ xé rách thành mảnh vỡ khổng lồ tử vong khí, chỉ cần tiến đến trong cơ thể hắn, lập tức cũng sẽ bị đưa vào trong thức hải. Luyện bì chí tôn, đoán cốt chí tôn, đủ để tiếp nhận được này lực lượng khổng lồ. Từ đỉnh bên trong tử khí, theo thời gian trôi qua, dần dần bắt đầu gia tăng. Trong nháy mắt, đã chiếm cứ tím đỉnh hơn phân nửa không gian. Giang giác. Đúng lúc này, chỉ thấy ở phía xa, đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn cốt lang, này đầu lang, toàn thân tản mát ra màu đen hào quang, chỉ còn lại có đen kịt hải cốt, hắn toàn thân cao thấp, lại dài khắp một cây giữ tợn đâm ngược lại, lóe ra đáng sợ mũi nhọn, tại trống rỗng trong ánh mắt, lóe ra u lục linh hồn chi hỏa hào quang. Lạnh như băng nhìn chăm chú lên đứng tại núi lớn biên giới Từ Phương. Đây là một đầu bất tử cốt lang, nó là bị Từ Phương dẫn dắt động khổng lồ tử vong khí cho hấp dẫn tới. Tự nó trên người tự nhiên tản mát ra một loại manh liệt linh hồn uy áp. Đây là một đầu tứ giai bất tử cốt lang. Hắn vong linh thể chất khiến nó so ngũ giai yêu thú còn muốn đáng sợ. Giống. Tại cốt lang trong cơ thể truyền ra một hồi phát ra từ trong linh hồn tiếng sói tru, hắn lưng mãnh liệt hơi cong, tựa như một trường chiến cung trong lúc đó kéo ra đồng dạng, lưng lóe ra sáng chói hắc quang, một thanh đen kịt gai xương như thiểm điện tự hắn trên lưng tóe bắn đi ra, hướng về bao phủ tại tử vong khí bên trong tử phương tóe bắn xuyên qua. Phanh! Gai xương cùng tử tiêu thiên y va chạm kịch liệt cùng một chỗ, tại thiên y bên trên bắn ra ra sáng chói thần huy, thượng diện hiện ra bách thú đồ án, gai xương bị ngăn tại thiên y bên ngoài, thiên y chấn động, gai xương tại chỗ bị sụp đổ bay ra ngoài, nhưng tự thiên y thượng truyền đưa ra đáng sợ lực lượng, đồng dạng truyền lại đến tử phương trong đầu. Chu thần chỉ, cho ta ngưng. Tử phương trong nội tâm phát ra một tiếng gào to, tại trong tử đỉnh, khổng lồ tử khí nhanh chóng ngưng tụ thành 9981 miếng màu tím phù văn, tại phù văn ở bên trong, tản mát ra chu diệt thần Phật vô thượng ý chí, đồng dạng hóa thành một tòa thần bí phù trận. Trong phù trận, một cây màu tím ngón tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh sinh ngưng tụ mà thành. Tự trong đỉnh bay ra, đồng dạng sừng sững tại tím đỉnh bên ngoài, cùng với khác ba chỉ, phân biệt chiếm cứ tứ phương vị. Tựa như bốn căn chống trời chi trụ, một loại lực lượng vô hình đem bốn chỉ tương liên. Dĩ tím đỉnh làm trung tâm, không ngừng xoay tròn. Cả đạo tử tiêu chu thần phù bên ngoài, phát ra một đạo tử sắc quang hoàn. Một hồi, tản mát ra diệt tuyệt thiên điệu ý chí. Tử tiêu chu thần chỉ, thành. Tứ phương khép kín đôi mắt lập tức mở ra, hai đạo sáng chói ánh sáng tím tự trong mắt bắn ra mà ra. Tản mát ra khí thế bức người, mãnh liệt chầm chậm hướng đầu kia bất tử cốt lang. Giang giác, bức người thần quang rơi vào cốt lang nhãn ở bên trong, lại làm cho hắn trong đầu linh hồn chi hỏa kịch liệt run rẩy, không tự chủ được hướng về sau rút lui ra một bước, đạp đoạn một cây hải cốt. Bất quá, nó ngựa bên trên kịp phản ứng, ngay sau đó tiến lên một bước, phát ra vô hình tiếng sói tru. Hai chân hướng về sau đạp một cái, thân thể khổng lồ tản mát ra lăng lệ ác liệt tử vong khí, hướng về từ phương trên cổ, một chảo vung đi qua. Trên người, một cây gai xương bắn ra mà ra, nương theo lấy hướng từ phương tập sát mà đến. Muốn chết. Từ phương sau đầu tóc đen của Vũ, tản mát ra một loại chí tôn vô thượng khí tức, tam khẩu pháp đỉnh cách người mình hiện hiện, trấn áp tứ phương, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Ngạo nghễ sừng sững, thon dài thân hình tựa như thần cách, đợi đến lúc cái kia cốt lang xuất hiện trước người lúc, vừa rồi một ngón tay về phía trước chọc lấy đi ra ngoài. Thử tiêu chu thần chỉ, lục thần chỉ. Một đoàn tử mang tự trên ngón tay bắn ra mà ra, tựa như một quả màu tím tiểu mặt trời, lập tức đâm vào cốt lang trong ánh mắt, làm cho trong ánh mắt hào quang thoáng một phát tạm đạm. Màu tím ngón tay thẳng tắp đâm tại cốt đầu sói sọ bên trên. Giang giác. Có thể chứng kiến, tại đầu của nó cốt bên trên, dưới ngón tay xương cốt, sinh sinh vỡ ra một mảnh dài hẹp khe hở, đáng sợ vết rách, như giống như mạng nhện hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Rầm rầm rầm. Một cây gai xương bá đạo đâm vào tử tiêu thiên y bên trên, thiên y bên trên ánh sáng tím, như sóng nước đồng dạng không ngừng chấn động, dĩ kỳ dị vận luật chấn động lấy, đem gai xương bên trên tử vong lực, bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài cởi đi ra ngoài, vốn nên là có một gai xương ở dưới vị trí gánh chịu lực phá hoại, lập tức biến thành do toàn bộ thiên y đến gánh chịu. Lực phá hoại bị thoáng một phát phân tán vô số lần, đã ngưng tụ ra hai trọng cấm chế tử tiêu thiên y liễu, trực tiếp đem gai xương ngăn lại, không cách nào xuyên thủng mảy may. Ngao, ho ho ho, một tiếng thê lương tiếng sói tru ở bên trong, toàn bộ cốt lang thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng khúc nứt vỡ, triệt để hóa thành mảnh vỡ. Một đoàn u màu xanh lá linh hồn chi hỏa tự hắn trong đầu rơi xuống đi ra, hóa thành một quả tinh thể, bên trong bao vây lấy cái kia đoàn linh hồn chi hỏa đang không ngừng nhảy lên, tàn mát ra tử vong cùng tánh mạng khí tức. Đây là. Từ phương thỏ tay đem này cái tinh thể nhặt lên, cầm trong tay, cảm nhận được tí ti lạnh buốt chi khí, trầm tư thoáng một phát, đem này cái tinh thể thu vào. Quay người liền hướng bên ngoài rời đi. Vừa mới tu luyện dẫn dắt tử vong khí thức sự quá khổng lồ, đối với bất tử vong linh lực hấp dẫn tất nhiên khủng bố, vừa mới cốt lang có thể nhìn ra, nhất định còn sẽ có càng cường đại hơn bất tử vong linh tiến đến, bình thường bất tử vong linh cũng không phải sợ, nhưng nếu đem phệ hồn thú cùng bất tử long hồn dẫn tới lời nói, vậy thì thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Ân, này lục lâm bí cảnh mở ra, những cái kia phương sĩ tất nhiên đã lẫn nhau tạo thành đội ngũ. Tiến về trước các nơi thăm dò, tìm kiếm bảo vật, linh dược, tài liệu, hiện tại cần phải đã sắp phản hồi ta vấn thiên cư, xem ra ta phải trước một bước trở về, thừa dịp còn có thời gian, lập tức chế ra một ít kỳ môn phụ lục, theo chân bọn họ giao dịch đổi lấy các loại tài liệu, bảo vật. Từ phương trong đầu nhanh chóng chớp động ra một đạo ý niệm trong đầu. Chương 66, Thiên binh phụ lục. Một người một mình thu thập tài liệu, bảo vật, lại há có thể so bên trên lại để cho trăm người, ngàn người, thậm chí là hơn vạn phương sĩ đi tìm muốn đến nhanh. Thương nhân là cái gì? Thương nhân đó là có thể bằng tốc độ nhanh nhất nhất nói thẳng thủ đoạn, đạt được mình muốn lấy được bất luận cái gì vật phẩm. Bất kỳ vật gì đều cũng có giá, có nhiều thứ mua không được, đó là bởi vì ngươi cho ra giá cả không hề động dao động đối phương tâm. Thần có nộ, Phật có hỏa, thánh nhân cũng có dục vọng. Không người nào ta có, người có ta tinh. Cái này là thần bí thương nhân có thể tung hoành vô số bí cảnh, vô số đại lục đích chân lý. Xoát. Tâm niệm vừa động, sau lưng lăng không xuất hiện một đạo ngọc chế cổ môn, từ phương tùy thân bước vào trong đó, toàn bộ thân hình tại một cổ lực lượng thần bí bao khỏa xuống, bỗng nhiên xuất hiện tại vấn thiên cư trong. Chủ nhân, ngài trở về. Lần này có không có tìm được bảo bối gì? Từ phương vừa về đến, tiểu điệp lập tức đã biết rõ, phe phẩy hai cái cánh, trong nháy mắt tiểu ra hiện ở trước mặt hắn, hai cái mắt nhỏ ở bên trong, tràn đầy chờ đợi xem đi qua. Đương nhiên là có, đi, chúng ta đi Bách Thảo Viên. Từ phương cười nhạt một tiếng, thò tay đem tiểu điệp nắm trong tay, nhu hòa phóng trên bả vai bên trên, cùng một chỗ hướng Bách Thảo Viên trong đi đến. Bách Thảo Viên nội, trước kia trồng linh dược vui sướng hướng quang vinh sinh trưởng lấy, cái kia hàng ngọc trúc đã bắt đầu tỏa sáng sinh cơ, dài ra tốt hơn, khai ra như ngọc thạch giống như lá trúc, tại ngàn năm trầm âm một bên trên sinh mệnh khí tức cũng biến thành nồng đậm mà bắt đầu, nhưng còn không có dài ra chìm âm hoa, một cây cây tụ linh thảo cùng ngưng hình thảo lại sinh trưởng cực kỳ tươi tốt. Này hai chủng linh thảo tại trong thiên địa cực kỳ thông thường, nhưng lại chế phù luyện đan sở thường cần linh thảo, cũng may sinh trưởng sinh sôi nảy nở cực kỳ đơn giản, trước khi tại Mạch Gia thôn trong trại đổi lấy đến một ít hạt giống, trồng xuống, giờ phút này đã có thể chứng kiến trưởng thành một mảnh màu xám ngưng hình thảo, màu trắng tụ linh thảo, mỗi một cây đều gần kề chỉ cần không đến 3 năm có thể thành thụ. Tại Bách Thảo Viên ở bên trong, phát triển nhanh hơn, hiện tại đã đủ để ngắt lấy. Này hai chủng, chuyên môn mở ra hai nơi khu vực dùng để trồng, nhu cầu lượng khá lớn. Đây là lục diệp hỏa linh chi. Đây là ngàn năm nhân tham. Còn có này cây, là ngưng lộ tiên thảo, mỗi sáng sớm mỗi phiến trên phiến lá đều tự hành thai nghén ra một giọt tiên lộ, mỗi một giọt đều có thể lại để cho bản thân pháp lực nhanh chóng khôi phục, thậm chí có thể cất rượu, gia tăng luyện đan xác suất thành công, tăng cường đan dược dự tính. Này cây có 5 phiến lá cây, cỏ này mỗi bách niên tăng trưởng một lá, có 500 năm niên phận. Rất chân quý. Tiểu Điệp chứng kiến Từ Phương xuất ra ba loại linh dược, không khỏi cùng vui sướng tiểu ong mật đồng dạng, đem chúng toàn bộ cầm lấy, rất nhanh trồng đến Bách Thảo Viên trong đi. Tiểu Điệp lập tức chuẩn bị tài liệu, đem tam giai tài liệu cầm đến rèn bảo trong phòng, ta muốn luyện chế phù lục. Từ Phương nhìn thoáng qua Bách Thảo Viên bên trong các loại linh dược, tuy nhiên rất thưa thớt, bất quá đã tại dần dần gia tăng, trong nội tâm khoái khoả, nghĩ đến có lẽ mặt khác phương sĩ cũng sắp muốn phản hồi lúc, lập tức phân phó nói, quay người hướng rèn bảo trong phòng đi tới. Ân, Tiểu Điệp cái này đi chuẩn bị. Lần trước theo những cái kia phương sĩ trên người cướp đoạt đến rất nhiều tài liệu, khẳng định đủ chủ nhân ngài chế phụ dùng, nhất định phải nhiều luyện chế nhiều kỳ môn phụ lục, cùng những cái kia phương sĩ giao dịch, nhất định có thể một vốn bốn lời. Phụ lục muốn càng nhiều càng tốt ta. Tiểu Điệp phấn chấn kêu la nói, nàng thích nhất đúng là chứng kiến Vấn Thiên Cư bên trong bảo vật không ngừng gia tăng lên, tốt nhất đem chọn cái bảo khố đều tràn đầy, vậy thì không thể tốt hơn. Ta đã đột phá đến dịch cân cảnh giới, đủ để luyện chế ra tam giai thậm chí là tứ giai phụ lục. Dùng ta luyện bì, đoán cốt toàn bộ đạt tới chí tôn tinh thuần pháp lực, đủ để đem mỗi một chương luyện chế ra phụ lục đều đạt tới thượng phẩm phẩm giai. Nhưng muốn dồn ra tuyệt phẩm, thậm chí là chí tôn phẩm giai phụ lục chỉ bằng hiện tại lá bùa là không có biện pháp làm được. Lá bùa căn bản chịu tải không được đạt tới tuyệt phẩm phẩm giai phụ chú lực. Ta phải nghĩ biện pháp đi vào Thương Lan đại lục bên trong thành cổ chính giữa, mua được đầy đủ đẳng cấp cao chế phụ cụ. Không, có lẽ ta cần phải tiến về trước mặt khác bí cảnh ở bên trong, tìm kiếm một ít cường đại ngọc thạch, do tự chính mình luyện chế thành phụ cụ. Ta còn có hai quả thần bí thạch ca. Không có sử dụng, có thể lần nữa đạt được hai nơi suy nghĩ muốn đi trước vị diện tọa độ. Từ Phương vừa đi, một bên trong đầu âm thầm trầm ngâm. Mặc dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã cảm giác được, trước khi cái kia chút ít công cụ đối với mình mà nói, đã càng ngày càng gần gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Trong lúc nhất thời lại tìm không thấy vật thay thế. Càng là tăng lên tu vị, càng là cảm giác được chính mình sở khiếm khuyết đồ vật thật sự là quá nhiều. Luyện đan cần có đan đỉnh, luyện khí cần lô đỉnh, bản thân pháp bảo, thậm chí là phụ sách những này nhất định phải có tùy thân pháp bảo đến nay mới thôi, vẫn là một kiện đều không có. Chủ nhân, ta đem chế phù dùng tài liệu toàn bộ đều đã lấy tới. Đi vào rèn bảo trong phòng, mới vừa ở phù án dừng đứng lại, Tiểu Điệp đã đem rất nhiều tài liệu cầm tiến đến. Bất kể là nhất giai tài liệu hay là cấp 2, tam giai tài liệu, tất cả đều số lượng to lớn, hơn nữa, coi như là tứ giai, ngũ giai tài liệu, làm theo có, chỉ là so sánh rất thưa thớt. Các loại yêu thú huyết dịch, không chỉ mà còn không có tản mát ra huyết tinh, ngược lại tản mát ra kỳ dị hương thơm, huyết dịch là tinh hoa, yêu thú hấp thu thiên địa nguyên khí, này huyết dịch tựu là bà bối. Rất tốt, đem tam giai thú cốt, không cần phù văn thú cốt, tụ linh phấn, ngưng hình phấn, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại yêu thú huyết dịch, phải đạt tới tam giai, thượng phẩm ngọc thạch một khối, thượng phẩm chu sa giúp ta lấy ra. Từ Phương trong đầu rất nhanh chớp động lên có quan hệ kỳ môn phụ lục cần có tài liệu, lúc này đây, dùng đều là tương đối chân quý tài liệu. Hoàng cân lực sĩ chiến lực không được, chỉ tương đương với dịch cân phương sĩ, đối với ta hiện tại mà nói, trợ lực không lớn, phải nếm thử nhìn xem có thể hay không luyện chế ra cường đại hơn thiên binh phụ lục. Ngưng tụ ra chính thức thiên binh chiến sĩ. Từ Phương đối với hoàng cân lực sĩ sớm cũng cảm giác được không đủ để đối với mình thân sinh ra quá lớn trợ lực, tuy nhiên cầm lấy đi bán ra có thể bán ra nhất định được giá cả, bất quá, hắn rất muốn nhất, vẫn là so hoàng cân lực sĩ rất cao nhất giai thiên binh phụ lục. Giang giác. Phù mai bắt đầu thôi động, bên trong thú cốt một tấc thốn nghiền thành bụi phấn, chỉ là này phù mai phẩm giai quá thấp, mai mà bắt đầu, không chỉ mà còn hao tổn tốn thời gian ở giữa, đối với đẳng cấp cao tài liệu nghiền nát mà bắt đầu, càng thêm tốn sức, khá tốt đây là bình thường thú cốt, nếu phù văn thú cốt lợi mà nói, nhất giai phù mai căn bản là mài không phải đạt tới ngũ giai phù văn thú cốt. Chế phù công cụ có thể nói trọng yếu. Đẳng cấp cao phù mài có thể đem các loại tài liệu hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Các loại tài liệu, tuy hai mà một, có thể làm cho chế phù xác suất thành công sâu sắc tăng lên. Cũng may, kỳ môn phù lục khảo nghiệm chính là bản thân đối với thiên địa nguyên khí khống chế lực, đối với phù văn lực lĩnh ngộ, bản thân pháp lực mạnh yếu mới được là mấu chốt, phù nghiên mực phản tại tiếp theo, không thể so với mặt khác phù lục. Chế tác phù nghiên mực, Từ Phương đã sớm cơi xe nhẹ đi đường quen, trong nháy mắt tại theo thứ tự đem các loại tài liệu bỏ vào phù mài về sau, chế thành trọn vẹn ngũ phương phù nghiên mực, toàn thân màu tím nhạt. Thiên binh phi phàm binh, đó là thượng thiên binh sĩ, có thể thay thiên chinh phạt, chinh chiến tứ phương, là chiến mà sinh. Tứ phương trong đầu hiện ra có quan hệ thiên binh phụ lục, có quan hệ tinh yếu, những này phụ lục tại Tử Tiêu bảo giám trong cũng không có, có lẽ có, là mình tạm thời không cách nào tiếp xúc đến, nhưng hiện tại cần chế ra, nhất định phải hoàn toàn dựa vào bản thân. Cũng may hắn tại Hoa Hạ lúc đọc vô số đạo gia sách cổ, trong đầu điển tịch chi phong phú, không đưa ra trái. Phú Nghiên Mực tại Nghiên Mực trong từng vòng nghiền nát lấy, toàn bộ tâm thần cũng theo loại này nghiền nát dần dần bình tĩnh trở lại, tinh khí thần đều đang trong khoảnh khắc đạt tới đỉnh phong nhất. Soát. Nhắc tới phù bút, ủ vẽ đầy bùa nước, đem nhất trương phù giấy tại trước mặt trải rộng ra, dùng cái chặn giấy vớt lên, phù bút quyết đoán rơi vào lá bùa bên trên, trong thức hải, ba khẩu pháp đỉnh đồng thời chấn động, một cổ tinh thuần Tử Tiêu pháp lực nhao nhao phụt lên mà ra, theo cánh tay, quán chú đến phù bút chính giữa, tại kéo lê đệ nhất bút lúc, trong cơ thể pháp lực tiểu liên tục không ngừng tràn vào kéo lê phù văn trong. Có thể thấy rõ ràng, trên giấy kéo lê hoa văn, phát ra nồng đậm ánh sáng tím. Luyện chế kỳ môn phù lục, Từ Phương đã sớm có chỗ kinh nghiệm, như cái này triệu hồi ra thiên binh thiên tướng phù lục, đó là dùng phù văn, ngưng tụ trong thiên địa rơi là tả tại trong hư không vô số linh hồn mảnh vỡ, quan chú đến phù văn ở bên trong, do phù văn ngưng tụ thành một nguyên vẹn thần hồn, mới thân thể, giao phó ý chí, là chiến đấu mà sinh. Muốn ngưng tụ tán lạc tại trong thiên địa linh hồn mảnh vỡ, nhất định phải nhanh, nhất định phải quyết đoán. Nếu không, linh hồn mảnh vỡ không đủ, tiểu không cách nào thành hình. Trong đầu xem muốn vài chục lần, đã sớm hiểu rõ trong lòng phù văn, rất nhanh ở dưới ngòi bút hình thành. Đạo phù này văn so về đạo kia hoàng cân lực sĩ phù muốn càng thêm phức tạp. Nếu cao thâm phù văn tiểu càng phức tạp, càng tinh diệu. Phù văn công tác liên tục. Hống hống hống. Lập tức, ngoài thân trong hư không, lăng không hiện ra vô số bách thú yêu cầm tiếng gào thét, ẩn ẩn có thể chứng kiến đại lượng không trọn vẹn linh hồn mảnh vỡ cùng thiên địa nguyên khí hướng về lá bùa trong hội tụ tới. Linh hồn mảnh vỡ, toàn bộ dung nhập phù văn. Từ Phương lấy ý niệm rất nhanh dẫn đạo ngoài thân khổng lồ linh hồn mảnh vỡ, hướng về lá bùa bên trong phù văn nhanh chóng quán chú đi vào. Đối với mặt khác thiên địa nguyên khí cũng không dẫn đạo, chỉ là dùng bản thân tinh thuần pháp lực quán chú đến lá bùa nội. Những thứ khác nguyên khí trực tiếp hấp thu đến trong cơ thể, luyện hóa luật cũ lực, tăng cường huyết nục. Dầm ào ào. Khổng lồ linh hồn mảnh vỡ tràn vào phù văn ở bên trong, phù văn bắn ra ra sáng chói thần huy, kịch liệt bắt đầu vặn mèo, phảng phất có tánh mạng đồng dạng, muốn ngưng tụ thành hình, trong lúc mơ hồ, tất cả linh hồn mảnh vỡ đều dung hợp làm một thể, ngưng tụ thành một đoàn, lá bùa bên trên, một đạo hình người thiên binh rất nhanh hình thành. Trong lúc mơ hồ, có chút tí tí uy áp truyền lại mà ra. Trong trường hợp đó, tại cuối cùng nhất sắp hình thành lập tức, cái kia phù văn trong lúc đó sụp đổ, tựa như thiếu khuyết cái gì, cường hành linh hồn lực, thoáng một phát đem trọn cái phù giấy xé rách thành vô số mảnh vỡ. Đã thất bại. Không có khả năng a. Chuyện gì xảy ra? Từ Phương trong đầu mãnh liệt dần hiện ra một đạo nghi hoặc, theo đạo lý mà nói, hoàng cân lực sĩ phù cùng thiên binh phù lục có thể nói là một chủng loại hình phù lục, đều là ngưng tụ linh hồn mảnh vỡ, hóa thành chiến binh. Nhưng hoàng cân lực sĩ phù rõ ràng có thể thành công, nhưng bây giờ tại luyện chế thiên binh phù lúc đột nhiên thất bại. Loại chuyện này, lập tức lại để cho hắn cả kinh. Vừa mới hắn tận mắt thấy phù văn đã bắt đầu thành hình, lại hết lần này tới lần khác tại cuối cùng trước mắt không hiểu thất bại. Chương 67, khách tới cửa. Tại trong thất bại, tất nhiên tồn tại chính mình sở không biết nguyên nhân. Từ Phương một mực thừa hành thất bại là thành công mẹ nó câu này lời lẽ chí lý. Đã thất bại, vậy thì nhất định là mình ở mô cái địa phương làm không đúng, có chỗ khiếm khuyết, chỉ cần tìm ra khiếm khuyết chỗ, tự nhiên có thể làm cho bản thân đối với cái này đạo phù lục lĩnh ngộ đạt tới một loại cảnh giới mới, mấu chốt ở chỗ, có thể không tìm được thất bại nguyên nhân. Ta sở vẽ ra phù văn tuyệt đối sẽ không có sai. Năm đó ở Hoa Hạ ở bên trong nhà sở cất chứa điển tịch, toàn bộ đều là lịch đại tiền bối tự mình đến nguyên chủ nhân trong tay thu thập tới, dùng các loại phương pháp đổi lấy đến. Tuy nhiên về sau tiền bối đều không thể đạt tới tổ tiên từ phúc độ cao, cảnh giới, hơn nữa một đời không bằng một đời, thậm chí tại ta trước khi mấy trăm năm ở bên trong, khó hơn nữa tu luyện, nhưng trước hết nhất trước mấy người đại gia chủ, đều cũng có nhất định tu vị tại thân. Thu thập đến điển tịch tuyệt đối sẽ không có sai. Trí nhớ của ta càng sẽ không phạm sai lầm. Này chính giữa, đến cùng bởi vì sao? Từ Phương tại trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Phương sĩ, vốn là cần phải có một loại mãnh liệt tham dò tâm, phương sĩ danh tiếng, nói đúng là Vân Du bốn phương chi sĩ, có phương pháp chi sĩ. Vân Du bốn phương là cái gì? Cái kia chính là chạy tứ phương, có phương pháp là cái gì? Đó là có năng lực tại thân. Đây là trong thiên địa siêng năng tham dò người. Tự định giá sau khi, Từ Phương lần nữa đem nhất trương phủ giấy đặt ở trước mặt, phủ trên ngòi bút một lần nữa ủ vẽ đầy bùa nước, thủ đoạn một chảo, đem đạo kia phủ văn công tác liên tục rất nhanh hoa tại lá bùa bên trên, lập tức, bốn phía linh hồn mảnh vỡ lại một lần nữa hướng lá bùa trong chui đi vào. Bốn phía thiên địa nguyên khí kịch liệt rung chuyển. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể nghe được binh thương chi âm. Dầm ào ào. Phù văn lần nữa tại cuối cùng trước mắt quỷ dị sụp đổ điệu rơi, lá bùa vỡ thành vô số khối. Không đúng, vừa mới đưa tới linh hồn mảnh vỡ đồng thời, thiên địa nguyên khí ở bên trong còn ẩn nút lấy đầm đặc binh thương chi âm cùng đầm đặc chiến ý. Đúng rồi, ta muốn ta hiểu được. Từ Phương trong mắt lóe ra thâm thủy ánh mắt, trong lúc đó hồi tưởng lại vừa mới tình cảnh, trong đầu dần hiện ra một đạo linh quang, thầm nghĩ, hoàng cân lực sĩ ở chỗ bên trên đạo gia mà nói, chỉ là trợ giúp vận chuyển vật lẫn lộn, làm tạm sống. Việc cực, việc tốn sức khổ lực, là đê đẳng nhất tồn tại, bản thân cũng không phải cầm để chiến đấu. Mà thiên binh, thì là ti chức chiến đấu binh sĩ, tự nhiên cần phải có sát lục chi khí, binh thương chi khí. Khó trách phù văn một thành, sẽ khiến trong thiên địa binh thương chi âm. Chẳng lẽ là muốn đem linh hồn mảnh vỡ cùng binh thương chi khí dung hợp cùng một chỗ, mới vừa rồi là đạo này thiên binh phủ chính thức chế phủ chi pháp. Vừa nghĩ như thế, không nữa nửa phần chần chờ. Lần thứ ba xuất ra lá bửa, rất nhanh đặt ở trước mặt. Trong tay phủ bút cưỡi xe nhẹ đi đường quen nhanh trong kéo lên một đạo phù văn, tại phù văn hoàn thành lúc, vô số linh hồn mảnh vỡ tiến vào lá bửa nội lúc, Từ Phương càng là trực tiếp dùng pháp lực dẫn dắt trong hư không cái kia tia binh thương chi khí. Quán chú đến phủ văn trong. Tại quá trình này ở bên trong, quả nhiên không có một tia trở ngại. Linh hồn mảnh vỡ cùng binh thương chi khí đan vào cùng một chỗ, tại chỗ lệnh phù văn sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Rất nhanh thay đổi mà bắt đầu, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một đạo kỳ dị hình người đồ án bỗng nhiên thành hình, cả đạo phù lục bên trên lóe ra một đạo sáng chói bạch quang, triệt để thành hình. Mênh mông lực lượng tại lá bùa trong dần dần dẹp loạn. Nam khẩu hắc thiết thần đỉnh, dĩ nhiên là ngũ giai thượng phẩm kỳ môn phù lục. Tốt, tốt, tốt. Chủ nhân, này trương tiên binh phù nếu xuất ra đi bán, nhất định sẽ lại để cho rất nhiều phương sĩ dốc sức liều mạng tranh đoạt. Thật tốt quá. Tiểu Điệp con mắt nhìn về phía đạo này màu trắng bạc phù lục, ở phía trên, thình lình hiện ra năm khẩu pháp đỉnh ấn ký, cái kia pháp đỉnh bên trên có hư ảo đỉnh văn, đây là ngũ giai thượng phẩm dấu hiệu. Từ Phương cẩn thận nhìn lại, cũng không khỏi liên tiếp gật đầu, thầm nghĩ, không hổ là ngũ giai phù lục. Nay phù lục bên trên phù văn đã sớm lộ xác, chỉ thấy, tại phù bên trên, bày biện ra, nhưng lại một loại cực kỳ hoa mỹ tranh vẽ, một đóa tuyết trắng tường vân trông rất sống động, tại tường vân bên trên, một gã mặc màu trắng bạc chiến giáp, mang trên mặt mặt nạ, trong tay cầm một thanh màu trắng bạc chiến thương. Tản mát ra mãnh liệt chiến ý thiên binh thình lình hiện ra tại trước mắt. Phảng phất, ngày đó binh tùy thời đều theo lá bùa trong phá không mà đi, hàng yêu trừ ma. Chỉ bằng vào này bề ngoài, tiêu cực kỳ kinh người. Uy lực càng là không cần phải nói, có thể nói là phụ lục bên trong chiến đấu cơ. Quả là thế, thì ra là thế. Từ Phương thật dài thở ra một hơi, trong nội tâm cũng tự nhiên hiện lên ra một loại thành công vui sướng. Chủ nhân, mau mau chế phủ, mau mau chế phủ, này nhưng đều là bảo bối à, đợi chủ nhân ngươi về sau luyện chế ra phù sách, đều là phòng thân bảo bối. Còn có thể cầm lấy đi đổi lấy đại lượng tài phú. Tiểu Điệp có thể cảm giác được, tại đây tòa lục lâm bí cảnh ở bên trong, khẳng định có kinh người bảo vật. Dung phu lục đổi lấy những cái kia linh dược, đây là một vốn bốn lời. Chỉ cần có một cây, chúng ta tiểu có thể nuôi dưỡng được thêm nữa. Đến. Tiểu Điệp phân chân kêu lên. Lần này, ta muốn luyện chế chấn hồn phù. Từ Phương mắt loại bắn ra ra một đạo tinh quang, lần nữa muốn chế ra mặt khác một loại phù lục. Chấn hồn phù chính là chấn áp linh hồn chi dụng, chấn áp ngoại tà chi hồn, bất tử vong linh phù lục, có lực lượng cường đại, lần này tận mắt thấy bất tử vong linh, lập tức lại để cho hắn cố tình chế ra này một loại phù lục. Bất quá, hiển nhiên, không có Tử Tiêu Bảo dám trong như vậy trực tiếp đem phù pháp khắc ở trong linh hồn quá trình, chế mà bắt đầu, có thể nói gian nan, liên tiếp 10 lần đều không có sau khi thành công, Từ Phương cũng không có cưỡng cầu, tạm thời bông. Bắt đầu vẽ khởi mặt khác phù lục đến. Như ẩn thân phù, hoàng cân lực sĩ phù, thậm chí là nhất giai, cấp 2, tam giai phù lục cũng bắt đầu không ngừng chế ra. Một ít tầm thường phù lục có Tử Tiêu Bảo dám tại, căn bản không làm khó được Từ Phương, hạ bút như lưu thần. Lần lượt từng cái một phù lục liên tiếp tại dưới ngòi bút thành hình. Xác suất thành công cao đến dọa người. Nếu một gã chế phù sư chứng kiến lời mà nói, trực tiếp cũng sẽ bị dọa đến mất. Quả thực là quá hung tàn. Tại trong bảo khố các loại tài liệu, ngoại trừ những cái kia chính thức chân quý, những thứ khác đều hào không keo kiệt toàn bộ dùng để chế phù, trọn vẹn 5 ngày, Từ Phương một mực đứng ở rèn bảo trong phòng sẽ không có ly khai qua một lát. Lần lượt từng cái một phù lục quả thực như lưu thủy bản tự dưới ngòi bút hình thành. Tất cả giai phù lục, kỳ môn phù lục, trong lúc nhất thời cũng khó khăn dùng đến rõ. Soát. Đem làm bút hạ một đạo phù văn hoàn thành, hóa thành một tay cầm chiến đao thiên binh đồ. Khổng lồ thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể, ầm ầm ở giữa, tại trên thân thể bắn ra ra một cổ cường đại uy áp, ba khẩu pháp đỉnh tại sau lưng hiện hiện, trong đó hai phần tản mát ra chí tôn chi khí, có một đạo tôn tại đánh ra quyền pháp, đệ tam khẩu ầm ầm ở giữa hiện ra hư hào đỉnh văn. Trên người khí tức đại biến, gân cốt tề minh. Vô số long ngấn trực tiếp khắc ở trong kinh mạch, Từ Phương có thể cảm giác được, mỗi một tấc kinh mạch đều tựa như là một mảnh dài hẹp chân long thân thể, có dùng không hết lực lượng tùy thời sẽ theo trong kinh mạch phụt lên mà ra, một cổ tử tiêu chân lực không ngừng ở trong kinh mạch vận chuyển lẻ qua, hơn nữa kinh mạch càng là thần kỳ phân ra một mảnh dài hẹp thật nhỏ chi nhánh, hướng về quanh thân huyết nục trong cắm rễ đi qua. Kinh mạch trong cơ thể, hãy cùng là gốc cây già ở dưới rễ cây đồng dạng, rậm rạp chẳng chịt, bao trùm ở mỗi một tấc huyết nục. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được huyết nục đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, tự mang ra, tự cốt cách, lại tự trong kinh mạch phát ra tử tiêu chất lực, đều tại liên tục không ngừng rèn luyện huyết nục, lớn mạnh thân thể. Như thế xem, cả người hãy cùng là một mảnh cực lớn mạng lưới, bàn cờ đồng dạng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Dịch cân thượng phẩm. Không vọng ta 5 ngày 5 đêm liên tiếp không ngớt luyện chế phù lục, rốt cục tấn chức thượng phẩm. Từ Phương lộ ra một vòng mỉm cười thì thào lẩm bẩm. Này liên tiếp không ngừng chế phù, dẫn dắt đến thiên địa nguyên khí, quả thực giống như thủy triều, vô cùng khổng lồ, cơ hồ tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện, đều đang tăng trưởng. Trong 5 ngày, vừa rồi tự hạ phẩm, một đường tấn thăng đến thượng phẩm. Bất quá, lại hướng lên, không có như trong sơn cốc khổng lồ kia sinh mệnh lực hoặc là Tử Tiêu Yên bản phù lời mà nói, khó như lên trời, cho dù lại chế bên trên 1 năm phù, đều chưa hẳn có thể đột phá được. Hô. Chủ nhân, tất cả tài liệu đã trên cơ bản dùng hết rồi, trong bảo khố chỉ còn lại có tất cả giai một ít phẩm giai thượng giai tài liệu, nhất giai, cấp 2, tam giai, tứ giai, ngũ giai đều có, muốn hay không đem những tài liệu kia lấy ra. Tiểu Điệp nhưng lại mặt mày hớn hở, trước mặt hộp ngọc thế nhưng mà trang tràn đầy, xây cùng một chỗ, thoạt nhìn đều cực kỳ kinh người. Không cần, ta đi suối nước nóng ngâm một hồi. Đem ngươi lần này ta đến tột cùng vẽ lên bao nhiêu phù lục cho ta giảng thoáng một phát. Từ Phương thật dài thở ra một hơi, vung phù bút, liên tiếp chế phù, đối với tinh thần của hắn cũng là một loại cực lớn tiêu hao cùng khảo nghiệm. Vừa vận tài liệu hao hết, hơn nữa, lao động nhàn hạ kết hợp mới được là vương đạo. Nằm trong suối nước nóng, chứng kiến buồng luyện công nội một bộ phận đã hóa thành băng thiên tuyết địa, Tuyết Nhi chính ở trong đó tu luyện, chưa từng có đi quấy rầy, chỉ là lại để cho Tiểu Điệp báo cáo lấy trước khi thành quả. Hi hi, lần này chủ nhân ngài có thể thật lợi hại, duy nhất một lần trọn vẹn chế ra 5 vạn cái phù lục, trong đó nhất giai phù lục tối đa, cấp 2 thứ 2, tam giai canh, tứ giai ít nhất, ngũ giai không có, kỳ môn phù lục cũng có không ít. Tiểu Điệp thao thao bất tuyệt bắt đầu báo cáo mà bắt đầu, con mắt đều nhanh muốn lóe ra những vì sao tinh tinh. Mà trong lúc bất chi bất giác, Từ Phương ngâm trong suối nước nóng, dần dần ngủ say đi qua. Vấn Thiên Cư sừng sững tại trên đồng cỏ. Tuy nhiên thoạt nhìn không lớn, nhưng mà làm cho bất luận cái gì yêu thú cũng không dám nhảy lôi chỉ nửa bước. Lúc này, 3-4 tên phương sĩ mang trên mặt vui mừng hướng đi Vấn Thiên Cư. Vừa đi, còn một bên hưng phấn trò chuyện với nhau. "Lão đại, lần này chúng ta thế nhưng mà có đại thu hoạch, này tòa bí cảnh thật là một chỗ bảo tàng, không biết có bao lâu không có phương sĩ vào được, tuy nhiên bên trong yêu thú rất lợi hại, nhưng tìm được bảo bối thật đúng là không phải bình thường phong phú." Một gã người gầy ha ha cười nói, "Cũng không phải là dọc theo con đường này chúng ta thế nhưng mà giết 5 cái tứ giai yêu thú, còn đã tìm được 8 cây linh dược cùng một đoạn sấm đánh mục. Đây chính là trước kia tại cái khác bí cảnh trong căn bản tiểu không khả năng lấy được tài phú." Một gã người cao cũng hưng phấn gật đầu kêu la nói, "Đáng tiếc, chúng ta không có tìm được Vấn Thiên Cư chủ nhân cần sinh mệnh tinh thạch, bằng không có thể đổi lấy kỳ môn phụ lục, không biết hiện tại tại có thể hay không đổi đến, chúng ta nhanh lên đi qua." Một gã dáng người thấp bé bĩu môi la hét kêu lên, "Đúng, đúng, đúng, kỳ môn phụ lục, nếu có thể đổi lời mà nói, chúng ta đây cho dù đi ra ngoài cũng có thể sâu sắc khoe khoang một phen, cầm đến Thương Lan Đại Lục đi bán, nhất định là giá trị thiên kim." Cái kia lão đại cũng đồng ý nói. Chương 68, Trường Sinh Trúc Mầm. Trong lòng mỗi người đều có một cây súng, phương sĩ trong lòng súng càng là tinh chuẩn, linh dược, tài liệu, bọn hắn cầm lại Thương Lan Đại Lục, chỉ có thể đổi lấy đến tiền tài, nhưng lại sẽ bị những thương nhân kia chèn ép, giá trị rút lại hơn phân nửa, dù sao, tài liệu chỉ là tài liệu, muốn thực sự trở thành đan dược, phù lục, pháp bảo càng cần nữa luyện chế, trong chuyện này trên lệch giá, mỗi một khâu đều có thể rút lại hơn phân nửa, chính thức nghiền ép. Tự nhiên là bọn hắn những này cung cấp tài liệu người, cho dù tài liệu chân quý cũng khó có thể bán đi rất cao giá cả. Trái lại tại thần bí thương nhân tại đây sẽ không chỉ mà còn giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, càng có đại lượng thần bí bảo vật bán ra. Kỳ môn phù lục ở bên ngoài, cái kia chính là bảo bối a. Phàm la đụng phải đều hận không thể đem chính mình chân tàng bảo bối lấy ra cùng thần bí thương nhân đổi lấy những cái kia khan hiếm kỳ chân dị bảo. Tại thần bí thương trong tay người đổi đến bảo vật, đó là có khả năng tại thời khắc nguy cơ cứu tánh mạng mình. Có thể chứng kiến tại Vấn Thiên Cư bên ngoài, Top 5 top 3 phương sĩ nhao nhao tự từng cái phương hướng đi ra, hướng Vấn Thiên Cư hội tụ tới. Trong lúc mơ hồ, có thể chứng kiến, tại Vấn Thiên Cư tiền viện ở bên trong, như trước có top 5 top 3 đám người xuất hiện. Nguyên một đám trông mòn con mắt nhìn xem Vấn Thiên Cư đại môn. Đại môn như trước đóng chặt, bất quá, ai đều không có rời đi, mà là kiên nhẫn tại chỗ này chờ đợi lấy. Hô. Trong suối nước nóng, trận trận nhiệt khí không ngừng xung ra, hình thành một tầng sương mù, tản mát ra tươi mát chi khí, Từ Phương cái kia thon dài và gần như hoàn mỹ thân thể nằm ở bên trong. Trên người cũng không có bình thường võ tu cái loại nảy chi chít mà khởi cơ bắp, nhưng mà thoạt nhìn có loại coi như ẩn núp lấy vô cùng lực lượng cảm giác. Tí tí ánh sáng tím tại da thịt trong xuyên thẳng qua, quanh thân lỗ chân lông khẽ trương khẽ hợp, cho dù là Từ Phương cả người toàn bộ nằm trong suối nước nóng, miệng mũi đều trong nước, làm theo có thể tự trong suối nước hấp thu dưỡng khí, chuyển thành nội hô hấp. Thật lâu, vừa rồi tự trong ôn tuyền đem đầu đưa ra ngoài, chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra thần thái sáng láng thần sắc, liên tiếp 5 ngày liên tục không ngừng chế phù sở sinh ra mệt nhọc, tại suối nước nóng ngâm ở bên trong, hễ quét là sạch. Mệt nhọc về sau, bong bóng suối nước nóng, quả nhiên là thần tiên cũng không đổi. Từ Phương tự trong ôn tuyền vươn người đứng dậy, một thân áo trắng khoác trên vai tại trên thân thể, tóc dài đen nhánh tự nhiên bay múa, đảo mắt biến thành khô giáo, cũng không anh tuấn trên mặt, lại toát ra một tia kỳ lạ lạnh nhạt cùng tiêu giao chi khí chất, tay áo phiêu đãng, tựa như muốn theo gió mà đi, cười nhạt nói, "Tiểu Điệp, nhưng cái kia phương sĩ đại bộ phận cũng đã đuổi tới tiền viện. Chúng ta cũng là thời điểm mở cửa đón khách. Hảo hảo làm bên trên một số mua bán." Tựa hồ tại trên người bọn họ có không ít thứ tốt. Một tình lại hắn lập tức tiểu phát giác được phía trước trong nội viện tụ tập lại rất nhiều phương sĩ, cảm giác được rõ ràng trong bọn họ trong nội tâm cấp bách cảm xúc. Hi hi, thật tốt quá, Tiểu Điệp thích nhất buôn bán, lần này nhất định phải đem trên người bọn họ bảo bối toàn bộ vơ vét tinh quang, lần này chủ nhân chế phủ thế nhưng mà đem trong bảo khố đều không sai biệt lắm muốn chuyển không nữa tiền thu, bảo khố trống rỗng, Tiểu Điệp ngủ đều ngủ không được. Tiểu Điệp ánh mắt híp lại, có màu vàng ánh sao sáng đang lóe lên. Từ Phương cười lắc đầu, nhưng hắn là biết đến Tiểu Điệp mỗi lúc trời tối đều là nằm ở trong bảo khố ngủ, dùng lời của nàng nói vẫn là nằm ở trên bảo bối ngủ an tâm, thoải mái. Trong lòng của hắn đồng dạng có một loại cường đại tự tin. Liên tiếp 5 ngày 5 đêm chế phù, thành công rất lớn, nhất giai phù lục khoảng chừng 2 vạn trường, chủng loại phân biệt có: Hỏa Câu phù, Hỏa Hoàn phù, Hàn Băng phủ, Băng Truy phủ, Phong Tốc phủ, Phong Nhật phủ, Kim Cương phủ, Vân Vũ phủ, Thổ Thuật phủ, Thanh Đằng phủ, Đao Thảo phủ, Thủy Cầu phủ, Tụ Thủy phủ, Băng Nhật phủ. Cấp 2 phù lục có 1 vạn chương, chủng loại phân biệt có Hỏa Nha phủ, Hỏa Điệu phủ, Hỏa Thuật phủ, Hỏa Xà phủ, Băng Thuật phủ, Băng Mâu phủ, Băng Vũ phủ, Băng Hoàn phủ, Ngự Phong phủ, Thập Lý phủ, Loạn Nhật phủ, Phong Thuật phủ, Kim Quang Tráo phủ, Kim Nhật phủ, Độc Vũ phủ, Ba Đảo phủ, Thủy Thuật phủ, Thủy Xà phủ, Huyền Băng phủ, Băng Phong phủ, Địa Hang phủ, Địa Thứ phủ, Địa Chấn phủ, Lạc Mộc phủ, Thứ Đằng phủ, Thực Nhân Hoa phủ. Tam giai phù lục, Hỏa Tường phủ, Hỏa Hải phủ, Liệt Diễm phủ, Bạo Viêm phủ, Liệt Tiến phủ, Băng Tiến phủ, Lạc Băng phủ, Triều Trạch phủ, Bách Lý phủ, Cổ Phong phủ. Thứ giai phù lục, Hàn Băng Quang Hoàn, Kim Qua Chiến Mâu, Liệt Hỏa Chiến Mâu, Thiên Lôi phủ, Bách Nhật phủ, Thổ Khôi Lôi phủ, Thiên Lý phủ, Âm Phong phủ, Thiên Đằng phủ, Độc Triều Trạch phủ. Kỳ môn phù lục, Ẩn Thân phủ, Tam giai thượng phẩm Hoàng Cân Lực Sĩ phủ, Ngũ giai thượng phẩm Thiên Binh phủ. Ẩn Thân phủ nhân tài liệu mà dị, nhất giai đến tứ giai đều có. Càng có luyện bì, đoán cốt, dịch cân, tẩy tủy 4 loại luyện thể phù. Hơn nữa, càng thêm thần diệu, bất kể là mưu sĩ hay là võ tu, chỉ cần vận chuyển công pháp, có thể luyện hóa, đem phù bên trong lực lượng tự hành lựa chọn luyện hóa luật cũ lực, hoặc là thiên về rèn luyện thân thể. So bình thường luyện thể phù, càng mạnh hơn nữa một bậc. Thêm cùng một chỗ, khoảng chừng 5 vạn chương, số này mục nói ra, thật có thể đem người cho hù chết, còn toàn bộ đều là thượng phẩm phẩm giai phù lục, càng thêm khó được. Lập tức đem các loại phù lục bảy nhập tạp hóa không trong. Ký môn phù lục bỏ vào trong quầy triển đài bên trên. Từ Phương yên lặng hồi tưởng chính mình sở hữu tất cả vốn liếng về sau, lập tức mở miệng phân phó nói: "Vâng, chủ nhân." Tiểu Điệp không chút do dự, vui sướng hành động. "Kaka, ngươi đã tỉnh." Tuyết Nhi cũng ra đi hỗ trợ. Lúc này, tại buồng luyện công trong tu luyện Tuyết Nhi cũng ngừng lại, sôi nổi đi vào Từ Phương trước mặt, nháy mắt mấy cái, nhẹ nói nói: "Không cần, Tuyết Nhi, ta luyện chế ra băng phách ngọc cân phủ. Ngươi ở chỗ này dùng những này băng phách ngọc cân phủ tiến hành tu luyện, đem dịch cân tu luyện tới tuyệt phẩm cảnh giới. Chuyện bên ngoài ngươi không cần phân tâm, có Kaka sẽ xử lý." Ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được. Kaka tuyệt đối sẽ không lại để cho tốc độ tu luyện của ngươi so tiến vào Thiên Cung muốn chậm. Từ Phương trong mắt dần hiện ra một vòng kiên quyết. Thiên Cung có thể nuôi dưỡng được rất tốt Tuyết Nhi, ta đây vì cái gì tiểu bồi dưỡng không được? Hắn cho tới bây giờ tiểu cũng không nhận thua. Một thân tuyết trắng quần áo Tuyết Nhi trên người có một loại khó tả thánh khiết, chăm chú nhìn Từ Phương con mắt, về sau dùng sức gật đầu, nói: Tuyết Nhi nhất định sẽ không để cho Kaka người thất vọng. Nàng thấy hiểu Từ Phương tâm. Từ Phương cười nhạt lấy đưa thay sờ sờ nàng tuyết phát, quay người tiêu sái đi ra ngoài. Đi vào trong quầy ngồi xuống, đồng thời, tâm niệm vừa động, trên người xuất hiện một tầng thần kỳ lực lượng, cả người hình dạng tại chỗ biến thành năm đó không có xuyên qua thời không lúc 3-40 tuổi bộ dáng, ẩn ẩn có tiêu giao chi khí chất. Các loại phù lục đã toàn bộ bày đặt tại quầy hàng cùng tạp hóa trên kệ. Nhao nhao tản mát ra dịu dàng bảo huy. Cách. Vấn Thiên Cư vốn chăm chú khép kín đại môn tại một tiếng thanh thúy tiếng vang ở bên trong, chậm rãi mở ra. Ha ha, Vấn Thiên Cư rốt cục mở, chúng ta rốt cục có thể nhìn thấy thần bí thương nhân rồi. Thật tốt quá, ta biết ngay, ở chỗ này chờ đãi chắc chắn sẽ không công sóng tốn thời gian ở giữa, quả thật đã có thu hoạch, ta phải thay đổi lấy kỳ môn phụ lục. Lần này sau khi rời khỏi đây, cùng bằng hữu cũng có thể hào hào khoe khoang một chút. Nhanh, nhanh, nhanh, chúng ta chạy nhanh đi vào, tới trước được. Vấn Thiên Cư đại cửa vừa mở ra, lập tức tụ lại để cho tụ tập phía trước viện trên quảng trường rất nhiều phương sĩ nguyên một đám con mắt đều đỏ lên, nhao nhao gào thét kêu lên. Thả ra lang quang, muốn xông đi vào. Xoát. Lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, như tinh linh tiểu điệp ngăn cản ở trước cửa. Hai cái bàn tay nhỏ bé cắm eo nhỏ, vỗ cánh, quát lớn, phàm là muốn đi vào Vấn Thiên Cư người, đều phải tuân thủ Vấn Thiên Cư bên trong quy củ, muốn vào đến, không được rối loạn, nếu là một mình một cái, có thể một mình tiến vào, nếu là lẫn nhau là một đội, có thể cùng một chỗ đi vào, không được lẫn lộn. Mỗi người chỉ có thể vào đi lần thứ nhất. Như không tuân thủ, đem bị khu trục, không được tham dự giao dịch. Tiểu điệp lời của ở bên trong, mang theo một loại tựa như thần đệ giống như uy nghiêm. Vấn Thiên Cư ở bên trong, nàng tựu là khí linh, là quản gia, nàng nói lời, dĩ nhiên là quy củ. Những này phương sĩ ai cũng không thể vi phạm. Chỉ cần vi phạm, nàng có thể mượn nhờ Vấn Thiên Cư bên trong lực lượng đem khu trục. Vô tình cảm quần chúng sôi trào phương sĩ đám bọn họ, chỉ cảm thấy, tại toàn bộ Vấn Thiên Cư ở bên trong, truyền ra một loại không hiểu uy nghiêm, lại để cho bọn hắn toàn bộ linh hồn cũng không khỏi run rẩy thoáng một phát, tâm tình kích động sinh sinh bị trấn áp, nguyên một đám lộ ra kính sợ thần sắc. Đối với thần bí thương nhân càng thêm cảm thấy kính sợ cùng hiếu kỳ. Thần chỗ vị xưng là thần, đã bị chúng sinh cùng bái, cũng là bởi vì thần chưa bao giờ đem chân thân hiện lộ tại phàm nhân trước mặt, bao phủ tại thần bí chính giữa. Là thần bí, giao phó bọn hắn vô thượng quyền uy. Hiện tại bắt đầu, có thể theo thứ tự tiến vào Vấn Thiên Cư, không được lung tung. Tiểu Điệp khẽ quát một tiếng về sau, rồi mới lên tiếng, quay người trở lại bên trong. Ta tiến trước. Lúc này, một đạo mang theo cao cao tại thượng hơi thở âm đi theo vang lên, chỉ thấy Thương Lan Thanh Thủy lắc phủ phiến, phong độ nhẹ nhàng đi ra, đi theo phía sau hai gã lão giả, trên người có tràn đầy huyết khí tại bước lên, trực tiếp cho thấy bọn hắn hoán huyết phương sĩ thân phận. Không có chút nào trước khi tao ngộ đại địa manh mã chật vật, không ngờ muốn hành động cái thứ nhất tiến vào người. Thương Lan Thành thiếu chủ. Ở chỗ này phương sĩ đều biết hiểu thân phận của hắn, một nghe hắn nói, nhao nhao trầm mặc không nói. tăng thêm tại đây căn bản không thể đánh đấu, cũng đều không có ngăn cản ý tứ. Mang theo hai gã lão giả, lại một lần nữa bước vào Vấn Thiên Cư trong. Nói thật ra, tuy nhiên đạp tiền đến, tại Thương Lan Thanh Thủy trong nội tâm thật là có chút ít tâm thần bất định, lúc trước bị khu trục đi ra ngoài sự tình, cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu khắc, sợ sẽ gặp bất trắc. Từ Phương Dương mắt nhìn bọn hắn liếc, trong tay cầm tuyên cổ dị lục nhàn nhã quan sát. Thanh Thủy gặp qua cư sĩ, lần trước đối với cư sĩ nhiều không hề kính, kính xin cư sĩ đừng nên trách. Thương Lan Thanh Thủy cung kính tiến lên nói ra. Không sao, bản cư sĩ thân là thương nhân, chỉ vì hòa khí sinh tài, ngươi tình ta nguyện, già trẻ không gạt, tại đây vật phẩm, ngươi có thể tùy tiện xem, như nhìn chúng, xuất ra bảo vật đến đây trao đổi, như cũng là trước kia quy củ, ta trong tiệm vật phẩm, chỉ đổi không bán. Từ Phương cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nổ ra một câu. Cư sĩ rộng lượng, nước trong may mắn tại bí cảnh ở bên trong lấy được một cây linh tài, thỉnh cư sĩ quan sát, phải chăng có thể đổi lấy kỳ môn phụ lục. Thương Lan Thanh Thủy theo trên người xuất ra một cái hộp ngọc, đặt ở trước quầy, đem hộp ngọc mở ra. Lập tức, một hồi tươi mát linh khí đập vào mặt. Chương 69, Đại Hoạch Phong Thu. Cái kia khí tức một nhào đầu về phía trước, phảng phất có một loại mát lạnh khí tức, trực tiếp lại để cho tinh thần chịu chấn động, tất cả mệt nhọc đều phảng phất hễ quét là sạch, toàn thân tế bào tại hoan minh, có loại cảm giác kỳ diệu. Từ Phương định nhãn hướng hộp ngọc trông được đi. Hiện ra tại trước mắt, rõ ràng là một cây màu xanh cây trúc, không thể nói là cây trúc, chỉ có thể nói là trúc mầm, là măng. Bên ngoài còn bao vây lấy thành từng mảnh màu xanh sắc ngoài, phía dưới còn có rễ cây, có thể nhìn ra là từ trên mặt đất mới rút không có bao lâu thời gian. Là măng, thoạt nhìn rất là mê người. Coi như là măng, cũng có thể nhìn ra hắn chỗ bất phàm. Đây là trường sinh trúc chuẩn, mới vừa vặn sinh ra đời, trường đến bây giờ này một tấc đến cao, cần phải sinh ra đời thời gian không cao hơn bách niên. Bởi vì này trường sinh trúc, cần bách niên mới có thể chân xác, dài ra tiết thứ nhất, kế tiếp mỗi bách niên trường một tiết, đến dài ra 10 tiết lúc, sẽ đình chỉ hướng lên tăng trưởng, sơ bộ thành thủ, cần ngàn năm tuế nguyệt, mỗi một tiết bên trên, đem dài ra 9 phiến lá trúc, đặt tới ngàn năm lúc, tại lá trúc bên trên sẽ nhỏ ra trường sinh tiết lộ, có thể tăng tuổi thọ. Đáng tiếc, bồi dưỡng cực kỳ khó khăn, cần sinh trưởng tại sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm chi địa mới có thể sống. Hiện tại chỉ là măng, giá trị không cao, có thể đổi lấy nhất giai phù lục 100 chương, hoặc cấp 2 phù lục 40 chương, hoặc tam giai phù lục 15 chương, hoặc tứ giai phù lục 3 chương, hoặc tam giai kỳ môn phù lục 1 chương. Tiểu Điệp ánh mắt híp lại, trong miệng lại rất nhanh đem hộp ngọc bên trong trường sinh trúc giá trị tính ra đi ra. Xác thực, nếu như là chính thức thành thục trường sinh trúc lời mà nói, đạt tới ngàn năm lời mà nói, cái kia giá trị mới tính toán cực lớn, còn một điều Tiểu Điệp cũng không có nói, tuy nhiên trường sinh tiên lộ có thể tăng trưởng thọ nguyên, nhưng mỗi tích bất quá tăng trưởng 1 năm thọ nguyên. Hơn nữa, đối với ở vào nhân bản cựu biến cảnh giới trong phương sĩ mới hữu hiệu, đột phá nhân bản về sau, dùng để uống cũng vô dụng. Nhưng chính thức chân quý, nhưng lại cái kia lá trúc tại sinh trưởng đến vạn năm sau, sẽ tự động chốc ra, đây là trường sinh diệp. Là đại thần thông đều cấp đoạt chí bảo. Nhưng hiện tại chỉ là măng, xác thực giá trị không lớn. Thương Lan Thanh Thủy nghe được, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, bất quá, ngẫm lại cũng biết mình khó có thể bồi dưỡng sống, măng chỉ là măng, vội vàng nói, ta lựa chọn kỳ môn phụ lục. Này trong quầy dương trên đài có 3 loại kỳ môn phụ lục, là ẩn thân phủ, hoàng cân lực sĩ phủ, thiên binh phủ. Ngươi có thể lựa chọn tam giai ẩn thân phủ hoặc là hoàng cân lực sĩ phủ. Tiểu Điệp chỉ hướng trong quầy, nói ra. Thương Lan Thanh Thủy lập tức định mắt nhìn đi, tại trong quầy triển đài bên trên, thình lình bày đặt 3 đạo phụ lục, hơn nữa, tại triển đài bên trên, còn riêng phần mình viết ra hắn công dụng cùng công hiệu. Ẩn thân phủ. Vậy mà có thể làm cho người tàng hình, nhất giai có thể tàng hình 1 phút đồng hồ, cấp 2 có thể tàng hình lưỡng khắc chung, tam giai lại có thể tàng hình canh ba chung. Bà bối, thật sự là hảo bà bối. Hoàng cân lực sĩ phủ cũng không tệ, tương đương với dịch cân phương sĩ cường đại chiến lực, này thiên binh phủ quá cường đại, vậy mà có thể so sánh hoán huyết phương sĩ, thậm chí có thể cùng ngũ tạng cảnh giới phương sĩ chém giết. Mấu chốt nhất là không sợ tử vong. Thương Lan Thanh Thủy cơ hồ trông mòn con mắt, mắt buốc lên tinh quang, bị trước mắt những này phù lục kích thích tâm thần bành trướng, một loại mãnh liệt tham muốn giữ lấy dưới đáy lòng điên cuồng dần hiện ra đến. Nhưng trên mặt vẫn là cung kính do hỏi, xin hỏi cư sĩ, có thể hay không đem tam giai ẩn thân phủ đổi thành 3 chương nhất giai ẩn thân phủ? Có thể. Từ Phương ý vị thâm trường ở trên người hắn nhìn quét liếc, bình thản nói. Thương Lan Thanh Thủy đại hỉ, vội vàng lại nói, cư sĩ, ta tại đây còn có một chút thu thập đến linh dược, cùng với yêu thú trên người tài liệu, xin ngài tính ra thoáng một phát giá trị. Nhìn thấy có thể đổi lấy, lập tức, không nữa nửa điểm chần chờ, lại để cho sau lưng lưỡng vị lão giả đem đại lượng tài liệu đem ra. Hắn thu hoạch hiển nhiên không nhỏ, lại có một cây ngàn năm phục linh, một cây 700 năm nhân tham, 500 năm mê huyết thảo. Càng có không ít tứ giai yêu thú tài liệu, thậm chí còn có một câu ngũ giai yêu thú thi hải. Từ Phương ai đến cũng không có cự tuyệt. Tại chỗ tiểu đạt thành giao dịch, tổng cộng đổi ra 5 cái nhất giai ẩn thân phủ, lưỡng chương tam giai hoàng cân lực sĩ phủ, càng là dùng ngàn năm phục linh thay đổi một chương ngũ giai thiên binh phủ. Đang nhìn đến tạp hóa trên kệ toàn bộ đều là thượng phẩm phụ lục về sau, lập tức lại lấy ra 3 miếng ẩn thủy hệ nguyên khí thủy linh thạch đổi lấy vài đạo tam giai phụ lục. Trực tiếp đem Thương Lan Thanh Thủy trên người bọn họ đại bộ phận chân quý vật phẩm toàn bộ đào đi ra. Cuối cùng ly khai lúc, ánh mắt của bọn hắn còn lưu luyến không rời ở kỳ môn phụ lục đi lên hồi trở lại nhìn quét. Giao dịch cực kỳ thuận lợi tiến hành. Linh dược, tài liệu, thần bí bảo vật, hết thảy vật phẩm đều có thể tiến hành giao dịch. Tự Thương Lan Thanh Thủy về sau, một người tiếp một người phương sĩ nhao nhao tiến đến giao dịch. Đối với Từ Phương sinh ra bán phụ lục, đều là thỏa mãn cực kỳ, dù sao, đều là thượng phẩm phẩm giai phủ, tại bên ngoài, có thể nói hiếm thấy. Ký môn phụ lục chân quý vô cùng, một ít phương sĩ dốc hết sở hữu, cũng chỉ có thể đổi lấy đến một lượng trương. Nhưng đổi đến, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, mừng rỡ rời đi. Mà ở tiền viện trong phương sĩ cũng càng ngày càng ít. Rốt cục, đem làm một gã phương sĩ sau khi rời đi, cửa ra vào, đi vào ba nam một nữ bốn gã phương sĩ. Thình lình tiểu là trước kia Từ Phương sở đụng phải Âu Dương Ngọc bốn người. Bọn hắn cũng không có lập tức ly khai bí cảnh, mà là đang đợi Vấn Thiên Cư mở ra. Vãn bối các loại gặp qua cư sĩ. Âu Dương Ngọc tao nhã bái kiến nói. Lâm Tiên Nhi bọn hắn bái kiến về sau, một đôi ánh mắt lập tức rất nhanh quét mắt tạp hóa khung cùng trong quầy phụ lục, nguyên một đám con mắt không khỏi sáng ngời. Âu Dương đại ca, tại đây thật sự có kỳ môn phụ lục, ẩn thân phủ, hoàng cân lực sĩ phủ, thiên binh phủ, lại vẫn có luyện thể phủ bán ra. Vừa đến tứ giai, tất cả đều là thượng phẩm phẩm giai. Lâm Tiên Nhi chứng kiến trước mắt những này phụ lục, nhịn không được hít sâu một hơi, mấy vạn chương vậy mà toàn bộ đều là thượng phẩm phụ lục, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cư sĩ, ngài tính ra thoáng một phát chúng ta những này vật phẩm giá trị bao nhiêu, có thể đổi lấy bao nhiêu phụ lục? Âu Dương Ngọc bây giờ là đối với thần bí thương nhân ở giữa giao dịch quy củ có khắc sâu rất hiểu rõ. Lập tức tiểu cung kính xuất ra một đống tài liệu. Các loại linh dược, yêu thú trên người tài liệu. Tiểu Điệp lúc này thật hưng phấn kiểm kê bắt đầu. 50 năm điệp mộng hoa, giá trị 100 thanh đồng tệ. Hỏa kinh cức hạt giống một hộp, có thể gieo trồng ra hỏa kinh cức, luyện chế ra hỏa kinh cức phủ, giá trị 300 thanh đồng tệ. Ngàn năm gỗ đảo, dùng để chế phủ tốt tài liệu, giá trị 600 thanh đồng tệ. Ngũ giai yêu thú phủ văn thú cốt, giá trị 1000 thanh đồng tệ. Tiểu Điệp chi thức uyên bác, liếc liền đem các loại tài liệu giá trị tính toán nhất thanh nhị sở. Rất nhanh đánh giá định đứng lên. Mỗi đồng dạng vật phẩm đều nói đạo lý rõ ràng. Âu Dương Ngọc các loại nghe được, cũng là liên tiếp gật đầu, những này đều tuyệt đối là nhất công đạo giá tiền. Không có nửa điểm cắt xén. Xương bên trên là giá trẻ không gạt. Hơn nữa, các loại phụ lục cũng có giá cả. Tại đây đều là thượng phẩm, nhất giai là 15 miếng thanh đồng tệ, cấp 2 là 60 miếng thanh đồng tệ, tam giai là 120 miếng thanh đồng tệ, tứ giai là quy tắc cao tới 300 miếng thanh đồng tệ một chương. Ký môn phụ lục, nhất giai là 500 miếng, cấp 2 là 800 miếng, tam giai là 1500 miếng, tứ giai là 3000 miếng, ngũ giai là 1 vạn miếng. Âu Dương Ngọc bọn hắn thân ra đến cùng không tầm thường. Tất cả tài liệu tính ra xuống, lại không còn có 10 vạn miếng thanh đồng tệ. Đổi xuống, thì ra là 1 vạn miếng bạch ngân tệ, hoặc là 1000 miếng hoàng kim tệ. Tại chỗ, bốn người không có chút gì do dự, trực tiếp toàn bộ đổi thành chân quý kỳ môn phụ lục. Đổi lấy hết về sau, nhao nhao cung kính hướng Từ Phương bái tạ cáo tử, quay người rời đi. Này một phát dễ dàng, theo thời gian trôi qua, một số bút tài phú bị Tiểu Điệp rất nhanh đưa vào trong bảo khố tài phú tại bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Tốc độ này, so về một mình ra đi tìm, nhanh lên không biết bao nhiêu lần. Quả thực như thế giang chạy vào biển. Bất quá, trong cửa hàng phù đã ở dùng tốc độ cực nhanh tiêu hao, đem làm đã đến buổi chiều thời gian. 5 vạn cái phù lục đã đổi ra trọn vẹn 3 vạn trương, đi hơn phân nửa. Mà ở tiền viện trong phương sĩ, cũng cơ bản rời đi không sai biệt lắm. Cư sĩ, vạn bối Liêu Trần Y bài kiến. Đúng lúc này, cửa ra vào lần nữa đi vào ba gã phương sĩ, một hồi trầm ổn lời của vang lên. Trong tiếng nói, Liêu Trần Y ba người đã cùng một chỗ đi đến. A, là các ngươi a. Từ Phương chứng kiến, cười nhạt một tiếng, hắn cũng không có biểu lộ thân phận ý tứ, thần bí thương nhân thân phận, ngoại trừ Tuyết Nhi, tạm thời hắn cũng không định cáo chi bất luận kẻ nào, tu vi của hắn đến cùng vẫn là quá mức thấp kém. Một khi tiết lộ ra điều bí mật này, sát thân chỉ họa ngay tại không xa. Bất quá, đối với bọn hắn vẫn là cần phải giao hảo. Gật đầu, nói, chuyện của các ngươi ta chất Từ Phương đã nói với ta, có thể ở hoạn nạn trong cùng ta chất tương giao, dám làm ra đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tiến hành, phần nhân tình này nghị, thù khó được. Ta quả thật không có nhìn lầm người. Rất tốt, phi thường tốt. Từ Phương há miệng tán thưởng vài câu. Muốn vì tương lai trải tốt con đường. Cư sĩ Liêu khen, Trấn Y bất quá là may mắn gặp dịp mà thôi, tiện tay mà thôi, hơn nữa cũng không có giúp đỡ gấp cái gì. Ngược lại vãn bối đi theo Từ huynh được lần thứ nhất đại cơ duyên. Liêu Trấn Ý vội vàng nói, đó là ngươi chính mình mang ra cơ duyên, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, một ý niệm có thể cải biến bản thân vận mệnh. Từ Phương cười nhạt nói, lần này tới, chẳng lẽ là ý định đổi lấy phù lục? Tuy nhiên đã sớm biết rõ mục đích của bọn hắn, bất quá hắn cũng làm theo hỏi ý kiến hỏi một câu. Vãn bối lần này ngắt lấy đến vài cọng linh dược, chu sát mấy cái yêu thú, ngài tính ra thoáng một phát có thể đổi đến bao nhiêu phù? Liêu Trấn Ý cung kính đem các loại tài liệu đem ra. Tiểu Điệp rất nhanh tính toán qua về sau, cộng lại có chừng 2 vạn thanh đồng tệ. Không chần chờ, lập tức đổi lấy đi một tí vừa đến tứ giai phù lục. Hơn nữa, ẩn thân phù cũng liên tiếp đổi lấy vài tờ. Đổi lấy tối đa, nhưng lại tứ giai luyện thể phù, tẩy tùy yên bản phù. Cuối cùng, Từ Phương cười nhạt lấy phất tay xuất ra một cái hộp ngọc, đưa tới Liêu Trấn Y trong tay, nói, cùng ta chất tương giao, cái kia chính là hữu duyên, này vài đạo phù lục xem như ta tặng cho các ngươi phòng thân chi dụng. Lục Lâm Bí cảnh cửa vào sắp đóng cửa, nếu không chuyện khác, các ngươi vẫn là mau rời khỏi tốt. Tại Tam Thiên Đại Sơn bên trong cửa vào, cũng không thể lâu dài. Tiếp tục một thời gian ngắn về sau sẽ tự hành tiêu tán, một khi như thế, tất cả tại bí cảnh trong phương sĩ toàn bộ đều sẽ trực tiếp bài xích đi ra ngoài. Từ Phương mượn nhờ Vấn Thiên Cư đã có thể cảm giác được rõ ràng khoảng cách cửa vào khép kín thời gian đã càng ngày càng gần. Chương 70, Sơn Cốc phục kích. Xin hỏi cư sĩ, không biết Từ huynh bây giờ ở nơi nào? Liêu Chấn Y nhận lấy hộp ngọc, trưởng giả tứ, không thể từ chối. Nhưng giống nhau hỏi thăm một câu. Không cần lo lắng, chờ cũng gặp nhau đích thời điểm, tự nhiên sẽ gặp mặt. Từ Phương lạnh nhạt nói. Ở bí cảnh chung, hắn nhưng là còn có chuyện không có làm xong, làm sao có thể lập tức rời đi? Hơn nữa, bây giờ nếu cùng Liêu Chấn Y bọn họ sống chung một chỗ, chỉ sợ là hại bọn họ, rốt cuộc thực lực của bọn họ còn là quá mức thắng yếu. Như thế bọn ta cáo lui. Liêu Chấn Y trên mặt thoáng qua một vẻ kinh dị sau cung kính cáo từ, mang theo Lý Phỉ Phỉ, Lam Thải hai nàng xoay người rời đi. Bất kỳ phương sĩ nào của Thương Lan Đại Lục, chỉ cần tinh tâm ngưng thần, là có thể cảm ứng được trở về Thương Lan Đại Lục đạo cổ môn kia. Đem tâm thần dung nhập vào, tự nhiên có thể trực tiếp thoát khỏi bí cảnh, trở về đại lục. Một khi bị mạnh mẽ bài xích đi ra ngoài, đối với tự thân linh hồn cũng sẽ sinh ra tương đối tổn thương. Lạc Lạc, chủ nhân, chúng ta phát tài, chúng ta lần này thật phát tài, thật là nhiều linh dược, thật là nhiều tài liệu, còn toàn bộ cũng là tài liệu cấp 4 trở lên. Chủ nhân ngài luyện chế Tử Tiêu Yên bản phù cần Tam Âm Thảo cùng Tam Dương Thảo đều có, đem trồng trong Bách Thảo Viên, sau này có thể lớn lên Tứ Âm Thảo, Tứ Dương Thảo, thậm chí có thể lớn lên Cửu Âm Tiên Thảo cùng Cửu Dương Tiên Thảo. Tiểu tử kia thật là không biết hàng, chẳng qua là dùng một chút cấp 3 tài liệu luyện chế thành phụ lục, là có thể đổi vào tay gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí là ngàn lần tài phú. Tiểu Điệp nhất đẳng mọi người sau khi rời đi, lập tức đạp cặp kia tuyết trắng đích chân không, ở giữa không trung chuyển vòng nhảy lên hoan khoái đích vũ bộ tới, thoạt nhìn, sắt là thượng tâm duyệt mục. Tiểu Điệp, mau đem những linh dược này toàn bộ tài liệu đến Bách Thảo Viên, Tam Âm Thảo cùng Tam Dương Thảo càng thêm trọng yếu, bọn chúng là ta luyện chế Tử Tiêu Yên bản phù đích tốt nhất tài liệu, kia ngàn năm đảo mục cũng mang gieo xuống, tin tưởng phải khí tức sinh mạng khổng lồ mới có thể để cho đảo mục cây khô gặp xuân, mọc lá mới, sinh ra mầm mới. Chờ thêm đoạn thời gian, ta sẽ phải ngưng tụ ra độc hữu Tử Tiêu chân hỏa của ta. Luyện chế đan dược, luyện chế pháp bảo. Từ Phương quả quyết hướng về phía Tiểu Điệp phân phó dặn dò. Lần này lấy được linh dược có chừng trên 100 loại, trong đó không ít loại chân quý, mặc dù năm phân ít có thể hơn ngàn năm đích, nhưng tin tưởng ở trong Bách Thảo Viên, tất nhiên có thể chất tráng lớn lên. Tốt, chủ nhân, Tiểu Điệp nhất định sẽ đem những thứ linh dược kia chiếu cố thỏa đáng. Tiểu Điệp vô ngực, dùng sức gật đầu một cái, lớn tiếng bảo đảm. Đi, lần này ta muốn chân chính đi thu một món không phải dị bảo. Từ Phương trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đang nhìn đến Vấn Thiên Cư tiền tất cả phương sĩ cũng đã sau khi rời đi, dưới chân xuất hiện một đoàn gió mát, hướng nơi xa rừng rậm chung nhanh chóng vào. Hoàng kim cổ thụ. Hắn tuyệt đối sẽ không nhớ kia cây hoàng kim cổ thụ, bản năng cảm giác được kia một món bất khả tư nghị chân bảo. Mặc dù lấy tự thân thực lực căn bản hái không được hoàng kim quả thực, tự nhiên không dậy nổi hoàng kim cổ thụ, nhưng hắn lại có chịu cam tâm, mặc dù mình khó có thể dung chuyển cổ thụ, nhưng chưa chắc Vấn Thiên Cư không thể đem thu lấy tới đây. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn nếm thử một lần. Vấn Thiên Cư đích bí mật không thể bại lộ ở trước mắt những phương sĩ khác, cũng chỉ có chờ đến bây giờ khi tất cả phương sĩ cũng đã rời đi, mới có thể chính thức bắt đầu hành động. Trên người dán một đạo ngự phong phủ, cả thân thể nhẹ tựa như lông hồng, lấy tu vi đạt tới dịch cân cảnh giới tiến hành thúc dục, bưng đích có loại ngồi phong đi đích tiêu giao vật vị. Ở một bụi bụi cây cổ thụ đang lúc xuyên qua, y theo tự thân trí nhớ, chạy tới kia tọa ẩn sơn cốc. Không lâu lắm, đã xuất hiện ở trước sơn cốc. Hướng trong cốc nhìn, chỉ thấy, ở trong sơn cốc trong không khí, tràn đầy ánh sáng màu vàng kim, trong lúc mơ hồ, có thể cảm giác được sinh mạng khí tức nồng nặc tràn ngập ở mỗi một tấc hư không, ban đầu bị tiêu hao sinh mạng lực, không ngờ trải qua lần nữa khôi phục hơn phân nửa. Toàn bộ cũng là bị hoàng kim cổ thụ dẫn dắt đã tới. Hoàng kim cổ thụ. Từ Phương trong mắt sáng lên, vừa muốn bước vào trong sơn cốc, đột nhiên, tự tâm thần, một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ hiện ra. Trong cơ thể khí huyết đảo lộn, không có dấu hiệu nào lại truyền ra một loại dự báo. Tâm huyết lai triều, trong cốc gặp nguy hiểm. Từ Phương bước vào dịch cân cảnh giới, liên tiếp hai cảnh giới đạt tới chí tôn, để cho hắn tự thân có loại năng lực, có thể cảm ứng được địch ý đối với mình, gặp phải lúc nguy hiểm, có thể xuất hiện điểm báo. Bất quá, đây là lần đầu tiên, trong mắt tán loạn xuất ra hai đạo tử quang, vốn là chân đang hướng trong cốc, lần nữa thu trở lại. Xoát, xoát, xoát. Tâm niệm vừa động, ba đạo phù lục trực tiếp xuất hiện ở trước mặt, tinh thuần pháp lực quán chú trong phủ, nhất thời, chỉ thấy ba đạo phù lục dung nhập vào hư không. Một đoàn hàn khí lạnh lẽo trong nháy mắt xuất hiện ở trước người, đồng thời, những hạt mưa tự nhiên rơi xuống, một cổ thanh phong sinh ra trên bình địa, hướng trong sơn cốc thổi tới. Nước mưa cùng hàn khí đụng vào nhau, lập tức hóa thành một tiểu băng châm, theo gió mát, hướng cả trong sơn cốc phô thiên cái địa đích tịch quyển quá khứ. Hàn băng phủ, Vân Vũ phủ, Thanh Phong phủ, ba đạo cấp một thượng phẩm phù lục phối hợp ở chung một chỗ, lập tức buộc phát ra viễn siêu uy lực tầm thường. Băng châm dày đặc, như hoàng trùng một dạng rơi hướng mỗi một tấc hư không. Đương, đương đương. Tại băng châm xuyên qua trùng, chỉ thấy trong sân cốc đột nhiên toát ra ba màn hào quang kim sắc, băng châm đụng vào phía trên màn hào quang, phát ra thanh âm thanh thúy, ba đạo nhân ảnh rõ ràng từ hư vô trung nổi lên. Hai đạo thân ảnh rõ ràng liền đứng ở hai bên cửa vào sân cốc, chỉ cần vừa vào đi lập tức sẽ gặp phải cường đại công kích. Ẩn thân phủ, Thương Lan Thanh Thủy, là các ngươi? Từ Phương lạnh như băng nhìn về phía trước mắt ba người hiện hiện ra đích thân ảnh tới, không phải là người khác, rõ ràng chính là một thân áo lam dạng miểu phiên phiên đích Thương Lan Thanh Thủy thay vì bên cạnh hai tên lão giả. Ẩn thân phủ, bọn họ dùng ẩn thân phủ ẩn nặc ở trong cốc. Nếu không phải cảnh giác, chỉ sợ thật đúng là muốn gặp phải đáng sợ nhất lôi đỉnh công kích. Bất quá, ở trước mặt hắn dùng ẩn thân phủ, đơn giản là ở trước mặt đùa bỡn phủ đầu. Ha ha, Từ Phương, ngươi quả nhiên tới, bổn công tử liền đoán được ngươi nhất định sẽ trở lại nơi này. Thương Lan Thanh Thủy mặt lộ vẻ đắc ý, cười to nói ngươi không nghĩ tới đi, ban đầu chúng ta mặc dù không địch lại cả địa mãnh ma, nhưng cũng không có thật đi xa, thoát khỏi địa mãnh ma truy kích, lập tức cũng nặng mới trở về, không nghĩ tới để cho ta phát hiện tung tích của ngươi, còn tìm đến như vậy một tọa thần kỳ đích sơn cốc. Từ Phương a Từ Phương, bổn thiếu gia thật đúng là phải nhiều thua thiệt ngươi dẫn ta tới đây, đây là trời ban cho ta Thương Lan gia tộc chí bảo, có này hoàng kim cổ thụ, ta Thương Lan gia tộc, lo gì không thể một mình kinh người. Trong tiếng nói tràn đầy đắc ý, Mi Phi sắc vũ đạo bổn thiếu gia đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Hôm nay, hoàng kim cổ thụ ta muốn, ngươi Từ Phương đích mệnh ta cũng muốn, mạng của ngươi có thể vì ta Thương Lan gia cùng Thiên Cung đích giao tình. Trung thúc, Tín thúc, mau đem Từ Phương bắt lấy, ta muốn bắt hắn đưa cho Thiên Cung khi vì lễ ra mắt. Là thiếu chủ. Chỉ thấy hai tên lão giả kia đồng thời đáp ứng nói, trên người một cổ khí huyết tự quanh thân trong lỗ chân lông phúng ra, trên người phiếm xuất một tầng nồng nặc đích huyết sắc, tản mát ra lực gáp bách cường đại, sau lưng hiện hiện ra năm miệng tựa như thật thể đích hắc thiết thần đỉnh, trên thân đỉnh cũng không có đỉnh văn, chẳng qua là trung phẩm pháp tướng, nhưng áp bách giống nhau cường đại. Hoán huyết vũ tu. Oanh oanh oanh. Thương Lan Thanh Thủy, hôm nay ta sẽ ngươi. Từ Phương trong mắt tán xuất đáng sợ đích sát ý, trong cơ thể pháp lực kịch liệt vận chuyển, quán chú đến da mô, xương cốt, trong kinh mạch, sau lưng, tam khẩu pháp đỉnh ầm ầm nhế lên, chí tôn khí, cùng hai tên trên người lão giả đích khí thế mạnh mẽ kịch liệt đụng vào nhau, trong hư không phát ra hoành minh, có vô hình đích tình khí ở lan lộn, trong miệng chợt quát một tiếng. Chân phải chợt đạp trên mặt đất, tự trên đất, phản quỹ xuất lực lượng khổng lồ, đem Từ Phương cả thân thể như một phát pháo đạn bản hướng tên kia gọi Trung Thúc lão giả sông từng giết đi, mang theo một loại thuộc về chí tôn đích uy áp, trong tay nhanh chóng nặn ra một đạo ấn quyết. Phúc Hải đại thủ ấn, Tu Hải ấn. Tựa như thực chất đích ấn tỉ nơi tay hạ ngưng kết mà thành, bên trong truyền ra trận trận triều tịch chi âm, mơ hồ có thể thấy được một mảnh ông dương ở cổ ấn thượng hiện lên, phảng phất thật sự là một mảnh biển rộng trực tiếp lật đổ nghiền nát xuống. Hướng Trung Thúc bá đạo đích vỗ xuống, muốn đem đầu của hắn trực tiếp một ấn đập thành thịt nê. Đồng thời, ở trên người, Tử Tiêu Thiên Ý ứng ngọc ra, bao trùm ở trên người, một chiêu trạch phủ trực tiếp hướng dưới chân hắn đánh ra ngoài. Tiểu xuất sinh, ngươi giết 3000 phương sĩ, đơn giản chính là tà ma, nghiệt chướng, để cho ngươi trưởng thành, đâu còn rất cao, nhìn ta giết ngươi. Trung Thúc mắt thấy Từ Phương lại dám hướng mình xuất thủ tình cảnh, tại chỗ sát khí hoành sinh, trực tiếp một quyền hướng Từ Phương đập tới ấn tỳ trận đánh xuống, ở trên nắm tay, bính phát ra màu vàng kim đích ánh sáng. Một quyền đánh ra, tựa hồ muốn đem thiên địa đánh xuyên. Phanh! Quyền đầu cùng ấn tỳ bộ phát ra đáng sợ đích oanh minh, ấn tỳ tại chỗ nổ tung, băng thoái, nhưng Trung Thúc nhưng lại lui lại phía sau một bước. Từ Phương cùng hắn chính diện đối kháng, không chút rơi xuống hạ phòng, bộc phát ra đích lực lượng, không kém chút nào với một tên hoán huyết vũ tu. Cái gì? Chính là dịch cân phương sĩ, là có thể cùng ta chống lại. Nghiệt chướng, hôm nay để cho ngươi sống nữa, chúng ta sau này ắt gặp độc thủ của ngươi, giết. Trung Thúc trong lòng kinh hãi như thủy triều hiện lên, một tên dịch cân phương sĩ lại có thể cùng mình hoán huyết cảnh giới chống đỡ được, đây là cái khái niệm gì, đây là một vị đáng sợ đích kỳ tài. Nếu để cho hắn trưởng thành, vậy còn rất cao. Sát ý trong lòng, cơ hội tại chỗ liền đạt tới tột cùng. Thương trên lưng đích một chuôi chiến đao hướng tiếng ra khỏi vỏ, vừa xuất ra, tựa như là sóng biển cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện, kèm theo dị tướng, liền muốn hướng Từ Phương phách chém xuống. Nhưng dưới chân cả vùng đất đột nhiên biến thành ao đầm, cả người một cái xuống phía dưới sâu vùi lấp đi xuống, toàn thân lực lượng nhưng lại vô pháp thi triển, cước đạp đại địa mới có thể có lực. Thân vùi lấp ao đầm, một thân khí lực phun ra, ngược lại làm bản thân bị vùi lấp nhanh hơn. Đáng chết! Trung Thúc trong miệng quát lên, trên người một thân huyết khí chợt bộc phát, đem ngoài thân đích ao đầm xanh xanh nổ tung. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Từ Phương trong lòng lánh khốc như thiết, trong tay bằng tốc độ kinh người ngưng kết xuất một đạo phân hải ấn, hóa thành ma bản đại đích ấn tỷ, nên đầu hướng hắn đập rơi xuống đi. Cước hạ bát bộ cản thiền, hai chân đạp trên phân hải ấn, trực tiếp hạ xuống. Ngươi dám! Tín Thúc trong miệng truyền ra giống giận, trong tay chiến kiếm vung lên, ba đạo tựa như thực chất đích đáng sợ kiếm quang trực tiếp hướng tâm tạng, cổ, đan điền nhanh như tia chớp đích đâm tới. Chương 71, chém tận giết tuyệt. Giống như thực chất kiếm quang, như thiểm điện đâm về Từ Phương. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa kinh người hàn khí, tựa hồ có thể đem thiên địa đông lại, một khi bị đâm trúng, trong cơ thể huyết nhục đều bị sinh sinh đóng băng ở, triệt để cứng ngắc. Mặc ngươi chém giết, dị thương sắc bén. Rầm rầm rầm. Ba đạo kiếm quang trực tiếp bị Tử Tiêu Thiên Ý ngăn lại, Thiên Ý chấn động, muốn đem trong kiếm quang ẩn lực phá hoại trực tiếp tới đến toàn bộ Thiên Ý bên trên, phân tán hắn lực phá hoại. Trong trường hợp đó, này kiếm quang dị thường sắc bén, càng là từ một tên hoán huyết võ tu thi triển mà ra, ẩn uy lực, căn bản không cách nào hoàn toàn tá khai, tại Thiên Ý bên trên, vỡ ra ba đạo vết rách, muốn đâm vào Từ Phương trong cơ thể. Nghiệp chướng, ta sống bổ ngươi. Ở dưới mặt chứng kiến Từ Phương vậy mà đạp ở đằng kia miếng phần hải ấn bên trên, bay thẳng đến chính mình trấn áp xuống tới Trung Thúc, chỉ cảm thấy liền cái mũi đều nhanh muốn chọc giận lệnh ra, trên mặt nổi giận, trong tay chiến đao vung lên, trước người hiện ra quần quần sóng sóng hư ảo cảnh tượng, tại chiến đao bên trong pháp lực, càng làm một ít tiếp một ít, tựa hồ không ngớt không dứt. Từng đợt tiếp theo từng đợt, một lớp sóng nhanh hơn một lớp sóng cường. Điệp Lãng đao pháp, Tam trọng lãng. Giang giác. Trung Thúc phách chạm ra chiến đao, ở giữa không trung lôi ra ba đạo sáng chói ánh đao, một đao bá đạo phách chạm tại phần hải ấn bên trên, đáng sợ đao kình bị phần hải ấn sinh sinh hướng hai bên phân thời đi ra ngoài. Nhưng đi theo, có thể chứng kiến, cái kia lôi ra ba đạo ánh đao, trong đó một đạo thiểm điện giống như cùng chiến đao dung hợp cùng một chỗ. Phanh. Tại chiến đao ở bên trong, chợt bộc phát ra một đạo càng thêm đáng sợ đao khí, tựa như lập tức tăng cường gấp đôi. Tại chỗ, phần hải ấn cũng không kịp đem đao khí tá khai, xuất hiện một đạo vết rách. Đi theo, tiêu chứng kiến, còn sót lại lưỡng đạo ánh đao, theo thứ tự tiến vào chiến đao ở bên trong, tựa như giang hà bên trong sóng biển, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, đem đầu sóng đẩy hướng rất cao. Tam trọng lãng vừa ra, phần hải ấn sinh sinh bị phách thành mảnh vỡ. Sáng chói ánh đao hướng về Từ Phương húc đầu che nao chém tới. Chết. Từ Phương trong mắt bắn ra ra hai đạo sáng chói ánh sáng tím, trong thức hải đạo kia tử tiêu chu thần phù mãnh liệt bắn ra ra mãnh liệt thần huy, một ngón tay hướng về chiến đao bá đạo chọc lấy đi ra ngoài. Ầm ầm. Một cây cực lớn màu tím thần chỉ lăng không ngưng tụ mà thành, tại trong ngón tay, bắn ra ra một loại tựa như vực sâu giống như đáng sợ khí tức, tựa hồ ở bên ngoài hư không đều chỉ điểm trong ngón tay sụp đổ đi vào. Một loại vô hình lực trường lập tức bao phủ tại trung thúc trên người, phòng thân một mình tại một đạo đáng sợ trong ao đầm, vòng xoáy ở bên trong, ngoài thân không gian đều phảng phất tại sụp đổ. Mà ngay cả nhúc nhích đều cảm giác vô cùng khó khăn. Phảng phất có một đầu đáng sợ hung thú muốn đem bản thân thôn vệ đi vào. Đây là cái gì chiến kỹ, thân thể của ta? A. Trung thúc trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, cả người đều phảng phất ham thân đến vũng bùn ở bên trong, vậy mà nhúc nhích đều khó khăn, phảng phất bị triệt để trói buộc chặt, trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Cơ hồ can đảm muốn nức, phát ra điên cuồng hét lên. Phanh. Trong trường hợp đó, hắn điên cuồng hét lên, lại há có thể tả hữu được Từ Phương sát tâm, cái kia căn màu tím thần chỉ thẳng tắp đâm tại đầu của hắn bên trên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng căn bản không thể né tránh đi ra ngoài. Chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem cái kia căn sát chỉ tại trước mắt càng lúc càng lớn, trực tiếp đâm tại trên đầu. Cả khỏa đầu lâu, tại chỗ nổ khai mở, bị sinh sinh đâm bạo chết. A. Lao Trung. Tín Thúc hai mắt muôn nước, chứng kiến Trung Thúc bị sinh sinh đâm bể đầu tình cảnh, lửa giận trong lòng lập tức phóng lên trời, trong tay chiến kiếm lôi ra sáng chói kiếm quang, cơ hồ nhân kiếm hợp nhất, một kiếm mang ra kinh người sát khí, ầm ầm ở giữa hướng Từ Phương giết hầu như thiểm điện ám sát tới. Các ngươi đã tình cảm thâm hậu, vậy ngươi tiểu cùng một chỗ xuống dưới cùng hắn, một mình hắn ra đi sẽ rất tịch mịch. Từ Phương trực diện cái kia bôi kinh người kiếm quang, không tránh né chút nào, thò tay bá đạo hướng Tín Thúc đồng dạng đâm tới. Hắn muốn giết người, cho dù là bản thân bị thương thì như thế nào, hắn cần chỉ là dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức đem lão giả trước mắt giết chết, đã là địch, vậy thì muốn chém tận giết tuyệt. Thử tiêu chu thần chỉ, lục thần chỉ. Phô thiên cái địa ánh sáng tím như thiểm điện hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà ra, mỗi một đám ánh sáng tím cũng như sắc bén nhất phong trầm, trực tiếp đâm vào trong mắt. A, ánh mắt của ta, nghiệp trướng, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tín Thúc hung ác tuyệt, con mắt tại chỗ bị trọng mù, nhưng trên mặt lại lộ ra càng thêm thần sắc dữ tợn, trong tay chiến kiếm biến thành càng thêm rất nhanh, càng thêm đáng sợ. Ẩn chứa kinh người toàn bộ pháp lực. Sau lưng năm đỉnh tề minh, trỗi lên. Một thân lực lượng thôi phát đến cực hạn, không chạm Từ Phương thể không bỏ qua. Giang giác. Phanh. Từ Phương trên da thịt phát ra nồng đậm ánh sáng tím, chiến kiếm cùng sắt chỉ cơ hồ đồng thời rơi vào đối phương trên người. Khủng bố trong tiếng nổ vang, chỉ thấy một thanh chiến kiếm sinh sinh phá vỡ Tử Tiêu Thiên Y phòng ngự, lại một kiếm đem Từ Phương toàn bộ yết hầu đâm thủng, nhưng đồng thời, Lục Thần Chỉ bá đạo đem Tín Thúc đầu lâu thoáng một phát đâm chia năm xẻ bảy. Tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Trung Thúc, Tín Thúc. Thương Lan Thanh Thủy trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, phát ra kinh hô, trước mắt tình hình chiến đấu, chẳng qua là tại trong nháy mắt cũng đã chấm dứt, từ ngay từ đầu, tự biến thành vô cùng thảm thiết. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, hai gã hoán huyết võ tu cùng một gã dịch cân phương sĩ, vậy mà có thể chém giết đến thảm như vậy liệt tình trạng, tức thì bị liên tiếp chu sát. Cái chết vẫn là hai gã hoán huyết võ tu, đây quả thực là yêu nghiệt. Mỗi một màn đều thật sâu chấn nhiếp lấy linh hồn của hắn. Tốt, tốt, tốt, Trung Thúc, Tín Thúc, các ngươi cái chết có giá trị, Từ Phương ngươi rốt cục chết rồi. Cầm thi thể của ngươi, ta làm theo có thể cùng Thiên Cung kéo lên quan hệ, cũng coi là Trung Thúc cùng Tín Thúc báo thù. Thương Lan Thanh Thủy hít sâu một hơi, chứng kiến đem Từ Phương toàn bộ yết hầu thoáng một phát đâm thủng chiến kiếm, đón lấy tiểu biến thành cuồng hỉ mà bắt đầu cười to nói. Hừ. Trong trường hợp đó, Từ Phương cũng không có như hắn trong tưởng tượng cái kia dạng tuyệt mệnh, tắt thở, ngược lại quay người đối xử lạnh nhạt quét về phía Thương Lan Thanh Thủy, tay phải rơi vào chiến trên thân kiếm, một tấc thốn đem thân kiếm tự trong cổ họng sinh sinh rút ra, giọt giọt huyết dịch chảy xuôi mà ra, tản mát ra một loại hung hãn khí tức, tựa như tự trong địa ngục đi tới ma thần. Một đầu tóc đen liều lĩnh ở sau hót bay múa. Ai nói cắm vào yết hầu tiểu nhất định sẽ chết. Từ Phương đem chiến kiếm trực tiếp ném xuống đất, yết hầu bên trên miệng vết thương, dài ra thịt lồi, phát ra nồng đậm ánh sáng tím, không ngừng lúc ních, kịch liệt co rút lại càng hợp lại. Chu Thiên Đạo thể tại đạt đến dịch cân cảnh giới, bản thân huyết nhục dũ hợp lực, cơ hồ cường đại đến cực kỳ mức độ kinh người, cho dù là xuyên thủng huyết hầu, làm theo bất tử. Cái gì? Ngươi vậy mà không chết? Thương Lan Thanh Thủy chứng kiến, con mắt hiện lên một tia kinh hãi thần sắc, không cần suy nghĩ, trong tay phủ phiến hướng phía Từ Phương mãnh liệt một cái. Ầm ầm. Một cổ kịch liệt cuồng phong bình đi lên, hướng về Từ Phương bá đạo mang tất cả đi qua, bên trong vô số phong nhận nương theo lấy vòi rồng điên cuồng xoắn giết tới, trong chớp mắt, tiểu xuất hiện tại trước mặt. Ngũ giai phù lục, Cụ Phong Bạo Phù. Thử Tiêu Thiên Y Nghi, phù hộ thân ta. Phá hải ấn, phá cho ta. Tại vòi rồng ở bên trong, vô số phong nhận điên cuồng cắt tại Tử Tiêu Thiên Y bên trên, tại chỗ, tại Thiên Y bên trên cắt ra từng đạo đáng sợ khe hở, sinh sinh phá vỡ tại màng da, cắt nhập huyết đục trong. Một quả cực lớn ấn tỷ lập tức ngưng tụ. Tại ấn tỷ ở bên trong, tựa như có thể chứng kiến lực lượng đáng sợ phá vỡ biển cả, phá vỡ hết thể trở ngại, tự vòi rồng trong cường thế phá ra. Âm ấm ở giữa đánh tới hướng Thương Lan Thanh Thủy. Ấn tỷ như Thái Sơn áp đỉnh, tản mát ra huy áp, đương nhiên lại để cho Thương Lan Thanh Thủy có một loại tựa như đối mặt biển cả giống như cảm giác, bản thân lộ ra vô cùng nhỏ bé, có loại tùy thời sẽ triệt để phúc diệt cảm giác. Sắc mặt một mảnh tái nhợt, điên cuồng hét lên nói, "Từ Phương, ngươi muốn giết ta, cái kia chính là cùng ta Thương Lan gia tộc là địch, ta có bổn mạng hồn bài lưu trong nhà, một khi ta chết, hồn bài nghiền nát, cha ta lập tức tiểu sẽ biết cái chết của ta bởi vì, ngược lại lúc, toàn bộ đại lục đem không nữa ngươi dung thân chi địa phương. Buông tha ta, ta về sau không hề cùng ngươi là địch." Trong thanh âm mang theo kiệt tư ngọn nguồn hò hét. "Phanh." Trong trường hợp đó, tiếng kêu của hắn căn bản không có vì hắn tranh thủ nửa phần mạng sống cơ hội, tại chỗ đã bị tươi sống chấn áp thành một cục thịt bùn, triệt để bị mất mạng, vỡ lạc. "Một ngày là địch, cả đời là địch, bỏ qua ngươi, quả thực nằm mơ, đã chết địch nhân mới được là tốt địch nhân." Từ Phương trực tiếp đạp tại ấn tỷ bên trên, trên người tản mát ra nghiêm nghị sát khí, bốn phía tử vong khí, sát lục chi khí, nhao nhao bị Tử Tiêu Chu thần phù hấp dẫn, liên tục không ngừng tiến vào trong thức hải, trở thành phụ lục bên trong lực lượng. Đảo mắt đã bị hệ quét là sạch. Trên người, từng đạo giữ tận miệng vết thương hiện ra vừa mới trong lúc kích chiến thảm thiết. Thương Lan Thanh Thủy, hai gã hoán huyết võ tu, toàn bộ bị chém tận giết tuyệt. Ra tay, không lưu tình chút nào. Thương Lan gia tộc, Thương Lan thành cổ. Có lẽ tương lai không có lại tồn tại tất yếu. Từ Phương dương mắt nhìn về phía hư không, trong miệng phát ra một tiếng lạnh như băng đích thoại ngữ. Trong sơn cốc, nồng đậm sinh mệnh lực liên tục không ngừng tiến vào trong vết thương, lại để cho miệng vết thương khép lại tốc độ dùng gấp 10 lần, gấp trăm lần đang tiến hành lấy. Một hồi đại chiến, trong cơ thể huyết khí đang kịch liệt lăn mình quay cuồng. Mỗi một tấc huyết nhục tựa hồ cũng truyền lại ra sung sướng hàm xúc thú vị. Nhìn quét trong cốc, phát hiện không nữa những người khác sau, tâm niệm vừa động. Ầm ầm. Chỉ thấy hư không một hồi vặn mèo, vốn sừng sững tại trên thảo nguyên vấn thiên cư đột nhiên trong lúc đó xuất hiện tại trong sơn cốc, cũng tại chỗ lạc địa sinh căn. Chuyển rời đến trong cốc. Ồ, đây là nơi nào? Chủ nhân, ngài bị thương, ai tổn thương chủ nhân? Vừa rơi xuống đất, lập tức, tự vấn thiên cư trong tiểu điệp kích động cánh bay ra, liếc chứng kiến trên người dính đầy vết máu Từ Phương, hai con mắt thoáng cái biến thành óng ánh, phẫn nộ. Lớn tiếng kêu lên. Không sao, muốn giết ta, đã trải qua toàn bộ bị ta cho diệt sát. Từ Phương trong nội tâm hiện lên một tia dòng nước ấm, gật đầu cười nhạt nói. Hừ hừ, tiểu điệp hận chết bọn hắn. Tiểu điệp bay đến Từ Phương trên bờ vai ngồi xuống về sau, nhìn về phía bốn phía, con mắt không khỏi phát sáng lên. Hoa, chủ nhân, đây là nơi nào? Hảo nồng đậm sinh mệnh lực, trong cốc thậm chí có một gốc cây, đây là màu hoàng kim, những này sinh mệnh lực là bị nó cho hấp dẫn tới. Này, đây là hoàng kim cổ thụ, thật thần kỳ, này trên cây lại vẫn sẽ kết ra quả con, nồng như vậy ước sinh mệnh lực, chẳng lẽ hoàng kim trái cây trong sẽ kết xuất sinh mệnh tinh thạch? Hoa hoa hoa. Tiểu điệp hai con mắt cũng bắt đầu thả ra kim quang. Mãnh liệt xuất hiện tại hoàng kim dưới cây cổ thụ, vây quanh cổ thụ rất nhanh bay múa bắt đầu. Phát ra sợ hãi thán phục tiếng hô, lớn tiếng kêu lên. Chương 72, Thương Lan sát lệnh. Thương Lan đại lục, đại lục chiếm 4 phần, biển cả diện tích chiếm cứ 6 phần. Tại mặt phía nam, một tòa vô cùng mênh mông cực lớn thành cổ sừng sững tại biển cả biên giới, ở ngoài thành, có một tầng vô hình vòng bảo hộ tồn tại, ngăn cản yêu thú xâm chiếm, hành động cảnh giới. Xem trên cửa thành có mấy người đạo cự đại màu xanh da trời cổ truyện tình lình hiện ra tại trước mắt, Thương Lan thành. Tại Thương Lan thành ở bên trong, nhất hùng vĩ kiến trúc, tự nhiên là sừng sững tại ở giữa phủ thành chủ. Cái kia thoạt nhìn, căn bản là không giống như là một tòa bình thường phủ đệ, coi như là so về kiếp trước hoa hạ bên trong hoàng cung còn muốn hoa lệ hùng vĩ, khí thôn sơn hạ. Trước cửa một đôi dao long tại ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra rồng âm. Giờ phút này, trong phủ xử lý chính vụ trong đại điện, một gã mặc trường bào màu lam, thân hình khôi ngô, băng cột đầu làm kim quan, eo xuyên đeo dao long mang, trên mặt không giận tự uy, đó là một loại sống thượng vị sở dưỡng đi ra uy nghiêm, đó là chấp trưởng sinh tử mang đến khí thế, hình dạng chỉ là hơn 30 tuổi, liếc có thể chấn nhiếp tâm thần. Tựa như một vương giả, hoàng giả. Tại trán của hắn, có một quả màu xanh da trời thần bí lân phiến, mỗi lần lập loại lúc, đều mang ra khác uy áp. Khí độ phi phàm. Đây là Thương Lan thành thành chủ, Thương Lan Cuồng. Ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, trước mắt uy nghiêm quét mắt trước mặt chồng chất khởi tấu chương. Tuy nhiên im lặng, lại tràn ngập không hiểu uy áp, lại để cho trong đại điện đều có loại cảm giác hít thở không thông. Rầm rầm rầm. Lúc này, tại đại điện ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập, lại để cho Thương Lan Cuồng ánh mắt tự các loại sự vật trong tấu chương giơ lên, nhìn sang. Chỉ thấy, một gã lão giả sắc mặt tái nhợt bước nhanh tiến đến đại điện trong. Vừa nhìn thấy Thương Lan Cuồng, trực tiếp bái ngã xuống đất, hét lớn, "Gia chủ, tiểu thiếu gia hắn, tiểu thiếu gia hắn bổn mạng hồn bài, rách nát rồi." "Cái gì?" Thương Lan Cuồng vốn trầm ổn trên mặt tại chỗ đại biến, trước người tấu chương, thoáng một phát hướng trước người rơi lả tả đi ra ngoài, không cần suy nghĩ, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu lam hiện lên, cả người đã trải qua tự trong đại điện biến mất không thấy gì nữa. Trong thành chủ phủ có một hồn điện trong bầy đặt đều là Thương Lan trong gia tộc đệ tử bổn mạng hồn bài, đây là mỗi người sinh ra lúc tiểu biết chế tác ra một khối hồn bài, cùng bản thân tâm thần tương liên, một khi nghiền nát, vậy thì ý nghĩa hồn bài chủ nhân đã triệt để vỡ lạc. Giờ phút này, tại hồn điện ở bên trong, một đám vương sĩ tất cả đều thân thể run rẩy, phẫn nộ nhìn trước mắt một khối hồn bài, cái kia khối hồn bài đã trải qua triệt để nghiền nát thành vô số mảnh vỡ. Thương Lan cuồng đứng tại hồn bài trước, thân bên trên truyền ra trận trận xâm lãnh sát ý làm cho cả hồn điện trong không có bất kỳ người dám đơn giản ngôn ngữ. Từ Phương, hảo một cái Từ Phương, cũng dám giết ta Nhi Thanh Thủy, tốt, rất tốt. Thương Lan cuồng giận quá thành cười, tràn đầy một loại nghiến răng nghiến lợi sát khí, quát lạnh nói, truyền lệnh xuống, phát Thương Lan tuyệt sát lệnh, bất luận cái gì chu sát Từ Phương người, đều có thể tiến ta Thương Lan gia tộc trong tàng thư các lựa chọn sử dụng một bộ huyền giai công pháp, nhập ta Thương Lan gia tộc, trở thành cung phụng. Bất luận cái gì cung cấp Từ Phương hành tung người, nên trọng thưởng. Lạnh như băng lời của ở bên trong, mang theo xâm lãnh sát ý, hắn cũng không phải chỉ có Thương Lan Thanh Thủy một cái con nối dõi, chỉ là hắn là nhỏ nhất một đứa con trai, cùng đại đa số cha mẹ đồng dạng, thường thường, tất cả yêu thương đều chút xuống tại nhỏ nhất hài tử trên người, tại Thương Lan Thanh Thủy trên người sở chút xuống cảm tình so về trước hai cái cộng lại còn muốn trọng, càng là hắn nghĩ muốn cái gì, đều trăm phương ngàn kế giúp hắn đạt được. Nhưng bây giờ, Thanh Thủy chết rồi. Tin tức này, cơ hồ lập tức xúc động Thương Lan cuồng cường liệt nhất sát tâm. Hắn không thể sinh đạm Từ Phương huyết nục, uống máu của hắn. Vâng, gia chủ. Một gã sắc mặt lạnh như băng, không lộ vẻ gì lão giả tại trầm giọng đáp ứng nói, đây là chấp pháp trưởng lão. Xuất động Thương Lan kiếm vệ, mỗi ba người một tổ, cho ta xâm nhập Tam Thiên Đại Sơn, tướng Từ Phương móc ra, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Ta muốn đem Từ Phương bầm thây vạn đoạn. Thương Lan cuồng trên người sát ý không giảm, tiếp tục nói, lập tức tiến đến Truy Hồn Lâu, thỉnh Truy Hồn Lâu phái sát thủ ám sát Từ Phương. Mặc kệ tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn, ta đều phải muốn nhìn thấy Từ Phương thi thể. Mỗi chữ mỗi câu đều tản mát ra thế tất muốn tiêu diệt giết Từ Phương tánh mạng vô thượng quyết tâm. Không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Vốn là ban bố Thương Lan tuyệt sát lệnh, lại là xuất động trong gia tộc cấm vệ, Thương Lan kiếm vệ, cuối cùng càng là treo giải thưởng sát thủ tiến hành đuổi giết. Ba đường đổ xuống, đây mới thực là muốn Từ Phương mạng nhỏ. Không để cho ra cái gì sai lầm. Vâng, gia chủ, lần này không cầm lại Từ Phương mạng nhỏ, ta Thương Lan thể diện gia tộc cũng tiêu mất hết. Một gã trưởng lão lạnh giọng nói ra. Gia tộc sở dĩ là gia tộc, cũng là bởi vì trong gia tộc có một loại cường đại lực ngưng tụ, có một loại vinh dự cảm giác, gia tộc uy nghiêm cao hơn hết thảy, nếu là có kẻ thù bên ngoài, toàn cả gia tộc đều triệt để vận chuyển lại, ngưng tụ thành một cổ lực, hung hăng tướng địch người nện nát bấy. Bởi vì bọn họ biết rõ, chỉ có gia tộc cường đại, thân phận của bọn hắn địa vị mới có thể cường đại, vững chắc. Bất luận cái gì dám khiêu khích gia tộc uy nghiêm người, đều lọt vào cường liệt nhất phản kích. Đây là tận hết sức lực. Trong nháy mắt, tại hồn điện ở bên trong, đã trải qua chỉ còn lại có Thương Lan cùng một mình một người. Nhìn trước mắt nghiền nát hồn bài, trên mặt âm trầm đáng sợ, thì thào lẩm bẩm, "Thanh Thủy, ngươi yên tâm, ngươi đi trước một bước, cha sẽ để cho Từ Phương tự mình xuống dưới cho ngươi bồi tội, là ngươi tiệc tiễn biệt." Trên trời dưới đất, vi phụ thế tất muốn tru sát Từ Phương. Nói xong, dùng sức nắm chặt quyền, tựa hồ muốn Từ Phương tươi sống bóp chết. Ầm ầm. Tại hắn nắm chặt quyền lúc, cả vị thành chủ phủ đô đi theo mãnh liệt chấn động thoáng một phát. Lục Lâm bí cảnh, trong sân gốc. Tiểu Điệp vây quanh hoàng kim cổ thụ cẩn thận bay múa vài vòng, con mắt càng ngày càng sáng, mãnh liệt hóa thành một đạo lưu quang. Xuất hiện tại Từ Phương trước mặt, hét lớn, "Bảo bối, chủ nhân, đây là một việc bảo bối a, có thể tự hành hấp thu trong thiên địa rời rạc sinh mệnh lực hóa thành bản thân chất dinh dưỡng, còn có thể ngưng kết ra hoàng kim trái cây, đây nhất định là một kiện không thể tưởng tượng nổi gì bảo." Ta cảm giác được, tại hoàng kim cổ thụ bên trên dài ra trái cây bên trong khẳng định thai nghén ra không thể tưởng tượng nổi bảo bối. Lần này chúng ta thật sự phát tài. Hai cái mắt nhỏ trong đã trải qua toát ra vô số sao kim, lộ làm ra một bộ tham tiền thần sắc. "Tiểu Điệp, nay cổ thụ cùng đại địa mọc rễ, trọng như Thái Sơn, căn bản nhổ không đứng dậy. Dùng vấn thiên cư lực lượng, có thể hay không tướng nó cấy ghép đến bách thảo viên trong?" Từ Phương mở miệng hỏi ra mấu chốt nhất một sự kiện. Hắn dám tới nơi này, lớn nhất cậy vào tiểu là vấn thiên cư, nếu liền vấn thiên cư đều không có biện pháp tướng nó thu lời mà nói, vậy thì thật sự chỉ có thể đợi đến lúc về sau thực lực đề cao sau rồi trở về cướp lấy, nhưng thực phải chờ tới khi đó lời mà nói, chỉ sợ này cây hoàng kim cổ thụ đã bị những người khác cho cướp đoạt đi. Nhưng hắn là cho tới bây giờ đều chưa quên nhớ đảo tẩu Nhậm Thiên Hành. Muốn là mình lần này lấy không đi, tất nhiên sẽ bị Nhậm Thiên Hành sở đoạt. Ân, chủ nhân yên tâm, như vậy dị bảo, tiểu điệp nhất định có thể tướng nó thu vào bách thảo viên trong. Chủ nhân, ngài mau đem vấn thiên cư chuyển qua hoàng kim cổ trên cây. Tiểu điệp vội vàng kêu la nói. Tốt, vấn thiên cư, cho ta thôn phệ hoàng kim cổ thụ, di bổ cửa hàng.